Chương 601 Annie vẫn một mực chú ý tới mỗi một cử động của Hàn Sâm. Hôm nay phát hiện ra vậy mà Hàn Sâm đi tới đại sảnh kiểm tra, cô vội vàng đi tới phòng quan sát, điều khiển camera giám sát đại sảnh quan sát Hàn Sâm kiểm tra. Không hề nghi ngờ, loại kiểm tra này có thể thật sự kiểm tra ra tài nghệ của một người. Trước kia Hàn Sâm chưa từng làm loại kiểm tra này, cho nên Annie không có cách nào tính ra trình độ cụ thể của Hàn Sâm. Hiện tại Hàn Sâm lại chủ động đi kiểm tra, đương nhiên Annie sẽ không bỏ qua cơ hội quan sát tốt này. Nhưng lúc nhìn thoáng qua độ khó mà Hàn Sâm lựa chọn, Annie không khỏi có chút thất vọng. Độ khó 100, nói cách khác Hàn Sâm, chỉ cần sử dụng lực lượng 100 trở lên là có thể phá hủy người máy. Tiêu chuẩn như vậy, cho dù Hàn Sâm không đi kiểm tra, Annie cũng biết Hàn Sâm có thực lực vượt qua. Nhưng mà điều đã tới, Annie vẫn muốn xem Hàn Sâm kiểm tra xong. Sở dĩ Hàn Sâm không lựa chọn độ khó kiểm tra mạnh hơn, cũng là bởi vì tình huống ở đại sảnh kiểm tra tất cả mọi người đều thấy được, hắn không muốn bạo lộ thực lực chân thật của mình. Hơn nữa thứ Hàn Sâm muốn kiểm tra chính là sau khi mình mở ra khóa gen, cái loại cảm giác đặc thù này có bao nhiêu tác dụng, cho nên không cần trình độ khó cao. Lúc bắt đầu, người máy đầu tiên đã bị Hàn Sâm trực tiếp đập nát, rất nhanh người máy đã tập hợp lại, sau đó lại tăng thêm một người máy nữa. Sau khi đập nát hai người máy này, số lượng người máy đã biến thành 4 cái, sau đó chính là 8, sau đó lại tiếp tục tăng lên gấp bội. Hàn Sâm một mực không ngừng đánh nát người máy, thoạt nhìn hoàn toàn không có khó khăn gì. Thế nhưng mà sau khi Annie xem trong chốc lát, vẻ mặt lại trở nên có chút ngưng trọng. Hàn Sâm lựa chọn độ khó không cao, nhưng mà phương thức hắn đánh nát người máy lại có chút đặc biệt. Lúc mới bắt đầu Annie còn không chú ý, nhưng mà sau khi nhìn kỹ, sắc mặt lại biến hóa. Bởi vì tất cả người máy đều là đã thiết lập sẵn cách thức công kích, càng nhiều người máy, phối hợp cũng càng thêm nghiêm mật, không giống như nhân loại, nếu nhiều như vậy rất có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Người máy không phạm sai lầm, phối hợp cũng chính xác hơn so với nhân loại. Mặc dù công kích như vậy không thể hình thành uy hiếp đối với Hàn Sâm, nhưng mà phương thức Hàn Sâm đánh nát người máy khiến cho Annie rất giật mình. Hàn Sâm đối mặt với thế công tới từ 4 phương 8 hướng, nhiều khi căn bản không cần quay đầu nhìn đã có thể chính xác đập nát người máy công kích sau lưng hắn, mà ngay cả nhiều người máy cùng một lúc công kích ở phía sau lưng hắn, Hàn Sâm cũng có thể không quay đầu lại chuẩn xác không sai đỡ được toàn bộ. Quả thực giống như là sau lưng cũng mọc ra con mắt vậy, Annie nhìn thấy thế đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng và tốc độ mạnh yếu có thể rèn luyện ra, nhưng mà loại năng lực này khiến cho Annie có chút không biết Hàn Sâm làm như thế nào được. Nếu như nói là đơn thuần nghe âm thanh phân biệt vị trí, Annie cũng không tin, ở trong hoàn cảnh chiến đấu bên kia, chỉ bằng vào thính lực không có khả năng có được phán đoán tinh chuẩn như vậy. Huống chi từ đầu tới cuối Hàn Sâm không có bất kỳ sai lầm nào, giống như đã hiểu rõ vị trí và hành động của người máy, năng lực khống chế mạnh mẽ như vậy, liền Annie cũng khó có khả năng làm được hoàn mỹ như thế. Hàn Sâm càng đánh càng thoải mái, loại cảm giác vô cùng tuyệt vời này giống như là đang mở thị giác của Thượng Đế, thậm chí hắn còn có thể dự phán ra những người máy kia lúc nào sẽ làm ra dạng công kích gì. Phối hợp thêm kỹ xảo động huyền kinh, Hàn Sâm quả thực giống như là đang bật hack vậy, trừ phi là tốc độ nhanh đến mức hắn không có cách nào phản ứng, nếu không thì bất cứ công kích gì đối với hắn đều không có hiệu quả. 32 người máy đã là cực hạn, nhưng đáng tiếc vẫn không thể đả thương được Hàn Sâm nửa phần. Đều bị từng quyền đánh nát, liền quyền thứ hai cũng không cần. Cái loại cảm giác thoải mái này không có cách nào hình dung được. Lông mày của Annie càng nhăn càng chặt, mặc dù nhìn ra Hàn Sâm khá là cổ quái, nhưng lại không có cách nào nói rõ đến cùng Hàn Sâm cổ quái ở đâu, trong lúc nhất thời khiến cho Annie có chút mê mang. Cho dù Annie muốn báo cáo cho Kỷ Nhược Chân cũng không biết báo cáo như thế nào, cô ta cũng không thể nói cho Kỷ Nhược Chân, cảm giác Hàn Sâm hình như rất nhạy cảm được. Sau khi Hàn Sâm kiểm tra xong, đi thẳng ra ngoài đại sảnh kiểm tra, Annie lại lộ ra vẻ mặt mê mang nhìn thêm một lần, kết quả vẫn là không nói rõ được đến cùng Hàn Sâm mạnh ở đâu. Hàn Sâm rất hài lòng với năng lực của mình sau khi mở ra khóa gen, mặc dù không có lực lượng thuộc tính đặc thù, nhưng mà năng lực như vậy đã vô cùng biến thái. Hơn nữa bởi vì không có dấu hiệu đặc thù, lúc hắn mở ra khóa gen, người khác cũng rất khó phát hiện ra được, rất khó suy đoán đến cùng là hắn đã mở ra khóa gen hay chưa. Việc này đối với Hàn Sâm mà nói thì vô cùng có lợi. Lần nữa tiến vào, Tý hộ sở, Chu Đình lại đến tìm Hàn Sâm. Tôi bảo này sở trưởng, tôi phát hiện ra một con sinh vật thần huyết, hỗ trợ đi chém hai đao nhé. Được. Hàn Sâm một lời đồng ý luôn. Lần trước hắn lừa Chu Đình quá thảm, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Chu Đình, Hàn Sâm đã đồng ý miễn phí giúp y một lần. Hiện tại Chu Đình đã mở miệng, hắn đương nhiên không thể từ chối. Nhưng mà hiện tại tâm tư của Hàn Sâm lại không đặt trên những chuyện này. Hôm nay hắn đã mở ra khóa gen. Muốn giết sinh vật thần huyết đã đơn giản hơn nhiều, có thể đi đáy biển giết một ít sinh vật thần huyết, vừa để nuôi tiểu thiên sứ vừa có thể bổ sung thần gen của mình. Chu Đình mang theo Hàn Sâm vào bên trong ma quỷ sơn mạch, Hàn Sâm không khỏi cau mày nói, cậu đã tiến vào ma quỷ sơn mạch rồi à? Những người đi theo lôi quỷ, tới nói bên trong ma quỷ sơn mạch có dị sinh vật có thuộc tính đặc biệt, hơn nữa không chỉ có một con, là một nơi vô cùng hung hiểm. Anh yên tâm, tôi chỉ là đi lòng vòng ở bên ngoài, không dám đi sâu vào trong. Chu Đình nói, Hàn Sâm gật đầu không nói gì nữa, dùng năng lực hiện tại của hắn, cho dù gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết, đào mệnh vẫn có chút nắm chắc. Hơn nữa, cũng không phải tất cả sinh vật siêu cấp thần huyết đều điên cuồng giết chóc nhân loại, chỉ cần tránh đi từ xa, có lẽ sẽ không có phiền toái quá lớn. Chỉ mới bay qua một ngọn núi đã thấy thế giới băng thiên tuyết địa lui lại, ở phía sau, trên ngọn núi đối diện có thể mơ hồ nhìn thấy cây cối xanh biếc, và thực vật mọc thành phiến. Sở trưởng, chính là chỗ đó. Chu Đình quả nhiên nói không nói sai, bọn họ mới vừa tiến vào trong ma quỷ sơn mạch, Chu Đình liền chỉ vào một đỉnh núi nhỏ nói ra, ở đây liền bên ngoài ma quỷ sơn mạch cũng không được tính, là biên giới của biên giới, cùng chỉ cách băng nguyên một ngọn núi mà thôi. Hàn Sâm theo phương hướng Chu Đình chỉ nhìn sang, ngọn núi nhỏ kia cũng cao mấy chục mét, là một ngọn núi màu nâu xanh, trên núi thưa thớt mọc ra vài ngọn cây nhỏ và một ít dây leo. Ngay ở giữa ngọn núi nhỏ có một con dị sinh vật giống hệt như thạch sùng. Nó đang nằm trên vách núi đá gặm ăn những dây leo đó. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ con dị sinh vật kia, mặc dù trông giống như thạch sùng, nhưng mà hình thể không chỉ lớn hơn gấp 10 lần, dài hơn 1 mét, toàn thân xanh sẫm, mặc dù không có vảy, nhưng mà cũng có loại cảm giác da dày thịt béo. Mặc dù ngọn núi này không cao, nhưng mà nó ở trên vách núi đá, nếu muốn giết nó cũng không dễ dàng gì. Hàn Sâm nhìn trong chốc lát rồi nói ra, nếu dễ dàng thì tôi đã không làm phiền anh, có biện pháp gì không? Chu Đình nói ra. Được, cậu chờ đấy. Hàn Sâm nói xong liền triệu hoán ra huyết lân giáp mặc lên người, một bước dẫm lên trên vách núi đá, trực tiếp bay lên trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân hình của Hàn Sâm vọt lên hơn 10 mét, mũi chân lại điểm một cái lên trên vách núi đá, lần nữa bay lên, 2-3 lần như thế liền đã tiếp cận với con dị sinh vật giống như thạch sùng kia. Hàn Sâm âm thầm mở ra khóa gen, con thạch sùng kia còn chưa nhúc nhích, Hàn Sâm đã cảm giác được nó muốn quay đầu, chờ lúc nó xoay đầu lại. Hàn Sâm lại cảm giác được nó sẽ thè lưỡi ra. Quả nhiên, một giây sau, con thạch sùng to lớn kia đã thè ra đầu lưỡi mọc đầy gai ngược đỏ như máu, trực tiếp lăng không cuốn về phía Hàn Sâm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như Hàn Sâm có thể đoán trước một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì, tất cả đều ở trong dự đoán của hắn. Hàn Sâm thân ở trên không trung, mãnh liệt lăng không mượn lực, trực tiếp tránh qua, tránh né đầu lưỡi như độc xà của con thạch sùng cực lớn loa, trong chốc lát đã vọt tới bên cạnh nó. Ngân xà kiếm trong tay chém xuống một kiếm. Vượt ngoài ý liệu của Hàn Sâm, con thạch sùng cực lớn kia trực tiếp bị Hàn Sâm dùng một kiếm chém bay đầu, nhanh đến mức cơ hồ khiến Hàn Sâm hoài nghi đến cùng nó có phải là sinh vật thần huyết hay không. Săn giết sinh vật thần huyết sơn bích thú, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 thần gen. Thế nhưng mà âm thanh vang lên trong đầu lại rõ ràng chứng minh cho Hàn Sâm, đây đúng là một con sinh vật thần huyết. Lúc này Hàn Sâm mới vui mừng quá đỗi. Biết mình sau khi mở ra khóa gen, lực lượng cũng được tăng lên rất lớn, cũng không phải chỉ là năng lực nhận biết trở nên mạnh mẽ mà thôi. Hiện tại ngay cả sinh vật thần huyết đều có thể đơn giản chém giết, có thể thấy lực lượng đã tăng lên vô cùng kinh khủng. Chu Đình ở bên dưới hơi giật mình nhìn, thật lâu không có phản ứng lại, Hàn Sâm chém giết con sinh vật thần huyết kia thực sự là quá gọn gàng linh hoạt rồi, mạnh mẽ khiến cho người ta kinh hãi. Bành! Thi thể con thú kia rớt xuống vách núi, Hàn Sâm cũng rơi xuống. Lúc này Chu Đình mới phản ứng kịp, tiến lên nắm chặt lấy Hàn Sâm kêu lên, em gái cậu, tôi chỉ nói là cậu giúp tôi chém hai kiếm, lưu cho tôi giết, sao cậu lại trực tiếp giết rồi, có lấy được thú hồn hay không? Không cẩn thận thất thủ, xin lỗi, xin lỗi. Hàn Sâm cười khổ nói lời xin lỗi, tiếp đó còn nói thêm, thú hồn thực sự không lấy được, nếu không như vậy đi, sau này tôi tìm một con sinh vật thần huyết khác, sau đó lưu một hơi cho cậu giết. Lúc này Chu Đình mới hết giận, trừng mắt nhìn Hàn Sâm lại hỏi một câu. Thực là không được thú hồn. Tôi thề với trời, nếu như được thú hồn của dị sinh vật này, tôi sẽ chết không yên lành. Hàn Sâm trực tiếp thề. Cái này tính là thề độc gì chứ? Trên đời có mấy người được chết tử tế? Không được không được, thề một lần nữa. Cậu phải nói, nếu cậu lấy được thú hồn, liền cả đời không lấy được vợ. Chu Đình kêu lên. Hàn Sâm dựa theo lời Chu Đình nói phát ra lời thề. Lúc này Chu Đình mới không hoài nghi hắn nữa. Triệu hồi ra tọa kỵ kéo thi thể sơn bích thú trở về. Nói thật đi, rốt cuộc anh làm sao làm được? Sao mới tới không gian thứ hai tí hộ sở một năm, ở loại địa phương này lại trưởng thành đến trình độ như thế, sẽ không phải đã mở ra khóa gen rồi chứ? Trên đường trở về, Chu Đình một mực dùng vẻ mặt cổ quái dò xét Hàn Sâm, cuối cùng không nhịn được hỏi. Mở ra khóa gen thì có gì khó? Con mắt Hàn Sâm cũng không nháy nói ra. Chu Đình cũng không biết Hàn Sâm nói thật hay giả. Hàn Sâm nói như vậy y ngược lại không thể tin được rồi, Dù sao thời gian Hàn Sâm tiến vào không gian thứ hai Tý Hộ Sở thật sự quá ngắn. Trở lại Tý Hộ Sở, Hàn Sâm đẩy cửa gian phòng của mình ra, liền thấy một cô gái đang ở bên trong phòng mình. Cô đang ngồi ở trước bàn xem những cuốn cổ văn của hắn. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng mà Hàn Sâm vẫn đã nhận ra cô gái này chính là nữ hoàng. Khí chất của cô ta thật sự quá đặc thù, Hàn Sâm muốn không nhận ra cũng rất khó. Hàn Sâm không nghĩ tới nữ hoàng nhanh như vậy đã nhận được tin tức đến tìm hắn, thoạt nhìn nữ hoàng xác thực rất coi trọng hắn. Bình tĩnh nói là cậu đã suy nghĩ kỹ, muốn gia nhập đoàn đội của tôi. Nữ hoàng để quyển sách trên tay xuống, xoay người lại nhìn Hàn Sâm nói. Đúng, tôi đã suy nghĩ kỹ. Hàn Sâm gật đầu nói. Sao nhanh như vậy đã đổi ý rồi? Nữ hoàng lại hỏi thêm một câu. Hai ngày nay tôi đã cẩn thận suy nghĩ, thần gen của tôi cũng sắp đầy. Cũng muốn biết có phải thật sự có loại sinh vật phía trên sinh vật thần huyết tồn tại, hay không, cho nên suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đi theo cô nhìn thử xem. Hàn Sâm nói, không phải đi xem, mà là phải nghe theo chỉ huy. Loại sinh vật này cực kỳ nguy hiểm, cho dù là người mở ra khóa gen cũng rất dễ gặp chuyện không may, huống chi là cậu, cho nên lúc chiến đấu cùng người của tiểu đội phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không cho phép có bất kỳ ai không tuân theo quy định. Nữ hoàng nghiêm túc nói ra, chuyện này tôi hiểu. Hàn Sâm gật đầu nói, nhưng mà cũng có chuyện tôi muốn nói rõ ràng, chỗ sủng vật kia của tôi tới, tất cả dị sinh vật đều sẽ tránh lui, tôi không biết loại sinh vật kia có nằm trong số đó hay không, hơn nữa sủng vật kia của tôi cũng không thể công kích dị sinh vật. Chuyện dị sinh vật tránh lui tôi đã đoán được, chỉ là không ngờ nó sẽ không công kích dị sinh vật, nhưng mà cũng không có vấn đề gì, có năng lực khiến cho dị sinh vật tránh lui đã đủ rồi, tôi nhìn chúng chính là điểm này. Nữ hoàng nói ra, cô chỉ nhìn chúng thứ này. Hàn Sâm hơi ngơ ngác. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ tụ thành đàn, mặc dù bình thường chúng tôi không sợ, nhưng mà trong lúc vây công những sinh vật mạnh mẽ đó, đàn dị sinh vật cũng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho chúng tôi, có sủng vật này của cậu, liền không cần những lo lắng chuyện này nữa. Hiện tại Hàn Sâm mới hiểu được tại sao nữ hoàng lại vội vã tìm hắn như vậy, thì ra là vì chuyện này. Cậu bàn giao chuyện ở nơi đây lại đi, ngày mai theo tôi đi, lần này tôi chỉ là đi ngang qua đây, vốn có kế hoạch muốn đi săn giết một con dị sinh vật mạnh mẽ. Cậu cùng đi theo tôi đi, đồng thời cũng gặp mặt những người khác, chuyện cậu gia nhập đoàn đội cũng phải được sự đồng ý của bọn họ. Nữ hoàng nói, cô nói vẫn không được tính à? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Lúc trước thành lập đội ngũ đã đặt ra quy củ, nếu như về sau đội viên mới muốn gia nhập, cần tất cả các thành viên nhất trí thông qua mới được, mặc dù tôi là đoàn trưởng, cũng không thể một lời quyết định được. Được rồi. Hàn Sâm bàn giao mọi chuyện ở Tý Hộ Sở lại, sáng sớm hôm sau liền ôm Tiểu Ngân Hồ đi theo nữ hoàng rời khỏi băng nguyên. Trên đường đi do có Tiểu Ngân Hồ, bọn họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, rất thuận lợi đi tới một bên biển cả. Nữ hoàng triệu hồi ra một con tọa kỵ thần huyết cực lớn giống như kình ngư, mang theo Hàn Sâm ra biển. Tiểu Ngân Hồ xác thực là rất thần kỳ, ngay cả dị sinh vật trên biển cũng không dám tới quấy rối bọn họ. Điều này làm cho nữ hoàng hết sức hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngân Hồ cũng càng thêm hiền lành. Chỉ tiếc là Hàn Sâm lại không được hưởng thụ loại đãi ngộ này, trên đường đi nữ hoàng đều không nói chuyện với hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng lạnh như băng. Hàn Sâm biết nhất định là nữ, hoàng vẫn còn ghi hận chuyện ngày đó, cũng biết điều không nhắc tới chuyện đó trước mặt cô ta, miễn cho tự làm mất mặt. Ở trên biển đã hai ngày một đêm, từ rất xa thấy được một hòn đảo màu đen, nữ hoàng trực tiếp đi tới hòn đảo kia, thoạt nhìn chỗ đó chính là mục đích của cô ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Còn chưa tới nơi bờ, ở xa xa đã nhìn thấy có ba người đứng ở bờ biển, hai nam một nữ, đều mặc áo giáp thú hồn. Thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, hẳn không phải là mặt hàng phổ thông. Đại tỷ, làm sao giờ chị mới đến? Cô gái kia nhìn thấy nữ hoàng, rất xa đã dùng giọng dịu dàng hô lên. Dáng người cô gái kia nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn có một luồng hương vị lười biếng, vô cùng xinh đẹp. Trên đường có chút việc nên chậm trễ mất hai ngày. Nữ hoàng giải thích một câu, mặc dù cô ta cao ngạo, nhưng cũng không phải là người không quan tâm tới đạo lý. Ồ, đại tỷ, người kia là ai? Cô gái kia nhìn thấy Hàn Sâm ở bên cạnh nữ hoàng liền khẽ ồ lên một tiếng. Hai thanh niên kia sau khi cùng nữ hoàng chào hỏi, đều nhìn về Hàn Sâm, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hắn tên là Hàn Sâm, tôi chuẩn bị giới thiệu hắn gia nhập vào trong đoàn đội của chúng ta. Nữ hoàng chỉ là nói như thế, cũng không có ý tứ muốn giới thiệu Hàn Sâm cho hai nam một nữ này biết. Người mà đại tỷ muốn giới thiệu vào trong đoàn, nhất định là một cao thủ rồi, không biết năng lực khóa gen của cậu là gì. Cô gái kia có chút tò mò đánh giá Hàn Sâm. Hai nam thanh niên khác mặc dù không nói chuyện, nhưng con người cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, hiển nhiên rất chú ý tới người mà nữ hoàng muốn giới thiệu gia nhập đoàn đội. Tôi còn chưa mở ra khóa gen. Hàn Sâm trực tiếp đáp. Đã nữ hoàng chỉ là cần năng lực của Tiểu Ngân Ngân, như vậy hắn chỉ cần theo ở phía sau là được, cần gì tự mình đi mạo hiểm. Sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không phải dễ trêu. Sự khủng bố của con hải mã màu xanh da trời kia, ký ức của Hàn Sâm vẫn còn khắc sâu, có thể không cần tự mình đi mạo hiểm, đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Chưa mở ra khóa gen, ba người lập tức giật mình nhìn Hàn Sâm, lại nhìn nữ hoàng một chút. Nữ hoàng đem tình huống của Hàn Sâm đại khái nói một lần, trên đường đi tôi đã nghiệm chứng qua, nơi có con tiểu hồ ly này ở, xung quanh xác thực không có dị sinh vật tới gần. Nếu là như vậy, chúng ta mua con sủng vật này là được, không cần phải thêm một người vào. Thanh niên tóc vàng mắt xanh anh Tuấn kia lạnh nhạt nói. Một nam một nữ khác cũng giữ im lặng, thái độ có chút mập mờ không rõ. Thật xin lỗi, sủng vật của tôi không bán. Hàn Sâm nói thẳng. Nam thanh niên tóc vàng mắt xanh anh Tuấn kia còn muốn nói thêm điều gì. Nữ hoàng lại ngăn cản y nói tiếp, dựa theo quy củ lúc trước chúng ta định ra, tất cả mọi người có quyền biểu quyết, chỉ cần có một người không đồng ý, đề nghị này coi như tôi không nói qua. Nhưng mà hắn là người do tôi mang tới, không ai có thể đụng tới hắn. Dừng một chút, nữ hoàng còn nói thêm, mấy người còn lại đâu? Còn chưa tới à? Đại tỷ, ba người bọn họ hình như có một số việc chậm trễ, nhưng mà cũng sắp tới rồi. Cô gái kia nói. Vậy thì chờ bọn họ tới rồi lại biểu quyết đi. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Nam thanh niên tóc vàng mắt xanh anh Tuấn lại mở miệng nói, không cần chờ bọn họ, tôi phản đối, lúc trước chúng ta định ra quy củ cũng đã nói rõ ràng. Người tiến vào đoàn đội của chúng ta, ít nhất phải mở ra khóa gen, chỉ bằng vào một con sủng vật có thể khu trục dị sinh vật đã muốn cùng chúng ta phân, đều chỗ tốt, tôi không đồng ý. Loại năng lực này có thể làm cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nữ hoàng nhìn nam thanh niên kia nói. Đúng vậy đó bạo quân, có một người như vậy cũng không tệ, có thể giảm rất nhiều phiền toái nhỏ. Cô gái ở bên cạnh cũng nói phụ họa. Nam thanh niên tên là bạo quân kia lại tỏ ra lạnh lùng nói, tôi tình nguyện nhiều hơn một chút phiền toái nhỏ. Cũng sẽ không cùng một người ngay cả khóa gen đều chưa mở chia sẻ chiến lợi phẩm. Nữ hoàng khẽ nhíu mày, thấy bạo quân rất kiên quyết, cũng không có ý định muốn thay đổi chủ ý, khẽ gật đầu nói, vậy được rồi, đã như vậy, tôi sẽ đưa hắn trở về. Nói xong, nữ hoàng liền mang theo Hàn Sâm một lần nữa về trên lưng đại kình ngư, đối với Hàn Sâm có chút áy náy nói, thật xin lỗi, làm cậu phí công một chuyến. Không có gì. Hàn Sâm khẽ lắc đầu cười khổ, nguyên bản hắn nghĩ rằng không cần tự mình đi mạo hiểm. Không ngờ lại vì vậy mà trực tiếp bị người khác bác bỏ. Mới vừa đến nơi đây đã phải trở về, tự nhiên Hàn Sâm cũng có chút khó chịu, nhưng mà hiện tại hắn nói cũng không tốt lắm, cho nên tốt nhất là cái gì cũng không nói, chuẩn bị đi theo nữ hoàng trở về. Nữ hoàng mới vừa chuẩn bị muốn khống chế đại kình ngư theo đường cũ đưa Hàn Sâm trở về, lại đột nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt biển có người đạp lên, trên một con động vật biển đến, tốc độ hết sức nhanh chóng. Không bao lâu, người kia đã đến gần hòn đảo, xa xa có thể nhìn thấy y đang bị thương. Trên người có rất nhiều dấu vết bị bỏng, tuy đã được băng bó đơn giản xử lý qua, nhưng mà thoạt nhìn vẫn rất nghiêm trọng. Lão sắc quỷ, cậu bị làm sao vậy? Bọn thương tình đâu? Mấy người bọn nữ hoàng vội vàng nghênh đón, cô gái trong đó đỡ lấy lão sắc quỷ khẩn trương hỏi. Lúc chúng tôi đến, ở trên biển gặp một con dị sinh vật có thể phun lửa, thật sự là quá lợi hại, bọn thương tình đều tách ra rồi, không biết có trốn được hay không? Sắc mặt của lão sắc quỷ tái nhợt nói. Sắc mặt của mấy người bọn nữ hoàng đều trở nên rất khó coi. Nhưng cũng không có biện pháp gì, gặp phải dị sinh vật như vậy, hơn nữa còn ở trên biển, có thể sống trốn về một người đã rất tốt rồi. Vết bỏng trên người lão sắc quỷ cũng không nhẹ, mấy người đỡ y lên trên đảo, một lần nữa xử lý vết bỏng trên người cho y. Hàn Sâm nhìn thấy những vết bỏng đó, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ không phải là bọn họ đụng phải con hải mã màu xanh da trời kia đấy chứ. Tiểu Lại Miêu, cô ở chỗ này chăm sóc lão sắc quỷ, tôi cùng bạo quân, thiên đố đi tìm thử xem, nhìn xem có thể tìm được bọn thương tình hay không. Nữ hoàng nói xong đã nhảy lên đại kình ngư. Bạo quân và thiên đố cũng từng người triệu hoán ra tọa kỵ trên biển, cùng một chỗ đi tới vùng biển mà lão sắc quỷ nói. Sau khi đến khu vực đại khái, nữ hoàng cùng bọn bạo quân tách ra các hướng khác nhau tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được những người khác. Hàn Sâm ngồi bên cạnh nữ hoàng không nói gì, tìm lâu như vậy đều không tìm được tung tích, hiển nhiên mấy người kia đều đã lành ít dữ nhiều rồi. Xem ra 8-9 phần 10 là bọn nữ hoàng, chưa từng giết qua sinh vật siêu cấp thần huyết. Coi như là mở ra khóa gen, nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, vẫn rất khó là đối thủ của sinh vật siêu cấp thần huyết. Trong lòng Hàn Sâm tỉnh táo, nguyên bản trong lòng bởi vì mở ra khóa gen, mà có chút lâng lâng cũng đã trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Mấy cao thủ mở ra khóa gen, cứ như vậy mất mạng ở trên đại dương bao la, thật sự quá đáng sợ. Chờ sau khi nữ hoàng cùng bọn bạo quân tụ hợp ở địa điểm ước định, sắc mặt của ba người đều vô cùng lúng túng, hiển nhiên bọn họ đều không phát hiện ra tung tích của đồng bọn. Về hòn đảo trước rồi nói sau, ở đây không an toàn. Nữ hoàng là người quả quyết, sợ ở trên biển lại xảy ra chuyện gì, mang theo ba người một lần nữa trở về hòn đảo. Làm sao bây giờ? Bọn Thương Tình sống không thấy người, chết không thấy xác, lão sắc quỷ lại bị trọng thương, chúng ta còn đi thăm dò con dị sinh vật trên đảo kia không? Đương nhiên là phải đi, nếu không chuyến này chúng ta sẽ đi không rồi. Bạo Quân lạnh giọng nói. Nhưng mà hiện tại chỉ có mấy người chúng ta, vạn nhất. Tiểu Lại Miêu không tiếp tục nói hết, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ ý của cô ta. Nếu không thì để cho anh bạn kia tạm thời gia nhập đội của chúng ta đi. Thiên Đố Thanh Tú nhã nhặn nhìn Hàn Sâm nói. Bạo Quân khẽ nhíu mày, nhưng mà lần này lại không nói lời phản đối. Nếu như mọi người của bọn họ đều ở, đương nhiên sẽ không tiếp nhận Hàn Sâm, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 người bọn họ. Muốn thăm dò hư thật của con dị sinh vật kia, lại chống lại đàn dị sinh vật, hiển nhiên có chút không quá thực tế, sẽ có rất nhiều phiền toái. Tạm thời gia nhập là có ý gì? Hàn Sâm nhíu mày nói. Ra giá đi, chúng tôi thuê cậu. Bạo Quân lạnh nhạt nói ra, mặc dù là cho tới hiện tại, y vẫn không muốn để cho Hàn Sâm gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ. Hàn Sâm nhìn về phía nữ hoàng chỉ bình tĩnh nói một câu, chính cậu quyết định, mặc kệ cậu quyết định như thế nào, tôi đều sẽ đưa cậu an toàn trở về. Hàn Sâm nghe nữ hoàng nói như vậy, cười một cái nói, thuê tôi đương nhiên là có thể, nhưng mà tôi rất đắt đấy, sợ mấy người không mời nổi. Cậu muốn bao nhiêu? Vẻ mặt của Bạo Quân không đổi nhìn Hàn Sâm hỏi. Tôi cùng nó xem như hai người, mấy người muốn thuê chúng tôi cũng được, mỗi người một cái thú hồn thần huyết, không thể thiếu. Hàn Sâm trực tiếp ra giá. Mặc dù hắn muốn kiếm một chút chỗ tốt, nhưng mà đến cũng không phải hoàn toàn vì kiếm chỗ tốt, người đều đã tới. Nếu như không để cho hắn liếc mắt nhìn bọn nữ hoàng chiến đấu cùng loại sinh vật kia, Hàn Sâm sẽ không cam tâm trở về như thế. Hiện tại có người xuất tiền ra mời hắn đi chơi, Hàn Sâm không có lý nào từ chối. Vào đội ngũ của nữ hoàng hay không, theo Hàn Sâm thấy chỉ là thứ yếu, thế lực lớn ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở, cũng không chỉ có một đoàn đội của nữ hoàng, không tin không có ai cần hắn. Được, con mắt của Bạo Quân cũng không nháy, trực tiếp đồng ý, sau đó chuyển một cái thú hồn thần huyết cho Hàn Sâm, đây là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công sẽ cho cậu một con khác. Sảng khoái, đi, không thành vấn đề. Hàn Sâm thống khoái đồng ý. Sau khi Hàn Sâm đồng ý, mấy người bắt đầu xếp đặt kế hoạch chi tiết thăm dò con sinh vật kia. Mặc dù trước đó bọn họ đã có kế hoạch, nhưng mà đó là ở dưới tình huống thành viên đầy đủ. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại 5 người, lão, sắc quỷ còn bị trọng thương, trên thực tế chiến lực chỉ có 4. Lại tăng thêm Hàn Sâm, kế hoạch cần phải bố trí lại lần nữa. Sau khi Hàn Sâm nghe xong, đối với tình huống cũng đã có hiểu biết cặn kẽ. Chỗ sâu ở trong hòn đảo này có một con hổ toàn thân trắng như tuyết. Trước đó có một người trong bọn họ đã tới đây, đã từng thấy trên người con hổ màu trắng kia có gió lốc bao phủ, tựa hồ là có được năng lực khống chế gió. Lần này bọn họ liên hợp mà đến, chính là vì thử săn giết con bạch hổ kia. Chỉ là hiện tại nhân thủ thiếu đi nhiều như vậy, chỉ có thể thăm dò trước một chút xem thực lực của bạch hổ như thế nào rồi mới quyết định. Có Hàn Sâm ở chỗ này, cũng không cần lo lắng đàn thú ở trên đảo, chỉ là thiếu đi cật hóa, ai tới chống đỡ đòn đầu tiên của con bạch hổ kia. Tiểu Lại Miêu có chút lo lắng nói. Bạo Quân lạnh nhạt nói, để cho tôi tới đi, gần đây tôi vừa lấy được một tấm chắn thần huyết, cho dù thật sự là loại sinh vật kia, vậy cũng có thể ngăn cản được một hai lần công kích. Được, vậy thì do Bạo Quân phụ trách ngăn cản đòn công kích đầu tiên, đây là bản đồ địa hình phụ cận, Thiên Đố ở chỗ này. Nữ hoàng kỹ tường tận nói các tình huống có khả năng xảy ra cùng với các loại phương án ứng đối. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không được thiết kế vào bên trong đội hình chiến đấu, hắn chỉ phụ trách đứng ở phía xa ôm Tiểu Ngân Hồ khu trục những dị sinh vật khác. Hàn Sâm đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, mấy người bọn nữ hoàng đều đã phối hợp thuần thục, hắn tham dự vào nói không chừng còn khiến cho phối hợp của bọn họ xuất hiện sơ hở. Hơn nữa Hàn Sâm chỉ là đến xem trò vui, cũng không định tham dự vào trong chiến đấu. Sinh vật siêu cấp thần huyết đáng sợ, Hàn Sâm biết rất rõ, trên thực tế hắn không cho rằng bọn nữ hoàng có năng lực chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Nguyên bản Hàn Sâm còn có chút bận tâm, Tiểu Ngân Hồ có thể hù chạy cả bạch hổ hay không, nhưng mà sự thật lại chứng minh, hiển nhiên sinh vật siêu cấp thần huyết không sợ Tiểu Ngân Hồ, con bạch hổ kia chẳng những không bị dọa chạy, ở rất xa bên ngoài ba đỉnh núi đã nghe được một tiếng hổ gầm rung trời, sau đó chính là cuồng phong gào thét, hình như có một cơn gió lốc từ đỉnh núi đằng xa thổi đến, trong chốc lát đã tới gần bọn họ. Chuẩn bị chiến đấu. Nữ hoàng ra lệnh một tiếng, mấy người bọn Bạo Quân đều tiến vào vị trí chiến đấu của từng người, cùng đợi con bạch hổ kia tiến đến. Để cho bọn họ may mắn là nguyên bản, trên hòn đảo xác thực có rất nhiều bầy dị sinh vật, nhưng mà lúc này cũng chỉ có con bạch hổ kia cưỡi gió đánh tới, không nhìn thấy những dị sinh vật khác, quả thật là con Tiểu Ngân Hồ kia của Hàn Sâm có năng lực khu trục dị sinh vật. Hàn Sâm lặng yên mở ra khóa gen, thất giác lập tức được tăng lên tới cực hạn, rất xa liền thấy bộ dáng chân thật của con bạch hổ kia. Ở bên trong dị sinh vật, hình thể của con bạch hổ kia cũng không tính là cực lớn, chỉ dài khoảng 3-4 mét, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, đôi mắt hổ lại đỏ hồng như lưu ly, giống như là hai viên kim cương máu. Bạch hổ cưỡi gió mà đi, bốn vó chạy như điên trên không trung, không khác gì trên mặt đất, không có hai cánh vẫn có thể bay, hẳn là có được năng lực khống chế gió không sai. Sát khí của bạch hổ rất nặng, khí thế trên người hung lệ, mặc dù hình thể cũng không tính là lớn, nhưng có một loại lực áp bách vô cùng lớn, giống như vương giả đi tới, ngay cả mấy người bọn nữ hoàng, gương mặt lúc này đều rất ngưng trọng. Hàn Sâm nhìn tới, lại ôm Tiểu Ngân Hồ lui về sau một đoạn, hắn rất kiêng kỵ sinh vật siêu cấp thần huyết, thời điểm ở không gian thứ nhất tí hộ sở, nếu như không phải vận may của hắn tốt, cũng không thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết được. Mà sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở, hiển nhiên càng có ưu thế áp đảo hơn, liền Tiểu Ngân Hồ vừa mới sinh ra đều, có thể giết chết một cường giả mở ra khóa gen, huống chi là một con bạch hổ thành niên. Tiểu Ngân Hồ nhìn thấy con bạch hổ kia cũng lộ ra vẻ vô cùng kích động. Cọng lông trên người đều dựng lên, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm vào con bạch hổ kia. Hàn Sâm ôm lấy Tiểu Ngân Hồ, không cho nó có cử động dị thường gì, mặc dù Tiểu Ngân Hồ lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của bạch hổ trưởng thành. Bạch hổ lăng không mà đến, cách bọn họ còn hơn 10 mét, liền duỗi hổ chảo ra vỗ tới bọn họ, lập tức giống như là xé rách hư không vậy, mấy lưỡi dao gió vô hình thấu chảo mà ra phá vỡ không gian, trong thời gian ngắn đã đến trước mặt mấy người nữ hoàng. Bạo quân hét lớn một tiếng, ánh sáng màu vàng trên người lập lòe, đồng thời đã giơ tấm lá chắn như là tường sắt trong tay lên, hung hăng đón nhận mấy luồng đao gió kia. Cong! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tấm lá chắn trong tay bạo quân lập tức bị cắt ra bốn vết sâu, trực tiếp bị chém chia năm xẻ bảy, một tấm chắn thần huyết bị hủy đi như vậy. Máu tươi trên hai tay bạo quân chảy ra, gan bàn tay đều đã bị đánh rách tả tơi, mấy người hoàn toàn biến sắc, lực lượng của con bạch hổ này mạnh mẽ hơn bọn họ dự đoán rất nhiều. Chỉ là đao gió đã có uy năng đáng sợ như vậy rồi. Kế hoạch thứ ba. Nữ hoàng quát lạnh một tiếng, tiên quang màu tím trên người hiện ra, người đã bước ra một bước. Kim quang trên người bạo quân cũng sáng lên rực rỡ, giống như một kim cương cự thần. Một cây thương lớn màu đen trong tay đã điên cuồng đâm tới bạch hổ. Tiểu Lại Miêu cũng chuyển động, tuy bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn lười biếng, nhưng mà lúc động thủ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Luồng gió bên người lưu chuyển, vậy mà giống như con bạch hổ kia, đều có được lực lượng của gió. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tay Thiên Đố xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve, chỉ hơi run lên một cái, thanh nhuyễn kiếm kia đã ươn lên thẳng tắp, trên người và trên thân nhuyễn kiếm đều bốc lên hàn khí màu trắng, thoạt nhìn không khác gì người tuyết gia, đều có được lực lượng hàn băng. Mục tiêu của Bạch Hổ rất rõ ràng, trực tiếp phóng tới nữ hoàng, lưỡi dao gió trên móng vuốt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành bốn cái móng vuốt màu xanh sắc nhọn dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng chụp vào lồng ngực nữ hoàng. Bộ ngực cao vút của nữ hoàng có vận luật run run, tiên quang màu tím trên người chảy xuôi, đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp tuôn ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, thân thể nghiêng đi, ở trong gang tấc tránh thoát một chảo của bạch hổ. Móng vuốt nhọn hoắt màu xanh cắt lên trên tảng đá trên mặt đất, lập tức cắt mặt đá ra giống như đậu hũ, sắc bén làm cho lòng người lạnh ngắt. Cong! Con dao găm trong tay Tiểu Lại Miêu đã đâm trúng bạch hổ trước, kế tiếp là kiếm của Thiên Đố cùng thương của Bạo Quân, hai người cơ hồ là đồng thời đâm trúng bạch hổ. Thế nhưng mà một màn đáng sợ lại sinh ra, chỉ thấy cọng lông của bạch hổ bay múa, ngoài thân giống như có từng cơn gió chấn động, mặc kệ là dao găm của Tiểu Lại Miêu, hay là kiếm của Thiên Đố cùng thương của Bạo Quân, đều không thể đụng được vào lông của nó, giống như bị một bức tường vô hình chặn lại. Giống, thân thể bạch hổ run lên, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét, một luồng gió lốc kinh khủng mang theo sóng âm mãnh liệt xung kích ra. Răng rắc, dao găm của Tiểu Lại Miêu và kiếm của Thiên Đố, vậy mà trực tiếp bị cơn gió lốc quỷ dị kia vặn gãy, thương của Bạo Quân bởi vì vô cùng nặng nề, bên trên chỉ bị lốc xoáy cắt ra vài vết sâu hình đinh ốc, cũng không bị cắt đứt rời. Ba người liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cảm giác hai lỗ tai ông ông trực hưởng, đầu đau đớn một hồi, dường như cái gì cũng không nghe được. Lùi, lập tức lui lại. Nữ hoàng vừa hô vừa dùng tay ra hiệu, đồng thời triệu hồi ra một thanh phi đao, trực tiếp quăng về phía bạch hổ. Đao kia phá vỡ hư không, trong chốc lát đã đến trước mặt bạch hổ, chỉ lát nữa là sẽ đâm trúng mắt bạch hổ. Giống. Bạch hổ há mồm gầm lên một tiếng. Tiếng gió hú kinh khủng từ trong miệng nó phun ra, ngưng tụ thành cơn lốc thực chất màu trắng, cứ thế ngăn phi đao ở trước mặt, cũng không có cách nào tiến lên một tấc. Oành. Phi đao mạnh mẽ nổ tung, hóa thành từng điểm hàn quang đánh tới mặt bạch hổ, nhưng mà ở bên trong cơn gió kia, tất cả hàn quang đều bị thổi bay loạn tứ tán, vậy mà không mảy may chạm được vào bạch hổ. Hàn Sâm nhìn tới hãi hùng khiếp vía, phi đao kia rõ ràng là một thú hồn thần huyết dùng một lần duy nhất, có được lực lượng nổ tung kinh khủng, nhưng mà dù vậy, cũng không đả thương được con bạch hổ kia chút nào. Bạch hổ lại bởi vậy mà bị kích thích hung tính, điên cuồng mãnh liệt đánh về phía nữ hoàng, chỉ thấy hai chân nữ hoàng di động, cả người giống như thần nữ đón gió, vậy mà mấy lần tránh né được bạch hổ tấn công cùng đao gió xoắn giết. Trong mắt Hàn Sâm tràn đầy vẻ tán thưởng, dịch thiên thuật của nữ hoàng quả nhiên là lợi hại, so với kỹ pháp động huyền kinh của Hàn Sâm cũng không chút thua kém, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Trước mặt đối thủ mạnh mẽ như thế vẫn có thể cẩn thận đọ sức, xác thực là mạnh tới đáng sợ. Mấy người bọn bạo quân nhận được mệnh lệnh của nữ hoàng, không chần chờ chút nào, lập tức phi thân lui về phía sau hướng phía ngoài rút đi. Bạch hổ mạnh mẽ vượt xa dự đoán của bọn họ, hư hư thực thực bên trong những sinh vật mà bọn họ đã thấy, cũng là tồn tại số 1 số 2, hoàn toàn không thể địch nổi, chỉ có thể nghe theo nữ hoàng chỉ huy rút đi. Còn ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau đi. Tiểu Lại Miêu vừa lui vừa hô một tiếng với Hàn Sâm, thoạt nhìn bọn họ đều có tín nhiệm rất mạnh mẽ đối với nữ hoàng, tin tưởng nữ hoàng có thể toàn thân trở ra. Hàn Sâm gật đầu, ôm Tiểu Ngân Hồ chậm rãi lui về phía sau, chỉ là lui lại không nhanh, đã rơi ở đằng sau mấy người bọn bạo quân. Mặc dù bọn bạo quân đều có lòng tin đối với dịch thiên thuật của nữ hoàng, nhưng mà Hàn Sâm lại là người chân chính luyện qua dịch thiên thuật, hiểu rõ tình cảnh hiện tại của nữ hoàng hơn bọn họ. Dịch thiên thuật đúng là rất mạnh, liền bạch hổ mạnh mẽ như vậy đều có thể lợi dụng bố cục đùa bỡn trong tay, nhưng mà con bạch hổ kia có thể cưỡi gió, tốc độ thật sự quá nhanh. Dịch thiên thuật có mạnh hơn nữa, nữ hoàng cũng không thể thoát được bạch hổ truy kích, chỉ cần bố cục của cô ta xuất hiện một chút sai lầm, như vậy cô ta sẽ phải đối mặt với tử vong. Người dù sao cũng là người, cô ta đã không thể thoát khỏi bạch hổ được, như vậy chắc chắn sẽ có thời điểm xuất hiện sơ hở, cho dù không có sơ hở, thể lực cũng sẽ có cực hạn, nếu vượt qua giới hạn kia, không có sơ hở cũng sẽ xuất hiện sơ hở, kết cục vẫn chỉ là một con đường chết. Ý niệm của Hàn Sâm chuyển động, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể giúp nữ hoàng một tay. Dù sao nữ hoàng đã từng đã dạy hắn dịch thiên thuật, cũng có vài phần tình cảm. Thế nhưng mà Hàn Sâm còn chưa nghĩ ra biện pháp, đã thấy nữ hoàng dẫn dụ bạch hổ hướng về một bên bãi biển khác mà đi. Hàn Sâm lập tức đã hiểu rõ tâm tư của nữ hoàng, cô ta muốn nhờ biển cả thoát thân, bạch hổ khống chế lực lượng của gió, nhất định không am hiểu thủy chiến, chưa hẳn đã dám xuống nước. Hàn Sâm do dự một chút, quay người hướng về một phương hướng khác mà đi. Cậu đi đâu đấy? Không nên đi loạn. Bạo quân nhìn thấy Hàn Sâm rời khỏi đội ngũ, không khỏi nhíu mày quát lạnh. Hàn Sâm cũng không để ý đến y, triệu hồi ra kim mao hống, mau chóng vòng tới bờ biển mà đi. Dùng hiểu biết của hắn đối với dịch thiên thuật cùng năng lực nhận biết mạnh mẽ, hắn đã đoán được nữ hoàng muốn từ nơi nào vào biển, muốn chạy tới tiếp ứng. Bạch hổ thực sự là quá hung mãnh, tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn sợ là nữ hoàng không kiên trì nổi đến bờ biển. Này, cậu làm gì thế, mau đứng lại. Tiểu Lại Miêu hô một tiếng với bóng lưng Hàn Sâm. Đừng để ý tới hắn. Tôi đã sớm nói, không thể để cho người như vậy gia nhập đoàn đội của chúng ta. Bạo quân hừ lạnh nói. Ba người thấy phương hướng Hàn Sâm đi khác với phương hướng nữ hoàng đào tẩu, không biết rốt cuộc là hắn đi làm gì. Hàn Sâm coi như không nghe thấy, hắn vốn không phải là người của đoàn đội này, tự nhiên không cần phải giải thích với bọn họ. Lúc này thăm dò có thể nói là đã chấm dứt, thành công thăm dò ra hư thật của bạch hổ, nhưng đáng tiếc đã thất bại, chỉ sợ không có ai có thể giết chết con bạch hổ này được. Hàn Sâm cưỡi kim mao hống lượn một vòng đi tới bờ biển. Cũng không nhanh hơn nữ hoàng không ngừng biến ảo phương vị bao nhiêu, từ rất xa đã có thể nhìn thấy nữ hoàng đang chạy tới bên này. Trên người cô ta đã có rất nhiều chỗ bị thương, nhiều chỗ đang chảy máu, áo giáp thú hồn lúc nào cũng có thể tách rời. Cũng may là không phải vết thương chí mạng, có lẽ có thể kiên trì đến bờ biển. Hàn Sâm thở phào một cái, nữ hoàng quả nhiên là lợi hại, chỉ sợ nếu đổi lại là mình, chưa chắc đã có thể kiên trì đến nơi đây. Hàn Sâm suy nghĩ một lát liền thu kim mao hống về. Trực tiếp chui vào trong biển, hắn ở trên bờ cũng không có tác dụng gì, chuẩn bị từ trong biển tiếp ứng nữ hoàng. Hàn Sâm mới xông vào trong biển không được bao lâu đã thấy nữ hoàng lao đến, giống như mũi tên đâm vào trong biển, máu tươi trên người tràn ra nước biển giống như những đóa hoa màu đỏ ngòm, thoạt nhìn hết sức yêu dị. Nhưng lại thấy một bóng trắng lóe lên ở bên trên bầu trời, con bạch hổ kia lại đã đặt chân lên biển, hung hăng chộp một chảo xuống mặt biển. Rẽ nước phá sóng, nước biển cứ thế bị bổ ra hơn 10 mét. Nước biển hướng hai bên thối lui, tách ra một cái rãnh nước, chỉ lát nữa là sẽ bổ nữ hoàng từ trong nước biển ra. Tiên quang màu tím trên người nữ hoàng mạnh mẽ tỏa ra, trong tay nắm một thanh trường thương, khiến cho bên trên thương cũng lây nhiễm tiên quang màu tím, xoay người ngăn cản. Cong! Trường thương cứ thế mà bị cắt đứt, nữ hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trên lồng ngực bắt đầu chảy ra, thân thể bị bắn vào càng sâu trong biển. Bành! Thân thể nữ hoàng đụng xuống bùn cát dưới đáy biển. Xô bùn cát ra một cái hố to, thoạt nhìn đã bị thương không nhẹ. Mặc dù bạch hổ không vào trong biển, nhưng lại vung hổ trảo liên tục, từng lưỡi đao gió màu xanh rẽ nước phá sóng chém vào trong biển, cứ thế mà chém sâu vào 20, 30 mét nước biển, bên trên bùn cát dưới đáy biển chém ra từng vết dài. Nữ hoàng cố nén vết thương trên người, vừa tránh né bạch hổ chém tới, vừa hướng về vùng biển càng sâu hơn bơi đi. Con mợ nó, con bạch hổ này quá hung tàn rồi. Hàn Sâm nguyên bản định ở trên biển tiếp ứng nữ hoàng, nhưng mà bạch hổ hung tàn như thế, hắn đi lên cũng vô dụng, chỉ có thể ở trên biển tiếp tục nhìn xem thế nào, hy vọng sau khi nữ hoàng tiến vào vùng biển càng sâu, có thể tránh được công kích của bạch hổ. Thế nhưng mà sau khi nữ hoàng vào nước chịu một đòn kia thật sự là có chút nặng, hiển nhiên đã nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa ở trong nước vốn khó có thể di động nhanh, mắt thấy nữ hoàng đã trốn không thoát lưỡi đao gió của bạch hổ rồi. Hàn Sâm cắn răng một cái, bơi tới chỗ nữ hoàng. Nữ hoàng đang cắn răng đau khổ chống đỡ, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trong biển bơi tới bên cạnh mình, lập tức hơi ngẩn ra, nhìn kỹ liền thấy là Hàn Sâm. Hàn Sâm một tay kéo nữ hoàng lại liền hướng vùng biển càng sâu hơn bơi đi, hắn đã luyện qua bí kỹ thủy chiến, ở trong nước linh hoạt hơn nữ hoàng rất nhiều. Ôm chặt tôi. Hàn Sâm kéo nữ hoàng đến trên lưng mình, để cho cô ta ôm lấy eo của mình, sau đó toàn lực hướng về vùng biển sâu bơi đi. Từng lưỡi đao gió của bạch hổ bổ nước biển ra, Hàn Sâm lại giống như một nhân ngư chân chính, nhanh chóng di động dưới đáy biển, lần lượt tránh né công kích của bạch hổ. Nữ hoàng ôm rắn ở phía sau lưng Hàn Sâm, trong lòng hơi có chút cảm động, không thể tưởng được vậy mà Hàn Sâm lại đến cứu cô ta. Mặc dù là ở trong biển, Hàn Sâm vẫn có thể dùng kỹ xảo bố cục của động huyền kinh, quanh co vòng vèo hướng về biển sâu bơi đi, nếu không hắn cũng trốn không thoát công kích của bạch hổ. Con bạch hổ kia gắt gao đuổi theo không tha, cho đến tận lúc Hàn Sâm tiến sâu khoảng 70, 80 mét phía dưới, bạch hổ mới dần dần ngừng công kích. Nước biển sâu như vậy, lưỡi đao gió của nó đã không có uy lực gì nữa, rất khó làm bọn Hàn Sâm bị thương. Nhưng mà bạch hổ vẫn ở trên mặt biển chạy đi chạy lại, mặc kệ bọn Hàn Sâm bơi về phía nào, bạch hổ vẫn đuổi ở bên trên mặt biển, không cho bọn họ có cơ hội xông ra mặt biển. Con mợ nó, con vật này là chó à? Hàn Sâm đã lặn xuống 200-300 mét dưới đáy biển, vẫn không thoát khỏi bạch hổ ở trên mặt biển, trong lòng thầm mắng một câu, chỉ có thể tiếp tục lặn sâu xuống dưới biển. Lại bơi hơn nửa canh giờ, Hàn Sâm đã lặn sâu tới 400-500 mét dưới đáy biển, nhưng mà con bạch hổ kia vẫn đuổi theo, vẫn có thể cảm ứng được vị trí của bọn họ, đang ở ngay phía trên bọn họ. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn tiếp tục lặn xuống sâu hơn, lại đột nhiên cảm giác được nữ hoàng trên lưng có điểm gì là lạ. Hàn Sâm quay người nhìn thoáng qua, đã thấy sắc mặt của nữ hoàng vô cùng không tốt, không chỉ là bởi vì bị thương, giống như nghẹn vô cùng khó chịu. Hàn Sâm lập tức bừng tỉnh, sau khi hắn luyện động huyền kinh, có thể tự do hô hấp ở trên biển, tiểu ngân hồ cũng có năng lực hô hấp ở trong nước, nhưng mà nữ hoàng lại không có năng lực như vậy. Nguyên bản nếu như cô ta không bị thương, ở trong biển mấy giờ cũng không thành vấn đề, nhưng mà một chảo đánh trúng ngực thương tổn tới lá phổi của cô ta, khiến cho cô ta khó có thể ở trong nước trong thời gian dài, hiện tại đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nữ hoàng ra hiệu mấy lần ở trong nước với Hàn Sâm, dĩ nhiên là muốn xông ra ngoài mặt biển vật lộn đọ sức tìm một chút hy vọng sống, cho Hàn Sâm một con đường sống. Hàn Sâm lại giữ chặt cô ta lắc đầu, nhìn nữ hoàng đột nhiên hai tay bưng lấy mặt của nữ hoàng, há to miệng trực tiếp ngăn chặn cặp môi thơm của nữ hoàng. Một luồng khí tức thơm ngát nhập vào trong miệng nữ hoàng lập tức mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm đang cùng mình mặt dán mặt. Nhưng mà rất nhanh nữ hoàng đã hiểu Hàn Sâm đang làm cái gì. Cố nén xúc động đẩy Hàn Sâm ra, nhận lấy luồng khí thơm ngát mà Hàn Sâm truyền tới, lập tức cảm thấy thân thể tốt lên rất nhiều, không hề còn cảm giác khó chịu nữa. Thẳng đến khi thân thể đã cảm thấy nhẹ bớt, lúc này nữ hoàng mới đẩy Hàn Sâm ra. Hàn Sâm lại bảo nữ hoàng ôm eo của hắn, tiếp tục lặn xuống sâu hơn dưới biển, lúc nữ hoàng lại sắp chống đỡ không nổi, Hàn Sâm lại một lần nữa truyền khí cho cô ta. Mấy lần như thế, Hàn Sâm đã lặn xuống sâu 1000 mét trong biển, cuối cùng thì con bạch hổ kia cũng buông tha đuổi theo. Quay người bỏ đi, xem ra đã quay trở về hòn đảo kia. Hàn Sâm sợ có bẫy, lại bơi ra hơn 10 hải lý nữa, lúc này mới mang theo nữ hoàng chạy ra khỏi mặt biển, quả nhiên đã không thấy bóng dáng bạch hổ đâu nữa. Nữ hoàng triệu hoán ra đại kình ngư, nằm ở trên lưng của đại kình ngư, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thoạt nhìn tình huống rất không ổn, vết thương trên ngực thật sự là quá sâu, lại ở trong nước dày vò lâu như vậy, miệng vết thương vẫn chưa được xử lý, chảy quá nhiều máu. Hàn Sâm vội vàng nhìn lên trên người mình và nữ hoàng một cái, túi hành lý trải qua trận giày vò kia sớm không biết đã rơi mất ở nơi nào, căn bản không có thuốc để dùng. Không sao, tôi chống đỡ được, khụ khụ. Vẻ mặt của nữ hoàng trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như bị thương nặng không phải là cô ta vậy. Chỉ là cô ta đã thương tổn tới phổi, nói mấy câu như vậy, lập tức ho ra máu tươi. Cô nhịn một chút. Hàn Sâm thỏ tay xé quần áo chiến đấu chỗ miệng vết thương của nữ hoàng ra. Áo giáp thú hồn của cô ta đã bị bạch hổ phá hủy, trên áo chiến đấu cũng đã bị hao tổn nhiều chỗ, bị Hàn Sâm xé ra như vậy, lập tức trước ngực hở ra một mảng lớn. Một đôi bạch thố tuyết trắng đầy đặn kinh người lập tức hoàn mỹ hiện ra, Trước mặt Hàn Sâm, chỉ là một vết thương đáng sợ đang nằm trên đó, bộ dạng da chóc thịt bong khiến cho nó có thêm một phần vẻ đẹp yêu dị, trong mắt nữ hoàng lóe lên một tia dị sắc, chỉ là cuối cùng vẫn không động, trên gương mặt tái nhợt không khống chế nổi hiển hiện hai đóa đỏ ửng. Hàn Sâm hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, đem tiểu ngân hồ ở trên bờ vai đặt lên trên người nữ hoàng, xin nhờ nói, tiểu ngân ngân, giúp đỡ chút đi. Tiểu ngân hồ nhìn Hàn Sâm lại nhìn nữ hoàng một cái, cúi thấp đầu nhỏ, thè đầu lưỡi hồng nộn ra, nhẹ nhàng liếm lên trên da thịt trắng như tuyết của nữ hoàng. Nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm dọc theo miệng vết thương, khiến cho cơ thể nữ hoàng hơi run rẩy, mà những vết thương đã có chút nhiễm trùng kia, lập tức đã có chuyển biến tốt đẹp, miệng vết thương cũng không còn chảy máu, bắt đầu chậm rãi khép lại. Nguyên bản nữ hoàng đã xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, không biết đến cùng là Hàn Sâm đang giở trò quỷ gì, lúc này nhìn thấy miệng vết thương vậy mà đang chậm rãi khép lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không tin nổi, trợn to mắt nhìn con tiểu ngân hồ đang dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương của cô ta. Hàn Sâm cũng nhìn tiểu ngân hồ, chỉ là ánh mắt lại không tự chủ được hơi có chút trách đi, chỉ thấy hô hấp hơi có chút dồn dập nữ hoàng, trước ngực cũng kịch liệt phập phồng, một mảnh tuyết trắng kia sóng cả mãnh liệt, Hàn Sâm nhìn tới nỗi con mắt đều có chút thẳng. Nữ hoàng kinh ngạc vậy mà tiểu ngân hồ có được năng lực như vậy, quên mất là Hàn Sâm còn đang ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có âm thanh hô hấp nặng nề, lúc này mới thức tỉnh nhìn sang, lập tức nhìn thấy ánh mắt của Hàn Sâm, lom lom nhìn chằm chằm vào nơi đầy đạn của cô. Lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng, thò tay muốn đi che bộ ngực của mình, nhưng mà có tiểu ngân hồ vướng víu, chỗ đó lại quá mức hùng vĩ, căn bản ngăn không được, cho nên liền nổi giận quát, cậu còn nhìn hả? Ây da, thực xin lỗi. Hàn Sâm vội vàng dùng tay che mắt lại. Nữ hoàng thiếu chút nữa bị Hàn Sâm làm tức xỉu, hai tay Hàn Sâm che mắt, nhưng mà ánh mắt lại vẫn trừng to, khe hở giữa các ngón tay đều sắp có thể nhét đủ một quả trứng gà rồi. Cậu xoay qua chỗ khác cho tôi. Nữ hoàng tức giận nói. Được rồi, Hàn Sâm lưu luyến quay người, trong lòng vẫn còn cảm thấy hâm mộ tiểu ngân hồ, đôi bạch thố mỹ vật tuyệt thế như vậy, quả thực chính là tiên phẩm mà đàn ông tha thiết ước mơ, đều đang bị nó chiếm hết tiện nghi. Một hồi lâu, tiểu ngân hồ mới nhảy trở về trong ngực Hàn Sâm, nhưng mà cũng không nghe thấy âm thanh của nữ hoàng. Tôi có thể quay lại chưa? Hàn Sâm hỏi. Cho tôi một cái áo giáp thú hồn. Âm thanh của nữ hoàng lạnh như băng, giống như lại khôi phục bộ dáng thường ngày. Được rồi. Lúc này Hàn Sâm mới xoay người lại. Nhìn thấy bộ dạng của nữ hoàng, không khỏi ngây ra một lúc. Dưới trời chiều mặt biển gợn sóng lấp loáng, nữ hoàng ngồi ở chỗ kia, nửa người trên trần trụi, cánh tay ôm ở trước ngực che đôi mỹ vật tuyệt thế kia, nhưng mà bả vai nhỏ nhắn, xương quai xanh khêu gợi, cùng với eo thon cùng cặp đùi thon dài cuộn lại, dưới ánh lân quang làm nổi bật lên, giống như một mỹ nhân ngư đẹp tới cực điểm. Còn nhìn, nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra hai chữ. Con mắt vốn chính là dùng để xem đồ vật xinh đẹp. Đây là thiên chức của đôi mắt, tôi cũng không có cách nào. Hàn Sâm nhún vai nói. Nhưng mà hắn vẫn thu hồi ánh mắt, mau chóng chuyển huyết lân giáp cho nữ hoàng. Nữ hoàng lập tức mặc huyết lân giáp lên trên người, lập tức áo giáp màu đỏ che giấu chỗ đẹp đẽ kia đi. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy đường cong xinh đẹp, nhưng lại ít đi vài phần hấp dẫn. Hơn nữa khuôn mặt giống như hàn băng vạn năm kia, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại ít đi vài phần hương vị nữ nhân vừa rồi, càng giống như là một vị thần không thể khinh nhờn. Vẫn là vừa rồi xinh đẹp hơn. Cô hiện tại quá lạnh. Hàn Sâm thở dài nói. Đừng tưởng rằng cậu cứu được tôi. Tôi sẽ không giết cậu. Cậu còn dám nói một chữ, tôi lập tức giết cậu. Nữ hoàng nổi giận trừng mắt lườm Hàn Sâm, ánh mắt nếu như có thể giết người, chỉ sợ là Hàn Sâm đã bị ngàn đao chém chết. Được rồi, tôi không nói nữa. Hàn Sâm nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cũng không cho nghĩ. Nữ hoàng hung hăng bổ sung một câu, cô ta cảm thấy nụ cười này của Hàn Sâm làm cho cô ta không chịu nổi. Giống như là trong đầu Hàn Sâm đang nhớ lại cái gì không tốt vậy. Chuyện này chỉ sợ là tôi làm không được, mặc dù đại não thuộc về tôi, nhưng mà tôi cũng không quản được nó suy nghĩ gì. Hàn Sâm mở to mắt, giang hai tay ra nói. Nữ hoàng cắn môi một cái không nói gì, tựa hồ là cực kỳ tức. Tôi cảm thấy cô tức giận đều đẹp hơn khi nãy, có hương vị của nữ nhân. Hàn Sâm nói ra. Nữ hoàng cảm giác nhất định là kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệp gì, mới có thể để cho cô ta gặp phải Hàn Sâm. Vừa gặp mặt đã bị Hàn Sâm xé quần áo, lần này lại như vậy, nữ hoàng cảm thấy chuyện xấu hổ của cả đời mình đều bị Hàn Sâm biết hết rồi. Nữ hoàng bình phục tâm tình một chút, khôi phục biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, cô ta cảm thấy có lẽ là mình nên yên tĩnh một chút, không thể dễ dàng tức giận, nếu không sẽ chỉ làm cho mình càng thêm khó chịu. Dù sao Hàn Sâm cũng vừa mới cứu được cô ta cũng không thật sự muốn làm gì Hàn Sâm. Thế nhưng mà nhìn thoáng qua Hàn Sâm, nữ hoàng lập tức cảm thấy trong lồng ngực có một luồng tức giận. Thật sự chấn định không nổi, dứt khoát liền xoay người sang chỗ khác không nhìn Hàn Sâm nữa, đánh giá mặt biển bốn phía, lạnh giọng hỏi, chúng ta đang ở vị trí nào? Không biết, vừa rồi vì muốn thoát khỏi con bạch hổ kia, ở dưới đáy biển đã thay đổi phương hướng nhiều lần, hiện tại ngay cả hòn đảo kia ở phương hướng nào tôi đều không rõ ràng. Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói. Nữ hoàng nhíu mày nói, để con tiểu ngân hồ kia của cậu ở trên biển trước, đợi lát nữa rồi trở về, chúng ta nhất định phải kiếm chút thịt dị sinh vật. Vậy cũng không cần, giao cho tôi là được rồi. Hàn Sâm đặt tiểu ngân hồ ở trên lưng đại kình ngư, mình thì trực tiếp lao xuống biển, không bao lâu sau đã bắt được một con cá lớn dài hơn 2 mét từ trong nước sông ra. Lưu loát lột da ra, cắt thịt thành lát, Hàn Sâm cầm lấy một miếng trong đó đứng lên. Tự tôi có thể. Nữ hoàng cho rằng Hàn Sâm muốn đưa cho cô ta, lập tức mặt lạnh muốn từ chối Hàn Sâm, nhưng mà lời nói mới nói được phân nửa, lại phát hiện Hàn Sâm là cầm thịt đi đút cho tiểu ngân hồ, lập tức khiến cho nữ hoàng ngậm miệng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hề, cô cũng muốn à? Tôi lấy cho cô. Hàn Sâm nghe thấy nữ hoàng nói phân nửa lời, liền cầm lên một miếng, đưa đến bên miệng nữ hoàng. Ngoan, nghe lời, há mồm. Trên mặt nữ hoàng giống như là sung huyết, cảm giác mình sắp bị Hàn Sâm làm cho tức tới nổ tung. Cắn chặt môi, không nói một lời đờ đẫn quay người đi tới một bên đưa lưng, về phía Hàn Sâm ngồi xuống, cũng không nhìn Hàn Sâm, không lấy miếng cá Hàn Sâm đã cắt. Hàn Sâm nhún vai, đưa lát thịt cá kia vào trong miệng mình. Sau đó ôm tiểu ngân hồ đi đến đối diện nữ hoàng ngồi xuống, vừa cho tiểu ngân hồ ăn một miếng vừa tự mình ăn, một người một hồ ăn đến rất vui sướng. Lúc còn một miếng thịt cá cuối cùng, Hàn Sâm liền cầm lên đưa vào trong miệng mình, mới đưa tới một nửa, tiểu ngân hồ đã nhảy tới trong ngực Hàn Sâm, há mồm cắn miếng cá vẫn còn một nửa ở phía ngoài miệng Hàn Sâm kia. Một người một hồ ai cũng không chịu buông lỏng miệng, nữ hoàng nhìn thấy thế tức giận trong lòng, một người còn giành ăn với một con sủng vật, sao hắn có thể làm được. Nhưng khi nhìn xem, nữ hoàng bắt đầu cảm thấy hình như có gì đó là lạ, con tiểu ngân hồ kia cùng Hàn Sâm miệng đối miệng, nhưng mà trước kia tiểu ngân hồ mới vừa thè lưỡi ra liếm qua bộ vị xinh đẹp nhất của cô. Khuôn mặt lạnh như băng của nữ hoàng đột nhiên thoáng cái đỏ lên, hung hăng nói một câu nhàm chán, quay người đi về phía đầu đại kình ngư, nhìn hải dương xa xa. Mình lại đắc tội với cô ta ở chỗ nào rồi? Hàn Sâm có chút không hiểu thấu, mình trêu chọc tiểu ngân hồ chơi, không biết vị nữ hoàng đại nhân này lại tức giận cái gì. Rất nhanh, Hàn Sâm và nữ hoàng đã xác định được, bọn họ đã lạc mất phương hướng ở trên biển rồi, đại kình ngư đã bơi hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng hòn đảo nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một con sinh vật to lớn ở phía xa vượt biển mà đi, quả thực giống như một hòn đảo nhỏ di động ở trên biển. Hàn Sâm và nữ hoàng không dám thở mạnh, để cho đại kình ngư dần dần rời xa con sinh vật to lớn trên biển kia. Hôm nay dị sinh vật có thể xuất hiện ở gần bọn họ đều cực kỳ khủng bố, nếu không cũng không thể bỏ qua khí tức của tiểu ngân hồ. Hai người ở trên biển bị mất phương hướng gần nửa tháng, đây đã là lần thứ hai gặp được sinh vật như vậy, cũng may thoạt nhìn con sinh vật to lớn trên biển kia cũng không chú ý tới bọn họ, chỉ là bơi tới một phương hướng khác. Chờ con sinh vật biển to lớn kia rời xa, hai người mới thở ra một hơi thật dài. Lại đi thêm nửa ngày, Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển trước mặt xuất hiện một cái bóng màu xanh biếc. Loáng thoáng nhìn tới hẳn là một hòn đảo. Lần này được cứu rồi, bên kia có một hòn đảo, cho dù bên trên không có ai, tìm một chút nước ngọt uống cũng tốt, những ngày này một mực uống máu cá, tôi đều sắp xuất hiện bệnh ghét máu rồi. Hàn Sâm hưng phấn kêu lên. Sắc mặt của nữ hoàng cũng hơi lộ ra một tia vui mừng, nào chỉ là Hàn Sâm, những ngày này một mực ăn cá sống uống máu cá, cô ta cũng đã rất khó chịu. Khu vực màu xanh lá cây kia càng ngày càng gần, quả nhiên là một hòn đảo nhỏ. Trên bề mặt thế núi phập phồng, mặc dù đều tương đối thấp lùn, nhưng mà vẫn sinh trưởng không ít thảm thực vật màu xanh. Không có cây cối cao lớn, nhưng có thể nhìn thấy bên trên có một ít bụi cỏ mọc thành chuỗi quả nhỏ màu đỏ, nhìn giống như là từng chùm quả nho đỏ vô cùng mê người. Nữ hoàng triệu hồi ra một đôi cánh bay lên trên bầu trời nhìn thoáng qua, phát hiện hòn đảo này xác thực là không lớn, bên trên cũng không có dị sinh vật. Hai người lúc này mới yên tâm lên đảo, Hàn Sâm, nhìn những trái cây màu đỏ trên đảo đó, nghĩ thầm. Những trái cây màu đỏ này sẽ không giống như nấm hương màu đỏ đấy chứ. Nữ hoàng đã tiến vào bên trong hòn đảo, ở trên núi nhỏ tìm được một cái ao nhỏ, rốt cục đã được uống nước ngọt. Cậu đang nhìn cái gì đấy? Nữ hoàng thấy Hàn Sâm ngồi xổm ở bên cạnh những bụi cỏ đó, nhịn không được nhíu mày hỏi. Tôi đang xem thử xem những trái cây này có thể ăn được hay không, tôi ăn cá có chút chán ngán rồi, muốn đổi chút nhẹ nhàng khoan khoái. Hàn Sâm nói, đừng ăn bậy, vẫn nên kiếm chút ít cá về nướng đi. Nữ hoàng nói. Mặc dù cô ta cũng chán ăn cá, nhưng mà thực vật ở tí hộ sở không phải là đồ vật có thể tùy tiện ăn. Những quả nhỏ đó thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng ăn vào rất có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tôi thấy những trái này có lẽ không có vấn đề gì, có lẽ có thể ăn. Hàn Sâm xem phải xem trái, dùng tri thức hắn học được từ chỗ giáo sư Tôn đến xem, những trái này có lẽ không có vấn đề gì. Nữ hoàng lười quan tâm tới Hàn Sâm, tự mình xuống biển bắt cá, có thể có chút thịt nướng đã không tệ rồi, so với ăn thịt sống không biết tốt hơn bao nhiêu lần, vẫn tốt hơn mạo hiểm ăn những trái cây màu đỏ kia. Mặc dù Hàn Sâm cảm thấy những quả màu đỏ đó có lẽ không có vấn đề gì, nhưng lại không động thủ đi hái. Hiện tại trong lòng hắn còn có một nghi vấn, những trái này hắn phán đoán là có thể ăn, nhưng mà vì sao trái cây ở nơi này chín ngon như vậy, nhưng không có dấu hiệu bị tàn phá qua, thậm chí ngay cả dấu vết dị sinh vật đặt chân cũng không có. Trên đường đi tới đây, vẫn có thể nhìn thấy không ít dị sinh vật loài chim, trên hòn đảo nhỏ này lại không có dấu vết của dị sinh vật nào, rất có thể là có chút vấn đề gì đó. Hàn Sâm nhịn không đi ăn những trái cây đó, đứng dậy dạo qua một vòng bên trên hòn đảo trước, muốn nhìn một chút xem nơi đây có gì dị thường. Hòn đảo này không thể tính là lớn, dù là một người bình thường, đại khái dùng nửa ngày cũng có thể chạy một vòng, Hàn Sâm có thân thủ như vậy, đi một vòng tự nhiên là không cần quá nhiều thời gian, huống chi hắn còn cưỡi kim mao hống. Hòn đảo không lớn, hơn nữa thế núi ở trên đảo nhỏ có chút kỳ quái, những ngọn núi kia cũng không quá cao, chỉ khoảng hơn 10 mét, hơn 20 mét, xa xa nhìn sang giống như là gai bên trên quả dứa nổi lên, hình dạng mấy ngọn núi khác đều xấp xỉ. Hàn Sâm nhảy lên một ngọn núi nhỏ, nhìn sang núi nhỏ ở bốn phía, phát hiện ở trên một ngọn núi nhỏ cao nhất trong đó mọc ra một cây thực vật giống như là hoa sen. Kích cỡ không khác hoa sen thông thường là bao, bên cạnh có 7 mảnh lá sen, chỉ nở ra một đóa hoa sen, trắng nõn như tuyết không nhiễm chút bụi nào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hoa sen tự nhiên mọc ở trong nước đấy, ít nhất cũng là trong bùn ẩm, nào có mọc ở trên đỉnh núi như vậy, hiển nhiên thứ kia cũng không phải hoa sen thật sự. Chỉ là thực vật mà thôi, Hàn Sâm cũng không cần phải sợ, ôm Tiểu Ngân Hồ hướng về đỉnh núi kia mà đi, không bao lâu đã nhảy lên trên núi nhỏ, nhìn 7 mảnh lá sen cùng một đóa hoa sen kia. Khoảng cách gần nhìn như vậy, xác thực càng giống như hoa sen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa tuyết trắng tách ra, bên trong còn có một đài sen nho nhỏ to bằng cỡ nắm đấm, khác với đài sen thông thường màu xanh lá, cái đài sen này lại có màu tuyết trắng, hiện ra trạng thái bán trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có rất nhiều hạt sen màu đỏ máu, chỉ là còn rất nhỏ cũng không đầy đặn, hiển nhiên còn chưa thành thục. Hàn Sâm đang xem xét tỉ mỉ, Tiểu Ngân Hồ từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống, cái mũi nhỏ để sát vào đóa hoa sen kia hít hà, vô cùng nhân tính hóa mở chừng hai mắt, vây quanh hoa sen qua lại vòng vo vài vòng, cuối cùng lại nằm xuống ở bên cạnh hoa sen. Tiểu Ngân Ngân, mày có ý gì? Hàn Sâm kỳ quái nhìn Tiểu Ngân Hồ, nếu như Tiểu Ngân Hồ muốn ăn, nó đã ăn ngay lập tức mới đúng, phương diện này nó chưa từng bao giờ khách khí qua. Nhưng mà hiện tại xem bộ dáng của nó, giống như muốn ăn lại không ăn được, hiện tại lại nằm ở bên cạnh hoa sen, cũng không biết đến cùng là muốn làm gì. Chẳng lẽ mày muốn chờ nó thành thục? Hàn Sâm hơi chút suy tư, liền nghĩ đến một loại khả năng, nhìn Tiểu Ngân Hồ hỏi. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ sao có thể trả lời hắn, chỉ là híp mắt nằm ở đó bất động, giống như là chó giữ cửa trông coi bụi hoa sen kia. Hàn Sâm nhìn thấy ở bờ biển có khói bốc lên, biết rõ nữ hoàng đã bắt cá trở về bắt đầu nướng, liền thò tay ôm lấy Tiểu Ngân Hồ, nhưng mà Tiểu Ngân Hồ lại tránh ra, ngồi xổm ở bên cạnh cây hoa sen kia không chịu đi. Cho dù mày muốn chờ nó thành thục, vậy cũng phải một thời gian ngắn nữa. Ở đây lại không có những người khác tranh với mày, chúng ta đi trước ăn một chút gì rồi trở về. Hàn Sâm vừa dụ dỗ vừa đưa tay ôm lấy Tiểu Ngân Hồ. Thế nhưng mà Tiểu Ngân Hồ lại tương đối kiên quyết, như thế nào cũng không chịu cùng Hàn Sâm đi, chính là muốn trông coi cây hoa sen kia. Hàn Sâm không thể làm gì khác, chỉ có thể tự mình trở về bờ biển, vừa đi vừa thầm, tính toán trong lòng. Đóa hoa sen kia khẳng định là đồ tốt, nếu không loại chọn này, lựa kia như Tiểu Ngân Ngân không có khả năng cố chấp chờ ở nơi đó như vậy. Không được, chỗ tốt không thể để cho Tiểu Ngân Ngân chiếm hết toàn bộ, mình đoán chừng nó chờ hạt sen bên trong thành thục, bằng không thì hiện tại đã trực tiếp ăn rồi, cần gì phải đợi. Như thế nào mới có thể từ trong tay Tiểu Ngân Ngân lấy được hạt sen đây? Nếu nó nóng nảy trở mặt với mình thực sự không nhất định có thể thắng được nó. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm phát sầu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Tiểu Ngân Hồ một bước không rời thụ ở đó, nhất định sẽ ở lúc thành thục trước tiên ăn hết. Muốn từ trong miệng của nó đoạt thức ăn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Lúc Hàn Sâm trở lại bờ biển, nữ hoàng đang dùng kiếm cắm cá nướng trên lửa, mặc dù chỉ là một ít dây leo cùng bụi cỏ trên núi, nhưng mà thoạt nhìn vẫn rất chịu lửa. Nhìn thấy bên cạnh đống lửa cắm vài thanh kiếm, thịt phía trên đã nướng vàng óng ánh, dầu xì xì bốc ra, một mùi thơm ngát dũng mãnh tràn vào trong mũi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, mấy miếng này là để lại cho tôi à? Cái gì mà để lại cho cậu? Tôi chỉ là muốn nướng xong toàn bộ rồi mới ăn. Nữ hoàng lạnh mặt nói. Vậy tôi có thể ăn không? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Tùy cậu. Khóe mắt của nữ hoàng cũng không nhìn Hàn Sâm, chỉ là nhìn chằm chằm vào thịt nướng trong tay. Hàn Sâm cười cười, cầm lấy một miếng thịt nướng cắn một cái, lập tức bị nóng đến ngoác mồm, nhưng mà xác thực là thơm ngon vô cùng, ngon hơn thịt cá sống rất nhiều. Con tiểu hồ ly kia của cậu đâu rồi? Nữ hoàng nhìn bộ dáng ăn như hùm như hổ của Hàn Sâm, thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều, cất tiếng hỏi. Thu trở về rồi. Hàn Sâm mở chừng hai mắt ra nói. Thật sao? Nữ hoàng nhìn Hàn Sâm, hiển nhiên là không tin tưởng Hàn Sâm, triệu hoán nó ra cùng ăn đi. Không cần, nó chỉ là một sủng vật, không cần quản nó. Hàn Sâm biết có lẽ là nữ hoàng, tại thời điểm tiểu hồ ly trị thương cho cô ta đã nhìn ra một điểm gì đó, chỉ là đánh chết Hàn Sâm cũng sẽ không thừa nhận. Ồ, nữ hoàng cũng không hỏi nhiều nữa, tiếp tục nướng thịt của cô ta. Hàn Sâm ăn hết 7-8 miếng thịt nướng, nhét căng bụng lên, lúc này mới nằm thẳng dưới đất thở dài nhẹ nhõm, thật sự là sảng khoái. Nữ hoàng cũng ăn hết mấy miếng, thu hồi thú hồn kiếm lại, đứng dậy liền đi vào trong núi. Cô đi đâu thế? Hàn Sâm vội vàng ngồi dậy hỏi, hắn sợ nữ hoàng phát hiện ra tiểu hồ ly cùng hoa sen, tùy tiện đi một chút. Nữ hoàng nói xong liền đi vào trong núi đi. Tôi đi với cô. Hàn Sâm vội vàng bò lên, trong lòng thầm kêu không xong, tiểu hồ ly không trở lại, quả nhiên vẫn không thể gạt được cô ta. Vị trí của tiểu hồ ly cùng hoa sen thật sự là quá bắt mắt. Sau khi leo lên một ngọn núi nhỏ, nữ hoàng xa xa liền thấy chúng, quay đầu liếc nhìn Hàn Sâm, vậy mà hơi có chút đắc ý nhếch miệng, sau đó liền hướng về ngọn núi nhỏ kia mà đi. Đây là có chuyện gì? Đi tới bên cạnh tiểu ngân hồ cùng hoa sen, nữ hoàng chỉ vào hoa sen kia hỏi. Tôi cũng không biết, sau khi nó phát hiện ra thứ này liền không chịu đi nữa. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Nữ hoàng nhìn kỹ hoa sen kia một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, nữ hoàng hỏi Hàn Sâm, cậu có đi hay không? Nó không đi, tôi cũng không đi được, nếu không cô đi trước đi. Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Thấy được thì phân một nửa. Nữ hoàng lại nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, không có ý tứ muốn đi. Cái gì phân một nửa? Nó là một con sủng vật, chẳng lẽ cô muốn cùng một con sủng vật tranh giành thức ăn? Hàn Sâm trong lòng kêu khổ, trên mặt lại giả ra vẻ khiếp sợ. Nếu nó ăn hết, tôi sẽ không cần. Nhưng mà nếu cậu lấy, tôi muốn được chia một nửa. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Làm sao tôi sẽ lấy, đây là thứ tiểu ngân ngân muốn ăn đấy, tôi cũng không phải sủng vật, muốn làm gì vậy? Hàn Sâm nói thống khoái, nhưng mà trong lòng lại có chút buồn bực. Nữ hoàng cũng không nhiều lời, liền lưu lại trên ngọn núi nhỏ này, cùng tiểu ngân hồ cùng một chỗ trông coi cây hoa sen kia. Nguyên bản có một mình tiểu ngân ngân trông coi, còn có cơ hội tranh giành thức ăn trong miệng hổ, nhưng hiện tại có hai con trông, còn muốn lấy được hạt sen lại càng khó hơn rồi. Hàn Sâm cảm thấy tiểu ngân hồ nhất định là một con cái. Bằng không thì tại sao hành vi lại giống nữ hoàng như đúc, giống như một thần dữ của. Hàn Sâm tự nhiên chưa từng nghĩ qua, chính hắn so với tiểu ngân hồ cùng nữ hoàng càng giống thần dữ của hơn. Liên tiếp ở trên đảo trông coi 4 ngày, cánh hoa tuyết trắng của cây hoa sen kia bắt đầu héo tàn. Chỉ là tốc độ héo tàn thật chậm, một ngày chỉ rơi xuống một tầng cánh hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, cũng không biết cần phải bao nhiêu ngày mới có thể hoàn toàn héo tàn. Đài sen bên trong đang từ từ lớn lên. Hạt sen màu đỏ máu bên trong tựa như đã càng ngày càng no đủ, một luồng mùi thơm kỳ dị từ bên trong phát ra, chỉ là ngửi được mùi thơm kia, cũng để cho người ta có loại cảm giác thần thanh khí sảng. Thứ này nhất định là đồ tốt, như thế nào mới có thể từ trong tay hai tên ăn hàng tiểu ngân ngân cùng nữ hoàng, lấy tới toàn bộ hạt sen đây. Hàn Sâm mỗi ngày đều quan sát hoa sen, trong lòng cũng từ từ tính toán ở trong tối. Chủ yếu là Hàn Sâm không biết mình có thể đánh thắng được hai người bọn họ hay không. Nếu không thì không nói hai lời trực tiếp đoạt tới là được rồi. Một mực trong nửa tháng, rốt cục những cánh hoa đó đã toàn bộ héo tàn, đài sen đã lớn như mâm ngọc, hạt sen màu máu bên trong đều đã no đủ mượt mà, xem ra giống như là nguyên một đám hồng bảo thạch lớn cỡ quả trứng bồ câu vô cùng mê người. Hàn Sâm còn chưa nghĩ ra biện pháp gì có thể thu tất cả hạt sen làm của riêng, lại đột nhiên nghe được một tiếng chim hót kỳ dị, chỉ thấy một con chim toàn thân màu u lam bích lục giống như khổng tước, không biết từ nơi nào bay tới. Ở trên trời xoay quanh kêu to, tựa hồ là kiêng kỵ ba người bọn Hàn Sâm, không lập tức bay xuống. Tiểu Ngân Ngân lập tức trở nên khẩn trương, đứng lên trợn mắt nhìn khổng tước ở trên bầu trời, như gặp phải đại địch. Hàn Sâm và nữ hoàng cũng đều cả kinh, có thể bỏ qua khí tức của Tiểu Ngân Hồ đi tới chỗ này, rất có thể đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, trong lòng bọn họ rõ ràng, cho nên sắc mặt đều không dễ nhìn. Con khổng tước kia một mực xoay quanh ở trên trời, cũng không đáp xuống. Nhưng lại cũng không chịu rời đi, tựa hồ cũng đang đợi hạt sen thành thục. Con chim quái lại này đến cùng là từ đâu tới? Tại sao trên biển lại có thể có loại sinh vật này? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nguyên bản cho là đối thủ của mình chỉ có nữ hoàng và tiểu ngân ngân. Như vậy cơ hội vẫn rất lớn, ít nhất cũng có thể chia được một phần. Nhưng mà hiện tại lại có thêm một con sinh vật siêu cấp thần huyết đến, Vậy thì rất khó nói, có lẽ hai người một hồ bọn Hàn Sâm liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một con sinh vật siêu cấp thần huyết thành niên. Lúc Hàn Sâm đang buồn bực, lại đột nhiên nghe được ở bờ biển truyền đến âm thanh quái lạ, chỉ thấy xa xa trên mặt biển có sóng dấy lên, bọt nước bắt đầu bắn ra, một con tôm hùm khổng lồ vỏ ngoài màu tím, dài đến mười mấy mét, đang bơi trên mặt nước, nhấc lên gợn sóng ngập trời, đang bơi tới lui xung quanh đảo, nhưng mà cũng không tới gần hòn đảo con mợ nó, lại một con nữa. Đến cùng là có bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết có ý đồ với hạt sen thế? Mặt Hàn Sâm đen sì, thực sợ không biết ở nơi nào lại chui ra một con sinh vật siêu cấp thần huyết nữa, rồi. Cũng chuyện như vậy cũng không xảy ra tiếp, ngoại trừ khổng tước cùng tôm hùm, không còn dị sinh vật khác xuất hiện, chỉ là hiện tại bọn chúng một con chiếm đoạt vùng biển, một con chiếm đoạt bầu trời, hiện tại coi như là bọn Hàn Sâm muốn đi cũng không có cơ hội. Chúng ta trước tiên thối lui lại đã, nếu như bị vây công, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Nữ hoàng tĩnh táo nói. Tiểu Ngân Ngân, tới. Hàn Sâm nghiêm túc hô một tiếng với Tiểu Ngân Hồ. Hắn thực sợ Tiểu Ngân Hồ thủ chết ở chỗ này, sẽ bị hai con sinh vật siêu cấp thần huyết kia vây công. E rằng Tiểu Ngân Hồ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Khá tốt là mặc dù Tiểu Ngân Hồ có vẻ rất không nỡ, nhưng mà vẫn nhảy vào trong ngực Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm mới thở phào một hơi, ôm Tiểu Ngân Ngân cùng với nữ hoàng rời khỏi ngọn núi nhỏ, nhưng mà bọn họ cũng không dám tới gần biển cả. Chỉ có thể ở gần ngọn núi tìm một vị trí tương đối kín để ẩn thân. Sau khi bọn Hàn Sâm rời đi, con chim quái dị giống như khổng tước kia lập tức hạ xuống. Mà con tôm hùm kia, móng vuốt mau chóng nhúc nhích, cũng từ trong biển bò ra, bay qua từng ngọn núi nhỏ, lao tới chỗ đài sen kia. Tình hình lập tức hết sức căng thẳng, khổng tước nhìn thoáng qua, hẳn là biết hạt sen còn chưa hoàn toàn thành thục, cũng không đi mổ hạt sen, quay người giống lên với con tôm hùm đang xông tới. Tôm hùm cua càng, trực tiếp kẹp tới khổng tước, tốc độ nhanh kinh người, hình thể khổng lồ hoàn toàn không hề có ảnh hưởng gì tới năng lực hành động của nó. Khổng tước giang hai cánh ra, bay lên trên không trung, cánh khổng tước sau lưng mở ra, hóa thành bức tường hình quạt, trên lông quạt màu xanh biếc mọc ra nguyên một đám con ngươi màu xanh lam, tản mắt ra vầng sáng u lam sắc quỷ dị. Con ngươi màu xanh u lam kia tản mắt ra vầng sáng màu xanh nhạt, Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua, lập tức đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như lập tức muốn té xỉu vậy. Đừng nhìn vào vầng sáng lam sắc. Nữ hoàng trầm giọng kêu lên một tiếng, người đã sớm nhắm mắt lại, tiên quang màu tím trên người lưu chuyển, hiển nhiên là đã mở ra khóa gen. Hàn Sâm một tay che lấy mắt Tiểu Ngân Hồ, chính mình cũng nhắm mắt lại, nhưng mà ánh sáng màu lam kia lại trực tiếp xuyên thấu qua mí mắt chui, vào bên trong con ngươi. Hàn Sâm liền vội vàng xoay người đi, co rụt lại trốn ở đằng sau núi đá, lúc này mới cảm thấy tốt lên nhiều. Nữ hoàng rúc vào đằng sau nham, thạch, hai người cũng không dám mở mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ có thể nghe động tĩnh bên ngoài. Hàn Sâm dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen, mặc dù không cần dùng mắt nhìn, nhưng tình huống bên ngoài lại chiếu vào trong đầu của hắn. Con tôm hùm khổng lồ kia bị vầng sáng màu xanh lam trong con ngươi bên trên cánh khổng tước chiếu xạ xuống, giống như là bị uống rượu say lung la lung lay. Khổng tước lập tức thừa cơ mổ về phía tôm hùm. Thế nhưng mà vỏ ngoài con tôm hùm kia thật sự cứng rắn tới mức không có cách nào tưởng tượng, khổng tước mổ ở phía trên vậy mà chỉ để lại một vết xước màu trắng. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, một chim một tôm đánh nhau, mặc dù con tôm kia đã rơi xuống hạ phong, nhưng mà giáp xác của nó thực sự quá cứng rắn, khổng tước cũng không làm gì được nó. Từng con mắt màu u lam bên trên cánh khổng tước, bắn ra ánh sáng màu lam làm cho tôm hùm một mực hỗn loạn, cũng không sử dụng ra được toàn lực, trong lúc nhất thời không con nào làm gì được nhau, vậy mà đấu tới tình trạng ngang nhau. Nhưng mà con khổng tước kia lại chiếm cứ được một điểm ưu thế, tôm hùm một mực bị hỗn loạn, nếu như hạt sen thành thục. Có lẽ là khổng tước sẽ có thể ngay cướp hạt sen đi. Làm sao bây giờ? Hàn Sâm lầm bầm lầu bầu tự nói một câu. Không có cách nào, ánh sáng màu lam phía trên lông con khổng tước kia có lực lượng mê muội, cho dù chúng ta nhắm mắt lại tiến lên, cũng không ngăn cản nổi huyễn quang như vậy, huống chi nhắm mắt lại thì cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ bằng thính lực, chúng ta căn bản không thể đấu với hai con sinh vật kia. Nữ hoàng nói. Hàn Sâm im lặng không nói gì thêm, chỉ là chóp mũi lại đột nhiên ngửi được mùi thơm. Nguồn gốc đúng là từ đài sen kia. Vầng sáng màu đỏ máu phía trên đài sen bắt đầu khởi động, giống như một mảnh mây hồng bao phủ, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, cách xa như vậy vẫn cảm thất đậm đặc vô cùng. Hạt sen sắp chín rồi. Hàn Sâm quan sát khổng tước cùng tôm hùm chiến đấu, hy vọng có thể tìm được cơ hội lấy hạt sen tới tay, bằng không đợi đến lúc thành thục mới đi qua chỉ sợ đã chậm rồi, mặc kệ là khổng tước hay là tôm hùm, cái đài sen đối với chúng thì đều quá nhỏ, một ngụm là có thể nuốt vào, không đủ để nhét kẻ răng nữa là. Tiểu Ngân Hồ ở trong ngực Hàn Sâm kích động, tựa hồ rất muốn tiến lên đoạt hạt sen, nhưng mà nó mới mở to mắt, thân thể lập tức có chút mềm mại ngã vào trong ngực Hàn Sâm, thoạt nhìn cũng không ngăn cản nổi huyễn quang của khổng tước. Lúc Hàn Sâm đang do dự có nên xông tới hay không, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có tiếng gì đó từ dưới biển truyền tới. Chẳng lẽ lại có sinh vật siêu cấp thần huyết đến nữa? Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, triển khai linh giác của mình, hướng về bờ biển nhìn lại. Lần nhìn tới này lập tức khiến cho Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy toàn bộ bốn phía hòn đảo, khắp nơi đều là dị sinh vật đang liều mạng xông lên đảo nhỏ. Cái gì tôm cá cua ghẹ, có thể xuất hiện đều xuất hiện, còn có rất nhiều dị sinh vật Hàn Sâm không biết nữa. Dị sinh vật thành đàn lao lên đảo nhỏ, điên cuồng tiến tới phía đài sen con mợ nó, hạt sen này rốt cuộc là thứ gì, mùi thơm lại có thể làm cho những dị sinh vật đó, không hề sợ hãi khí tức của tiểu ngân hồ, cũng không quản hai con sinh vật siêu cấp thần huyết tồn tại, cũng muốn chạy qua cướp đoạt. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là có bao nhiêu hấp dẫn, mới có thể khiến cho những dị sinh vật bình thường đó có dũng khí xông lên đảo nhỏ, như vậy. Bên trên bầu trời, cũng không biết lúc nào đã có từng đàn chim biển cùng thú bay tụ tập, tương tự đều không sợ hãi chút nào xông tới đài sen kia, căn bản không nhìn hai con sinh vật siêu cấp thần huyết tồn tại. Nhưng mà khi chúng tiến vào phạm vi huyễn quang của khổng tước, lập tức nguyên một đám té xỉu rơi xuống, dường như dị sinh vật không ngăn cản được uy lực của huyễn quang. Càng ngày càng nhiều dị sinh vật vọt tới trước núi nhỏ, nhưng mà chết cũng ngày càng nhiều, có con bị huyễn quang trực tiếp hôn mê, cũng có con bị tôm hùm cùng khổng tước ngộ thương. Trong lúc nhất thời hài cốt chất như núi máu chảy thành sông, núi nhỏ xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Chúng ta lui ra ngoài trước, ở đây thật sự quá nguy hiểm. Nữ hoàng nói xong liền đứng dậy lui ra bên ngoài. Hàn Sâm mắt thấy hạt sen kia đã sắp thành thục, lại có chút không cam lòng rút đi như vậy, do dự một chút, giao tiểu ngân ngân trong ngực cho nữ hoàng. Cô mang theo nó lui ra ngoài trước, tôi tới nhìn xem. Thế nhưng mà tiểu ngân hồ lại mạnh mẽ từ trong ngực Hàn Sâm nhảy ra ngoài. Hiển nhiên cũng không muốn rời đi, chỉ là thân thể ngã trái ngã phải, giống như là uống rượu say, không khác gì bộ dáng của tôm hùm. Mặc dù huyễn quang kia không thể thật sự làm nó bị thương, nhưng mà nó cũng khó có thể sử dụng lực lượng đi đoạt hạt sen màu đỏ máu. Mày đi trước đi, chờ tao cướp được hạt sen sẽ chia cho mày. Hàn Sâm nói với tiểu ngân hồ một câu. Thế nhưng mà tiểu ngân hồ tựa hồ nghe không hiểu, vẫn nhất định không chịu rời đi, kiên quyết muốn phóng tới hạt sen màu đỏ máu. Hàn Sâm bắt lại tiểu ngân hồ, mạnh mẽ bắt nó ôm trở về. Hiển nhiên thằng này cùng giống như những dị sinh vật đó, đều bị mùi thơm của hạt sen màu đỏ máu dụ dỗ, liều mạng muốn đến cướp đoạt. Khổng tước cùng tôm hùm đã trở nên điên cuồng, dị sinh vật muốn tới gần núi nhỏ đều bị chúng giết sạch, hơn nữa cũng đang chiến đấu với nhau, chỉ là trong thời gian ngắn cũng khó phân ra thắng bại. Đột nhiên, chỉ thấy bên trong đài sen kia có 18 luồng ánh sáng màu đỏ xông lên trời, ở trong hư không giống như là hoa sen đua nở tách ra. Trong lúc nhất thời mùi hương nồng nặc tràn ngập cả vùng hải vực, khiến cho dị sinh vật ở vùng biển phụ cận càng thêm điên cuồng xông lên đảo nhỏ. Hạt sen đã thành thục. Nhóm dị sinh vật lúc này cũng không có tâm tư đánh giết tiếp, cả đám đều liều mạng xông tới chỗ hạt sen. Khổng tước làm quan hưởng lộc vua, ở chỗ ăn lộc Phật, trực tiếp liền mổ tới đài sen. Mặc dù Hàn Sâm có lòng đi qua đoạn, nhưng mà vì cản trở tiểu ngân hồ nên đã chậm một bước, mất đi cơ hội, đi qua cũng không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy khổng tước đã sắp mổ trúng đài sen, lại đột nhiên chỉ thấy một hạt sen màu đỏ máu bên trong đài sen, vậy mà tự nứt ra. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là đột nhiên tách ra hai đôi cánh trong suốt mỏng như cánh ve, vỗ cánh từ trong đài sen bay lên. Hạt sen màu đỏ máu kia bay lên, thoáng cái đã đâm vào mặt khổng tước, lập tức chỉ thấy khổng tước phát ra một tiếng rú thảm, trên mặt lập tức sưng lên một cục u màu đỏ máu, liên tiếp lui về phía sau kêu thảm thiết, vỗ cánh bay thẳng lên trên trời, cũng không quay đầu lại chạy mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với thảm trạng của khổng tước tựa hồ như không thấy, con tôm hùm kia cũng đánh về phía đài sen, chỉ là một giây sau, bên trong đài sen lại có mấy hạt sen màu đỏ máu vỗ cánh bay lên, xông về phía con tôm hùm kia, hung hăng đâm lên bên trên giáp xác của tôm hùm. Ngao! Tôm hùm lập tức tiếng kêu rên liên hồi, thối lui thật nhanh về phía sau, liều lĩnh phóng tới biển cả, rất nhanh đã biến mất ở trong biển rộng. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, lúc này hắn đã thấy rõ. Những đồ vật màu đỏ hồng đó đâu phải là hạt sen màu đỏ máu gì, căn bản chính là từng con ong độc toàn thân đỏ như máu óng ánh, giống như là tác phẩm nghệ thuật do hồng bảo thạch điêu khắc ra, sau lưng mỗi một con ong độc đều có độc châm màu máu đỏ. Vừa rồi Hàn Sâm đã nhìn tận mắt thấy ong độc dùng gai độc đâm xuyên qua lông vũ khổng tước, cùng giáp xác của tôm hùm, mà ngay cả sinh vật như khổng tước đều bị độc làm nổi lên bong bóng ở trên mặt, đủ biết độc tính của nó mãnh liệt cỡ nào. Ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết như khổng tước và tôm hùm đều bị dọa chạy như vậy, lúc này Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, trong lòng âm thầm may mắn mình không đi qua, nếu không nói không chừng kết cục còn thảm hại hơn cả khổng tước và tôm hùm. Từng con huyết độc phong từ bên trong bay ra, Hàn Sâm không biết rốt cuộc chúng là do hoa sen sinh ra, hay là ong chúa rót trứng vào bên trong hạt sen. Nhưng mà tình huống hiện tại cũng đã rất rõ ràng, ở bên trong cũng không có chỗ tốt gì, tất cả đều là một cái bẫy dập đáng sợ. 18 con ong độc đã toàn bộ vỗ cánh bay ra, chỉ cần bị gai độc của chúng đâm trúng, mặc kệ là dị sinh vật nguyên thủy hay là dị sinh vật thần huyết, thân thể đều trực tiếp nổi lên bong bóng, giống như là máu bên trong xương thịt đều bị hòa tan thành chất lỏng, cuối cùng càng phồng càng lớn, thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành nọc độc vẩy ra tứ tán. Dị sinh vật bị độc dịch chạm đến, mặc dù không thảm giống như bị huyết độc phong đốt chúng, nhưng cũng lập tức có bệnh trạng trúng độc, trên người nổi lên bong bóng. Chúng ta đi. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Hồ liều mạng chạy trốn tới bờ biển, tốc độ của những con huyết độc phong kia cực nhanh, nếu như bị chúng nhìn chằm chằm vào vây đốt, Hàn Sâm không biết thân thể mình có thể chịu được hay không, độc tính như vậy thật sự quá đáng sợ. Đã không có huyễn quang của Khổng Tước nữa, Tiểu Ngân Hồ cùng Nữ Hoàng đều mở mắt ra, hiện tại mùi thơm ngát kia đã rất nhạt, không chỉ là Tiểu Ngân Hồ, những dị sinh vật khác cũng đều phục hồi lại tinh thần, liều mạng lui về trong biển cả. Chỉ là đã chết quá nhiều dị sinh vật, toàn bộ đảo nhỏ đều là cảnh tượng địa ngục, cũng không biết có bao nhiêu dị sinh vật bị chôn thây ở đây. Hai người một hồ đi theo đàn thú cùng trốn về biển cả, lúc này vậy mà những dị sinh vật đó cũng không công kích bọn họ, từng con đều chỉ lo trốn chạy trối chết. Còn tưởng rằng có thể kiếm chút chỗ tốt, thật không ngờ lại là một mối họa lớn. Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi. Chỉ thấy một con trong số 18 con huyết độc phong, vậy mà đang bay tới bọn họ bên này, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như là một ngôi sao chổi màu đỏ máu xẹt qua hư không. Người không may, uống miếng nước lạnh đều tê răng. Nhiều dị sinh vật như vậy mày không nhìn chằm chằm vào, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm vào chúng tao làm gì? Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ. Lực lượng toàn thân đều không giữ lại chút nào bùng phát ra, tim đập loạn như sấm, máu trong cả người đều đang lao nhanh gào thét, linh cảm cũng tăng lên đến một trình độ đáng sợ. Nữ hoàng nhìn thấy tốc độ của Hàn Sâm vậy mà không hề chậm hơn cô ta, trong lòng rất là kinh ngạc, biết Hàn Sâm nhất định đã mở ra khóa gen, nếu không thì không thể có tốc độ như vậy. Chỉ là nhưng hiện tại không phải lúc so đo những chuyện này, chỉ cắn răng tiếp tục cùng Hàn Sâm chạy trối chết. Chạy trước, nữ hoàng phát hiện vậy mà tốc độ của Hàn Sâm còn nhanh hơn cô ta toàn lực chạy mà đã có chút sắp không theo kịp Hàn Sâm rồi. Lúc này Hàn Sâm cũng phát hiện ra, sau khi hắn mở ra khóa gen, vậy mà tốc độ còn nhanh hơn nữ hoàng, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Mặc dù băng cơ ngọc cốt không giao phó cho hắn năng lực đóng băng, nhưng mà lại tăng cường lực lượng, tựa hồ còn mạnh hơn người mở ra khóa gen bình thường. Chỉ là nhìn thoáng qua thì con huyết độc phong kia cách bọn họ càng ngày càng gần, tâm tư cao hứng của Hàn Sâm liền không còn nữa. Hiện tại Hàn Sâm đã rất khẳng định, mục tiêu của con huyết độc phong kia chính là ba người bọn họ, nếu không đã sớm đuổi theo những dị sinh vật khác, không có khả năng một mực đi theo đám bọn họ như vậy. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm còn không rõ lắm, con huyết độc phong này rốt cuộc là hướng về phía hắn và nữ hoàng, hay là hướng về phía Tiểu Ngân Hồ trong ngực hắn. Tách ra đi. Hàn Sâm hô một tiếng với nữ hoàng, liền tự mình hướng về một hướng khác bỏ chạy. Quả nhiên, con huyết độc phong kia ngoặt một cái, vậy mà hướng về Hàn Sâm bên này đuổi theo. Mẹ ơi, quả nhiên là hướng về mình cùng Tiểu Ngân Hồ. Mặc dù Hàn Sâm đã sớm có suy đoán, nhưng cũng nhịn không được thầm mắng một câu trong lòng. Tốc độ của con huyết độc phong thật sự quá là nhanh, dùng tốc độ của Hàn Sâm, chỉ trong chốc lát đã bị nó đuổi theo. Lực lượng trên người Hàn Sâm hoàn toàn tuôn ra, trong lúc bước chân chớp động, tránh né một lần công kích của huyết độc phong. Con huyết độc phong kia vừa nhỏ vừa nhanh, mắt thường căn bản không bắt được quỹ tích công kích của nó, nếu không phải là Hàn Sâm có linh cảm kinh người, dùng bát giác không hoàn toàn cảm ứng được sự hiện hữu của nó, nếu không căn bản ngay cả một đòn đều trốn không thoát. Mặc dù không nhìn thấy quỹ tích bay của con huyết độc phong, nhưng Hàn Sâm dựa theo linh giác kinh khủng, triển khai thân pháp động huyền kinh tránh né từng đợt công kích của con ong độc kia. Tiểu Ngân Hồ ở trong ngực Hàn Sâm nhìn chằm chằm, điện màu bạc trong mắt nhấp nháy, nhưng tốc độ của huyết độc phong quá nhanh, nó cũng không tìm thấy cơ hội xuất kích. Hàn Sâm không biết mình có thể trèo chống được bao lâu, chỉ là vừa trốn tránh vừa hướng bờ biển chạy, hắn nhất định phải xông vào trong biển, bằng không đợi những con huyết độc phong khác phát hiện ra tình huống bên này, tất cả xông tới, linh cảm của Hàn Sâm có lợi hại hơn nữa cũng không thể tránh được 18 con ong độc công kích. Đừng nói 18 con, chỉ sợ lại đến thêm một con, Hàn Sâm đều không có dư lực để ứng phó. Đối phó với một con này, Hàn Sâm đã hoàn toàn dựa vào trực giác vượt mức bình thường để phán đoán, căn bản không thể sử dụng thất giác tập trung vào con huyết độc phong kia. Nữ hoàng đã chạy đến một bên biển cả, nhìn thấy Hàn Sâm bị huyết độc phong cuốn lấy, cắn răng triệu hồi ra một ngọn phi đao, nhắm tới Hàn Sâm bên kia. Nhưng mà cô không thấy rõ quy tích của con huyết độc phong. Cho dù có thể dự phán ra hành động của nó, phi đao cũng không thể bắn trúng. Hàn Sâm muốn chạy trốn vào trong biển, nhưng lại bị huyết độc phong ngăn cản không có cách nào tới gần biển cả. hắn chỉ có thể căn cứ theo quỹ tích công kích của huyết độc phong, lựa chọn phương hướng tránh né chứ không thể tự kiềm chế quyết định phương hướng đào tẩu. Mặc kệ Hàn Sâm bố cục như thế nào đi nữa, dưới tình huống tốc độ kém quá nhiều, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, thân hình của con huyết độc phong chỉ lóe lên, liền dễ dàng phá hủy tất cả tính toán của Hàn Sâm. Trên thực tế Hàn Sâm có thể kiên trì lâu như vậy mà không bị huyết độc phong đâm trúng, đã khiến cho nữ hoàng rất giật mình. Nếu nữ hoàng thay vào chỗ Hàn Sâm, cô phát hiện nếu là mình, đã sớm bị ong độc đâm trúng, căn bản không thể kiên trì đến hiện tại. Hàn Sâm có thể né tránh công kích của con huyết độc phong, theo nữ hoàng thấy đã không có quan hệ gì với bố cục nữa, càng giống như là Hàn Sâm có một loại năng lực tiên tri, trong tích tắc trước khi huyết độc phong xuất kích, Hàn Sâm đã trốn tránh ra rồi. Bằng không đợi con huyết độc phong kia động mới trốn tránh, dùng tốc độ của Hàn Sâm căn bản không có khả năng né tránh. Dưới tình huống không có bố cục lại có thể làm được điểm này, cho nữ hoàng một loại cảm giác rất tự nhiên, Hàn Sâm hẳn có năng lực tiên tri. Trên thực tế cũng gần như thế, mặc dù bát giác của Hàn Sâm chưa hoàn toàn mở ra, nhưng mà năng lực nhận biết đã có chút vượt mức cảm ứng, cũng đúng như nữ hoàng nghĩ như vậy, hắn là trước khi ong độc hành động, đã cảm giác được bộ vị cùng con đường mà ong độc muốn công kích, cho nên mới có thể tránh ra. Nếu đổi một người khác, cho dù thân pháp cùng tốc độ đều mạnh hơn hắn nhiều, cũng không thể tránh được công kích như vậy. Nữ hoàng ở xa xa dùng phi đao ngắm thật lâu, cũng tương tự như tiểu ngân ngân, không tìm thấy cơ hội xuất thủ, cắn răng một cái, lại gọi ra một tấm chắn thần huyết, xông về phía Hàn Sâm bên kia. Đừng tới đây. Hàn Sâm nhìn thấy nữ hoàng vậy mà lao đến, trong lòng không khỏi kinh hãi, mặc dù dịch thiên thuật lợi hại, nhưng mà ở dưới tốc độ của huyết độc phong, cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Nữ hoàng lại không để ý đến Hàn Sâm, chỉ là chạy tới vị trí cách Hàn Sâm gần một chút, sau khi nhìn trong chốc lát, đột nhiên cầm tấm chắn trong tay ném ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng, chạy. Hàn Sâm nhìn thấy quỹ tích của tấm chắn kia, vậy mà vừa vặn chặn con đường công kích của huyết độc phong, năng lực dự phán mạnh mẽ, liền Hàn Sâm đều có chút giật mình. Quả nhiên không hổ là nữ hoàng. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, trong nháy mắt mượn tấm chắn ngăn cản con đường công kích của huyết độc phong, mau chóng chạy tới bờ biển. Con. Thế nhưng mà huyết độc phong lại trực tiếp coi như không có gì, cứ thế xuyên thấu qua tấm chắn thần huyết, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục phóng tới Hàn Sâm. Bành! Liền ở trong nháy mắt này, phi đao trong tay nữ hoàng phá không nay tới, hung hăng đụng vào con huyết độc phong kia. Phi đao vỡ tan, hóa thành một màn ánh sáng lạnh bao phủ con huyết độc phong, đỉnh đầu của con huyết độc phong kia bị chém một đao, vậy mà không bị thương một chút nào, sau khi vỗ cánh tránh né mấy đạo tia sáng lạnh, lại nhanh chóng truy đuổi theo Hàn Sâm. Lợi dụng một chút thời gian do nữ hoàng sáng tạo này, Hàn Sâm tổng cộng mới chạy chưa đến 10 mét, huyết độc phong đã tiếp tục đuổi theo. Nhưng mà Hàn Sâm lại phát hiện một chuyện, mặc dù con huyết độc phong kia có thể đâm xuyên qua tấm chắn thần huyết, bị phi đao chém trúng đỉnh đầu cũng không bị thương một chút nào, nhưng mà lúc đối mặt với mảnh vỡ phi đao tán loạn công kích, nó lại hơi tránh né vài cái. Nhưng mà việc này cũng không đại biểu là nó sợ những mảnh vỡ đó, trái lại, có vài mảnh vỡ đánh lên trên người nó, căn bản không thể làm nó bị thương. Chuyện này liền có chút kỳ quái, có ít mảnh vỡ nó không thèm trốn, có ít mảnh vỡ bắn tới lại tránh qua, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là trên người nó có chỗ yếu, không muốn để cho chỗ yếu hại của mình bị chạm đến. Dùng năng lực nhận biết mạnh mẽ của Hàn Sâm, mặc dù hắn vẫn đưa lưng về phía con huyết độc phong, nhưng mà tất cả những biến hóa nhỏ bé vừa mới phát sinh cũng đã hiện rõ trong đầu. Hàn Sâm biết rõ, vị trí huyết độc phong tránh thoát, chính là vị trí eo của nó, chỗ thân thể trước sau tiếp giáp. Giống như eo nhỏ của phụ nữ, nơi đó có một đoạn bộ vị mảnh khảnh nhất, tất cả mảnh vỡ phi đao bắn tới nơi đó, đều bị huyết độc phong tránh né. Một ít mảnh vỡ khác, huyết độc phong lại không quá mức để ý tới. Chính là chỗ đó. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên dị sắc, dưới sự gia trì của thú hồn tuyết nữ, thân thể tản ra từng cơn hàn khí, mà trong đại não Hàn Sâm lại vô cùng tỉnh táo, không mang theo một tia cảm tình của nhân loại, thậm chí không biết sợ hãi là gì. Trong lúc đó, Hàn Sâm ngừng lại, con mắt nhìn chòng chọc vào huyết độc phong đang xông tới phía hắn. Cậu làm gì thế? Nữ hoàng chấn động, con huyết độc phong kia lợi hại như thế. Vậy mà Hàn Sâm muốn tử chiến, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Thế nhưng mà một màn phát sinh kế tiếp, lại làm cho đồng tử của nữ hoàng mạnh mẽ co rút lại. Chỉ thấy con huyết độc phong kia lóe lên trước mặt Hàn Sâm. Nữ hoàng căn bản là không nhìn thấy con huyết độc phong đâm về phía nào, nhưng mà bàn tay của Hàn Sâm lại mạnh mẽ động. Cơ hồ là không thể tin tưởng. Hàn Sâm hóa trưởng làm đao, một trưởng cắt chéo xuống, nhanh như là tia chớp, vậy mà ở trong hư vô chém trúng con huyết độc phong, không biết làm sao bay đến nơi đó, hơn nữa đánh chính là eo nhỏ của con huyết độc phong. Liền vũ khí cấp thần huyết duy nhất một lần đều không khiến cho huyết độc phong lùi bước, vậy mà thân hình nó lại mạnh mẽ xoay một cái, tránh né một nhát chém này của Hàn Sâm. không thể đánh trúng huyết độc phong, nhưng mà lại để cho Hàn Sâm càng thêm biết rõ, eo đúng là nhược điểm của nó, như vậy thì không cần tránh né nữa rồi. Hàn Sâm vừa lui vừa ra tay chặn đánh huyết độc phong, con huyết độc phong kia rất không muốn bị chém trúng eo, cho nên mỗi lần bị công kích đều chủ động né tránh, cũng không cùng Hàn Sâm liều mạng. Rốt cục Hàn Sâm đã có cơ hội thở dốc, từng bước, một lui ra bờ biển. Nữ hoàng đã thối lui vào trong biển rộng, nhảy vào trong nước biển, chỉ lộ ra một cái đầu, đứng ở xa xa nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm vậy mà mỗi lần đều có thể đúng lúc chém trúng con huyết độc phong, nhưng mà tốc độ của hắn lại chậm hơn huyết độc phong rất nhiều, điều này làm cho đôi mắt đẹp của nữ hoàng chớp liên tục. Đây cũng không phải là bố cục, mà là một loại dự phán ở tầng thứ cao hơn. Nữ hoàng nhìn một trận chiến này giữa Hàn Sâm cùng huyết độc phong, trong lòng đã ẩn ẩn có cảm giác, nhưng mà lại nói không rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì, có loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa. Bịch! Hàn Sâm rốt cục đã thành công nhảy vào trong biển rộng, con huyết độc phong kia còn sợ nước hơn cả bạch hổ, mà nó cũng không có thủ đoạn cưỡi gió như bạch hổ, không muốn tự mình xuống nước, cũng chỉ là xoay vài vòng ở chỗ Hàn Sâm vào nước, liền bay trở về hòn đảo, vọt tới những dị sinh vật chưa kịp lui về biển cả khác. Giấu kỹ quá nhỉ! Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nữ hoàng nhìn Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu. Khụ khụ, tôi cũng là vừa mới mở ra khóa gen, đó là bị ép tới bất đắc dĩ, thời khắc sinh tử đốn ngộ, đối mặt với tử vong mới đại bạo phát. Hàn Sâm hắc hắc giải thích, biết chuyện mình đã mở ra đạo khóa gen thứ nhất không thể gạt được nữ hoàng nữa rồi. Nữ hoàng trợn trắng mắt không còn chút máu, lười nói chuyện cùng hắn, trực tiếp gọi đại kình ngư ra nhảy lên. Cảm ơn. Hàn Sâm ôm tiểu ngân hồ đi lên theo, thiệt tình thành ý nói. Nếu như không phải là hai đòn của nữ hoàng, làm lộ ra nhược điểm của con huyết độc phong, chỉ sợ chưa chắc Hàn Sâm đã có thể trốn ra được. Cái huyết lân giáp này là của tôi, chúng ta huề nhau. Nữ hoàng nhíu mày nhìn tới phương hướng hòn đảo, chỗ đó đã không có tiếng kêu thảm thiết nữa, dị sinh vật chết thì chết, trốn thì trốn, đảo nhỏ đã khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng mà trên đảo nhỏ lại là một mảnh cảnh tượng địa ngục, khắp nơi đều là thi thể dị sinh vật, làm người nhìn tê cả da đầu. Cậu cảm thấy có cơ hội giết chết một con ong độc hay không? Nữ hoàng đột nhiên quay sang Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm hiểu rõ ý tứ của nữ hoàng, khẽ lắc đầu nói, tốc độc cao nhất của tôi vẫn kém hơn huyết độc phong quá nhiều, biết chỗ yếu hại của nó cũng vô dụng, căn bản không chém chúng nó được. Hơn nữa cái gì? Nữ hoàng nhìn Hàn Sâm hỏi. Hơn nữa theo tôi thấy, coi như là tôi có thể đánh trúng eo của nó, chỉ sợ chưa chắc có thể thật sự làm nó bị thương, tối đa cũng chỉ có thể làm nó chịu chút đau đớn mà thôi. Hàn Sâm cũng có chút tự mình hiểu lấy. Trước kia lúc hắn đấu với Kim Mao Hống, liền mắt của Kim Mao Hống đều đâm không thủng, eo của con ong kia là nhược điểm, cũng không thể yếu ớt hơn con mắt được. Chỗ hiểm chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi, nhưng mà do tố chất thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết rất cao, cho nên chỗ yếu của con huyết độc phong, đối với Hàn Sâm mà nói, căn bản cũng không thể xem là chỗ yếu. Nữ hoàng nhẹ nhàng thở dài, sao cô ta lại không biết đạo lý này, hơn nữa những con huyết độc phong đó còn có 18 con, một con đã khủng bố như thế. 18 con cùng lên, đến nhiều người hơn nữa cũng là đi chịu chết. Lại không phải người người đều giống như Hàn Sâm có thể né tránh công kích của ong độc, dù là nữ hoàng cũng không nắm chắc có thể tránh được công kích ở tốc độ như vậy. Hòn đảo bên kia hoàn toàn tĩnh mịch, hai người xem trong chốc lát, biết rõ ở đây đã không có hy vọng gì nữa, liền chuẩn bị khống chế đại kình ngư rời đi. Thế nhưng mà tiểu ngân hồ lại đột nhiên từ trong ngực Hàn Sâm nhảy ra ngoài, hóa thành một tia sáng màu bạc một lần nữa xông về hòn đảo. Tiểu ngân ngân, mày làm gì đấy? Hàn Sâm chấn động, thật vất vả mới từ ở trên đảo trốn ra, tại sao nó lại chạy trở về? Đừng đuổi theo, hiện tại 18 con ong độc kia đang ở cùng một chỗ, nếu trở lên đảo bị phát hiện, thần tiên cũng không thoát được. Nữ hoàng nói, cô ở nơi đây chờ chút, tôi đi bắt tiểu ngân ngân trở lại. Hàn Sâm trực tiếp vọt tới, cũng không phải là Hàn Sâm có ý định đi theo tiểu ngân hồ liều mạng, hắn quá hiểu tiểu ngân hồ rồi, con hàng này khẳng định không phải đi liều mạng. Nếu không vừa rồi lúc Hàn Sâm cùng huyết độc phong chiến đấu, tiểu ngân hồ sớm đã xông lên rồi, sao có thể chờ tới hiện tại, nhất định là ở trên đảo lại có biến cố gì rồi. Hàn Sâm đuổi theo tiểu ngân hồ lên đảo, phát hiện tiểu ngân hồ vọt thẳng tới vị trí nguyên bản của hoa sen, căn bản là không có một chút do dự nào. Hàn Sâm triển khai linh giác, vậy mà không phát hiện ra tung tích của những ong độc đó ở trên đảo. Chẳng lẽ là những con ong độc kia đã đi ra ngoài hòn đảo? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, nhưng mà Hàn Sâm còn có chút tò mò, mặc dù là những con ong độc đó đã đi ra khỏi hòn đảo. Nhưng mà sự thật đã chứng minh cây sen kia căn bản không phải là bảo bối gì, hạt sen bên trong chính là 18 con ong độc, hiện tại tiểu ngân hồ lại chạy về thì còn có tác dụng gì? Chẳng lẽ là trong thi thể những dị sinh vật đó, có đồ vật mà tiểu ngân ngân muốn lấy? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, người cũng đã đuổi theo tiểu ngân hồ đi tới núi nhỏ. Cảnh tượng xung quanh vô cùng thê thảm, Tiểu Ngân Hồ hoàn toàn không để ý đến thi thể của những dị sinh vật đó, trực tiếp chạy tới vị trí đài sen kia. Sau khi 18 con huyết độc phong xuất thế, cũng không biết có phải là bởi vì độc tính trên người chúng nó quá kịch liệt hay không, 7 mảnh lá sen ở bên cạnh đã héo rũ, chỉ còn lại đài sen đã mất đi hạt sen kia trơ trọi đứng ở chỗ đó. Tiểu Ngân Hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp há mồm cắn đài sen không có hạt sen xuống, ở trong mồm mãnh liệt nhai. Đài sen trong suốt như ngọc kia, rất nhanh đã bị nó nhai nát nhừ. Chừa chút cho tao, chừa chút cho tao. Hàn Sâm bắt được Tiểu Ngân Hồ, muốn đẩy miệng của nó ra, nhưng mà Tiểu Ngân Hồ đã ọt ọt một tiếng, toàn bộ nuốt xuống con mợ nó. Mày cũng quá độc ác đi, thiệt thòi mới vừa rồi tao còn dốc sức liều mạng cứu mày, ai ngờ tên danh con mày vậy mà ăn mảnh, tuyệt không lưu gì cho tao. Hàn Sâm dậm chân chỉ trích Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ vẫn không để ý tới hắn, ưu nhã cúi đầu hít hà mặt đất, sau đó dùng hai chân trước bắt đầu đào ở trên mặt đá. Mặt đá kia ở dưới móng của nó giống như là đậu hù, chỉ chốc lát sau đã bị nó đào ra một cái hố đá sâu gần 2 mét. Có cái gì? Con mắt của Hàn Sâm lập tức phát sáng lên, chỉ thấy dưới nhánh hoa phía dưới còn có một thứ gì đó, một đoạn tuyết trắng nhỏ đã bị Tiểu Ngân Hồ đào lên. Này này Hồ ca Hồ tỷ, mặc kệ là cái gì, Tiểu Ngân Ngân mày đã khổ cực rồi, trước nghỉ ngơi một chút, loại việc nặng nhọc này để cho tao tới. Hàn Sâm vội vàng nhảy vào trong hầm, ôm lấy Tiểu Ngân Hồ đặt lên trên bả vai mình, sau đó dùng hai tay đi đào thứ ở phía dưới. Hắn đây là sợ Tiểu Ngân Hồ giống như vừa rồi ăn một mình, mới bằng lòng tự mình đi đào. Hàn Sâm đào xuống không qua bao sâu, vật kia đã hoàn toàn được đào lên, là ba củ sen tuyết trắng, lớn bằng cánh tay đứa trẻ con, mỗi một củ đều chỉ dài mười mấy cm. Mặc dù là chôn dưới đất, nhưng mà chúng lại trắng sáng như tuyết, quả thực giống như là băng tuyết ngưng tụ thành vậy, còn tản ra từng luồng mùi thơm ngát. Hàn Sâm cầm ba đoạn củ sen trong tay, còn chưa kịp nhìn kỹ, Tiểu Ngân Hồ ở trên bờ vai đã mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, trực tiếp cắn xuống một đoạn, răng rắc nhai. Mình làm sao lại quên mất nó rồi, bề ngoài của nó rất có tính lừa gạt, mỗi lần đều quên nó. Trong lòng Hàn Sâm đang rỉ máu, cũng không biết đây là bảo bối gì, cứ như vậy bị Tiểu Ngân Ngân ăn hết 1/3. Còn lại những thứ này là của tao, của mày đã ăn xong. Lập tức ánh mắt của Tiểu Ngân Hồ lại nghiêng nhìn sang bên này, Hàn Sâm vội vàng ôm chặt hai đoạn củ sen. Tiểu Ngân Hồ lại chạy đến bên chân Hàn Sâm, thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào bắp chân Hàn Sâm. Giả ngu cũng vô dụng, cái này là của tao. Hàn Sâm vội vàng thu hai đoạn củ sen vào, lúc này mới nhấc Tiểu Ngân Hồ đang nũng nịu lên ôm vào trong ngực. Lúc này nữ hoàng cũng đã leo lên hòn đảo, đã leo tới biên giới ngọn núi nhỏ, Hàn Sâm vội vàng ôm Tiểu Ngân Hồ đi xuống, miễn để cô ta thấy tình huống bên này. Những con ong độc đó không biết đi nơi nào rồi, xem ra là đã đi rồi. Hàn Sâm đi tới trước mặt nữ hoàng, cười rạng rỡ nói. Nó phát hiện ra cái gì? Nữ hoàng liếc mắt một cái đã thấy ngay Hàn Sâm dối trá, chỉ thẳng vào chỗ yếu hại. Còn không phải là cái đài sen kia sao? Lúc tôi chạy đến, nó đã ăn hết toàn bộ, không hề chừa chút nào cho tôi. Cũng không biết món đồ kia có tác dụng gì, làm tôi đau lòng chết đi được. Hàn Sâm hận không thể nặn đi ra hai giọt nước mắt cho nữ hoàng xem, nhưng thật sự là không nặn ra nổi. Ánh mắt của nữ hoàng rõ ràng cho thấy cực độ không tín nhiệm đối với Hàn Sâm, nhưng mà cũng không nói gì nữa, quay người lại đi tới bờ biển. Hai người một hồ một lần nữa lên đường, hy vọng có thể sớm tìm thấy đất liền, chỉ là đã ở trên biển 4-5 ngày, nhưng đừng nói tới đất liền, liền một hòn đảo nhỏ đều không thấy. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển truyền đến một tiếng kêu kỳ dị, âm thanh kia Hàn Sâm và nữ hoàng nghe đều có chút quen tai, sắc mặt đều biến hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nghe rõ ràng, âm thanh kia chính là đến từ con chim khổng tước, trước đó nó bị ong độc đốt lên trên mặt một cái liền bay trốn đi, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được ở chỗ này. Nó kêu to giống như tràn đầy thống khổ cùng bi tráng, không phải là đã bị độc tổn thương đấy chứ. Nữ hoàng nhìn tới phương hướng tiếng chim hót truyền tới, con mắt lóe sáng nói. Nếu như quả thật bị độc làm tổn thương, như vậy có khả năng đây là một cơ hội đầu tiên trong lịch sử để nhân loại săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Đi xem chẳng phải là sẽ biết sao. Mặt Hàn Sâm cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như có thể kiếm lợi giết chết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, cho dù không chiếm được thú hồn, kiếm chút thịt cũng tốt đấy. Hai người nhìn nhau, đều thấy rõ tâm ý của đối phương. Nữ hoàng lập tức chỉ huy đại kình ngư hướng về phương hướng chim hót truyền tới. Âm thanh chim hót kia truyền vào trời cao, giống như có thể nứt đá phá núi. Dị sinh vật ở phụ cận hình như đều bị kinh hãi, cả dị sinh vật bên trong thiên không đều đã bay trốn ra rất xa. Đã đi được 30-40 dặm, rốt cục Hàn Sâm thấy được một hòn đảo, nhưng mà hòn đảo kia rất nhỏ, không bằng nói là một khối đá ngầm hơi lớn thì đúng hơn. Hiện tại con khổng tước kia đã rơi lên trên đá ngầm, cả khuôn mặt đã thối rữa không còn hình dáng gì, miệng vết thương nổi đầy bong bóng cùng nước mủ đã thối rữa. Quả nhiên là bị độc làm tổn thương. Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vui mừng tự nhiên là thoạt nhìn Khổng Tước, có chút không ngăn cản nổi độc tố của Huyết Độc Phong. Kinh hãi chính là độc tính mãnh liệt như vậy, cho dù giết chết con Khổng Tước này, không biết thịt của nó còn có thể ăn hay không. Nữ hoàng chỉ huy đại kình ngư ngừng lại ở phía xa, cũng không trực tiếp đi qua. Mặc dù là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đã trúng độc, bọn họ cũng chưa chắc có năng lực chém giết. Hiện tại còn không biết đến cùng là tình huống của con Khổng Tước kia như thế nào, tùy tiện đi qua rất có thể sẽ toi mạng. Nghe nó kêu to như thế, tựa hồ khí lực còn rất đủ, chúng ta vẫn là ở đây đợi thêm vài ngày đi. Hàn Sâm cũng đang có ý định này. Hiện tại đi qua mạo hiểm, không bằng đợi lát nữa cho tổn thương của nó chuyển biến xấu thêm một chút. Thế nhưng mà ai biết lời của Hàn Sâm mới phát ra, đột nhiên liền thấy nước biển bên cạnh đá ngầm bắn lên cao mấy chục mét, một con quái vật màu tím khổng lồ từ trong biển chui ra, càng tôm giống như là kìm sắt, nhanh như thiểm điện kẹp tới con Khổng Tước kia. Con tôm hùm màu tím kia vậy mà từ trong biển đi tới, xem ra là không thể mò được chỗ tốt ở trên đảo đằng kia, lúc này nó lại muốn giết Khổng Tước đang bị độc làm tổn thương. Khổng Tước trúng độc đúng lúc ở trên mặt, độc tố hình như đã ảnh hưởng tới đầu óc của nó, không nhanh nhẹn giống như lúc trước nữa. Sau khi kịp phản ứng thì đã chậm, tôm hùm đã kẹp lấy một cái cánh của nó. Khổng Tước muốn bỏ qua tôm hùm đã không có khả năng, cánh vỗ hai cái lại không thể dãy giụa, ngược lại là lông vũ của mình bị cắt đứt rất nhiều. Khổng Tước lập tức giận dữ, lông Khổng Tước sau lưng mở ra, từng con mắt màu xanh lam đậm mở ra, bắn ra ánh sáng màu lam kỳ dị, lập tức làm cho mắt mờ thần huyễn. Con tôm hùm kia cũng giống như uống rượu say có chút đứng không vững. Chỉ là tựa hồ như tôm hùm đã sớm tính tới sẽ có một chiêu như thế, gắt gao kẹp lấy một cánh của Khổng Tước không buông, mặc kệ con Khổng Tước kia đập nó như thế nào, cũng không thoát khỏi càng nó bắt giữ. Vỏ tôm hùm thật sự là quá cứng rắn, Khổng Tước cũng không có biện pháp nào, ngược lại là máu tươi trên cánh của mình lại bắn ra tung tóe, đã bị bẻ gãy rất nhiều lông vũ, da thịt cũng đã chóc ra. Nhìn hai con sinh vật khủng bố uốn éo đánh nhau, nữ hoàng cũng đã nhắm mắt lại, quay lưng đi không dám nhìn tới ánh sáng màu lam kia. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà uy lực của ánh sáng màu lam của Khổng Tước vẫn còn, chỉ nhìn tới đã bị chóng mặt, thiếu chút nữa đã ngã vào trong biển. Hàn Sâm cũng giống như vậy, chỉ là sau khi hắn mở ra khóa gen, cho dù đưa lưng về phía hai sinh vật siêu cấp thần huyết kia, nhưng vẫn có thể xem rõ ràng bọn nó chiến đấu, cũng không bị ảnh hưởng gì. Mặc dù sức chiến đấu của Khổng Tước vẫn rất nghịch thiên, nhưng mà dù sao cũng đã trúng độc, lại bị tôm hùm tới gần người, thoạt nhìn thì 8-9 phần 10 là đã chết chắc, bị giết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hàn Sâm âm thầm tính toán trong lòng, phải như thế nào mới có thể lấy được một chút chỗ tốt. Đá ngầm văng tung tóe, sóng dâng ngập trời. Khối đá ngầm to lớn kia không chịu nổi hai con hung thú tàn sát bừa bãi, khối lớn nham thạch văng tung tóe, chỉ lát nữa sẽ không chịu nổi hoàn toàn bị đánh sập. Con tôm hùm kia ỉ vào giáp xác cứng rắn, đôi càng tôm kẹp lấy Khổng Tước liều mạng kéo vào trong nước, đối với Khổng Tước liên tục mổ nó căn bản không quan tâm. Mặc dù Khổng Tước liều mạng dãy giụa, nhưng mà chỉ cần đá ngầm hoàn toàn nứt vỡ, nó bị kéo vào trong nước cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao con tôm hùm này lại không bị trúng độc? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nhưng mà nhìn Khổng Tước biểu hiện ra sức chiến đấu, vừa rồi nếu như bọn họ tùy tiện xông lên, chỉ sợ sẽ là bánh bao thịt ném chó một đi không trở lại. Oanh! Đã qua 2-3 giờ, rốt cục đá ngầm không chịu nổi nữa đã hoàn toàn nứt vỡ, Khổng Tước lập tức bị tôm hùm kéo vào trong nước biển. Mặc dù Khổng Tước ở trong nước biển vẫn bắn ra ánh sáng màu lam, nhưng cũng đã không lớn bằng lúc trước nữa. Hiệu quả áp chế đối với Hàn Sâm và nữ hoàng cũng đã nhẹ hơn rất nhiều. Lúc này nữ hoàng mới xoay người lại, nhìn về trong nước biển, đã thấy ánh sáng màu lam lập lòe ở phía dưới. Nước biển cuồng bạo bắt đầu khởi động, dấy lên sóng lớn cao hơn 10 mét, thanh thế dọa người tới cực điểm. Sinh vật khủng bố như thế, nếu như nhân loại chúng ta muốn chém giết, thật sự là quá khó khăn. Nữ hoàng thở dài một tiếng. Nếu như chính chúng ta đi giết, tự nhiên là không có khả năng gì, nhưng mà hiện tại cũng là một cơ hội. Hàn Sâm lại vẫn nhìn con sóng lớn kia, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Dù là Khổng Tước bị độc làm cho tổn thương, cũng không phải là bọn họ có thể chém giết được, nhưng mà hiện tại Khổng Tước đã bị tôm hùm kéo vào trong biển, hơn nữa càng kéo càng sâu, mắt thấy đã sắp không sống nổi nữa, có lẽ là có cơ hội nhặt được món hời. Muốn nói cùng tôm hùm đoạt thịt Khổng Tước, đương nhiên Hàn Sâm không dám, cũng không có năng lực kia. Nhưng mà nếu chỉ nhân cơ hội đi xuống, có lẽ sẽ đạt được thú hồn cũng không chừng. Cậu muốn làm gì? Nữ hoàng nhíu mày nhìn về phía Hàn Sâm. Cô ở đây chờ tôi một chút. Hàn Sâm nói xong cũng đã nhảy vào trong nước, trực tiếp lặn vào trong biển. Tiểu Ngân Hồ vẫn nằm trên bờ vai Hàn Sâm, móng vuốt nhỏ ôm thật chặt cổ của Hàn Sâm, đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ xuống dưới biển. Bởi vì hai con hung thú đại chiến ở trên biển, sóng lớn bốn phía bắt đầu khởi động, có đôi khi thân thể Hàn Sâm bị sóng đánh xoay loạn trong nước, vậy mà không khống chế nổi thân thể của mình. nhưng mà khá tốt là hắn có thể tự do hô hấp ở trong nước, cũng không sợ ngâm nước, cùng lắm là phải bỏ thêm một chút thời gian mà thôi. Tôm hùm liều mạng kéo Khổng Tước vào vùng biển sâu mà, mặc dù Khổng Tước dùng sức dãy giụa, nhưng mà hiển nhiên không có tác dụng gì, bị tôm hùm từng chút kéo vào trong biển sâu. Hàn Sâm đuổi theo hai con hung thú cùng một chỗ lẻn vào biển sâu, thời khắc quan sát thế cục, hy vọng có thể tìm được một cơ hội để xuất thủ. Mặc dù con Khổng Tước không có kỹ năng bơi, nhưng mà ở trong biển vẫn vô cùng hung hãn, thoạt nhìn nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng bị tôm hùm giết chết như vậy. Hàn Sâm một mực lặng lẽ đuổi theo tôm hùm lặn xuống ngàn mét bên trong biển sâu, ánh sáng màu lam trên người con Khổng Tước kia mới dần dần ảm đạm xuống, thoạt nhìn đã sắp không chịu được nữa rồi. Xương cánh của nó đã bị tôm hùm bẻ gãy, chỉ còn da thịt dính lại một ít, máu không ngừng từ trong miệng vết thương tràn vào trong nước biển, nhuộm nước biển bốn phía thành màu đỏ bừng. Chỉ có lúc ánh sáng màu lam thỉnh thoảng sáng lên, mới có thể nhìn rõ ràng trạng thái của con Khổng Tước kia. Bộ mặt của Khổng Tước đã thối rữa không còn hình dáng gì, hơn nữa lại phải chiến đấu và nước biển trùng kích, da thịt cũng đã nát lộ ra xương cốt bên trong. Chỗ khác trên thân thể cũng bị đứt gãy, nguyên bản lông đuôi xinh đẹp đã bị tôm hùm cắt rụng đi rất nhiều. Thoạt nhìn đâu còn là một con Khổng Tước kiêu ngạo nữa, càng giống như là một con gà rừng trụi lông. Quả nhiên vẫn phòng ngự cao trâu bò hơn, hao tổn cũng có thể chết người. Hàn Sâm thầm than trong lòng, năng lực của con Khổng Tước kia hoa lệ mạnh mẽ, nhưng mà giết không chết tôm hùm thì đều vô dụng, cuối cùng vẫn bị tôm hùm giết chết. Hàn Sâm đối với con tôm hùm kia thì ngay cả một chút hứng thú cũng không có, liền sinh vật siêu cấp thần huyết như Khổng Tước cũng không đánh chết nó, chỉ để lại một ít vết thương ở bên trên xác tôm hùm. Hắn thì càng thêm không cần suy nghĩ, âm kình xuyên qua cũng vô dụng, căn bản không gây thương tổn cho tôm hùm nổi. Mắt thấy Khổng Tước đã sắp nghèo, Hàn Sâm lặng lẽ lặn tới, màu máu đỏ ở trong nước biển cũng có thể che giấu một chút tung tích của hắn. Lúc Hàn Sâm cách chúng nó còn có 10 mét, tôm hùm vẫn không phát hiện ra Hàn Sâm, nó đang hưng phấn xé rách thịt trên người Khổng Tước nhét vào trong miệng. Khổng Tước đã không có lực lượng chống cự nữa, hai mắt đã trở nên trắng lóa, nước biển một mực không ngừng rót vào trong miệng nó. Chỉ là lúc bị tôm hùm xé toang ra thịt, mới có thể khiến cho thân thể của nó hơi động một cái. Hàn Sâm gọi cổ thần kiếm ra, nắm thật chắc ở trong tay, tốt xấu gì thì đây cũng là một thanh kiếm thần huyết bạo tẩu. Nếu như có thể đánh trúng chỗ hiểm, cũng có thể thu hoạch được tính mạng của Khổng Tước. Đương nhiên, chỗ yếu mà Hàn Sâm nhắc tới là miệng vết thương đã bị tôm hùm làm trọng thương. Hàn Sâm cẩn thận điều chỉnh vị trí của mình, không cho tôm hùm nhìn thấy sự hiện hữu của mình, chậm rãi đi tới bên cạnh Khổng Tước. Hàn Sâm vẫn quan sát, vết thương trên người Khổng Tước rất nhiều, nhưng mà hắn lại chỉ có một lần cơ hội, nếu động thủ, thì sẽ kinh động tới con tôm hùm đang đắm chìm ở trong khoái cảm ăn uống, cho nên Hàn Sâm phải một kích thành công, nếu không thì sẽ không có cơ hội thứ hai rồi. Tổn thương trên cánh Khổng Tước là nghiêm trọng nhất, nhưng mà cho dù một kiếm đâm vào, hiển nhiên cũng không phải vị trí chí mạng. Mặc dù trên người Khổng Tước cũng có chút tổn thương, thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng mà đó cũng không phải là tổn thương chí mạng. Chính thức chí mạng của Khổng Tước là đã bị đẩy vào trong nước quá lâu, trong chiến đấu bị uống vào rất nhiều nước biển, là bị chết đuối đấy, những vết thương đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hàn Sâm nhìn tới nhìn lui, nếu quả thật muốn một kiếm chí mạng, như vậy vẫn chỉ có thể từ chỗ tổn thương do ong độc lưu lại ra tay, chỗ khác khác đều vô dụng. Mặt Khổng Tước đã hoàn toàn hư thối, trong hốc mắt còn có dịch máu đang tràn ra, xem ra liền đầu óc của nó cũng đã bị độc tố xâm lấn lợi hại. Hàn Sâm cẩn thận né tránh những huyết tương màu đỏ đó. Mặc dù màu sắc không khác máu bình thường, nhưng mà những huyết tương đó lại ở trong nước biển ngưng tụ thành từng đoàn, không giống máu bình thường trực tiếp tan ra ở trong nước biển. Hàn Sâm mượn thân thể Khổng Tước cùng nước máu che chắn, dần dần đã đến gần con Khổng Tước, con tôm hùm cực lớn đang dốc sức liều mạng xé rách thịt Khổng Tước, kia cũng không chú ý tới thân ảnh nhỏ như Hàn Sâm. Điều này khiến cho Hàn Sâm rất hưng phấn, nếu như hắn sớm bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể rút lui. Hàn Sâm không cho là mình có tư cách ở trong biển chiến một trận với tôm hùm. Mặc dù xem ra tôm hùm không khủng bố giống như ong độc, nhưng mà giáp xác của nó thật sự quá cứng rắn. Hơn nữa tốc độ ở trong nước khẳng định nhanh hơn Hàn Sâm. Hàn Sâm không dám đi trêu chọc nó. Nếu như là ở trên lục địa, có lẽ Hàn Sâm còn có thể cùng nó quần nhau một chút. Hiện tại chỉ có thể hy vọng không bị nó phát hiện. Cũng may là vận may của Hàn Sâm không tệ. Cho đến tận lúc Hàn Sâm dán vào thân thể khổng lồ của Khổng Tước, vẫn không bị tôm hùm phát hiện ra. Chỉ là muốn đâm trúng hốc mắt Khổng Tước lại có một chút phiền toái. Tôm hùm cơ hồ đối diện với đầu Khổng Tước, nếu như Hàn Sâm xông qua như vậy, nhất định sẽ bị tôm hùm nhìn thấy. Hàn Sâm dán ở trên thân thể Khổng Tước chờ đợi trong chốc lát, từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội nào, nhưng khi nhìn bộ dạng của Khổng Tước tựa hồ như đã sắp chết hẳn, đầu có chút vô ý thức đong đưa theo nước biển, liền bị tôm hùm xé thịt ăn cũng chỉ có phản ứng hơi yếu, ngay cả động đậy cũng không tính, chỉ hơi hơi run rẩy như vậy mà thôi. Không được, không thể đợi thêm được nữa. Chờ đợi thêm nữa thì con khổng tước này sẽ chết hẳn rồi. Chỉ có thể liều mạng thôi. Hàn Sâm cắn răng, nắm chặt cổ thần kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đầu khổng tước. Cổ tà chú cùng bão ngọc nguyên dương công đồng thời phát động, bên trong song thận tuôn ra vô hạn tinh lực, trái tim giống như động cơ điên cuồng vận chuyển, lập tức đẩy lực lượng của Hàn Sâm tới đỉnh phong. Hàn Sâm không có lựa chọn tuyết nữ biến thân, mà là biến thành yêu tinh nữ hoàng, hiện tại hắn càng cần thị lực mạnh mẽ, dùng để phán đoán đầu lâu của khổng tước đong đưa cùng nhất cử nhất động của tôm hùm. Linh giác mạnh mẽ được triển khai, tất cả đều hiện ra trong đầu Hàn Sâm, hắn đang dự phán tất cả tình huống có thể xảy ra. Ra tay trực tiếp như vậy, nhất sẽ dẫn tới sự chú ý của tôm hùm. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, có thể ở trong nước tránh được tôm hùm truy kích hay không. Quan hệ đến cái mạng nhỏ của Hàn Sâm, hắn không dám có một chút chủ quan nào. Rốt cục, Hàn Sâm nhìn đúng một cơ hội, không hề có bất kỳ do dự nào, trực tiếp ở trong nước mạnh mẽ xông lên, giống như ngư lôi vọt tới phía trước khổng tước, cổ thần kiếm hung hăng đâm xuống hốc mắt khổng tước. Trong tích tắc Hàn Sâm động thủ, tôm hùm rốt cục đã phát hiện ra hắn. Nguyên bản cái càng đang xé rách ra thịt khổng tước, tựa như tia chớp đánh úp về phía Hàn Sâm. Ánh mắt của Hàn Sâm lạnh như băng, sau khi băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen, khiến cho cả người hắn đều trở nên lạnh lẽo vô tình, hoàn toàn không có sợ hãi đối với tử vong. Cái càng của tôm hùm thật sự là quá nhanh, Hàn Sâm biết nếu như một kiếm này của mình đâm xuống, khẳng định không trốn thoát được cái càng của tôm hùm rồi. Nhưng nếu như hiện tại Hàn Sâm né tránh, như vậy hắn sẽ không còn có cơ hội thứ hai đi ám sát khổng tước nữa. Chỉ có thể lập tức đào tẩu. Trong mắt tràn đầy hờ hững, cổ thần kiếm không chút do dự tiếp tục đâm tới hốc mắt khổng tước, đồng thời triệu hoán ra áo giáp hoàng kim cùng ma văn thạch giáp yêu, tay kia chụp về phía cái càng của tôm hùm đang lao đến. Phốc, cổ thần kiếm đâm vào trong hốc mắt khổng tước, thân kiếm dài hơn 4 thước hoàn toàn chui vào trong hốc mắt, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái càng lớn màu tím đen của tôm hùm cũng đã nện tới trước mặt Hàn Sâm, Hàn Sâm vỗ một chưởng lên bên trên. Bành, trưởng của Hàn Sâm bị đánh bật trở về, nện lên trên ngực mình, cả người giống như viên đạn, ở trong nước biển bay ra xa hơn 10 mét, mạnh mẽ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một trưởng kia của Hàn Sâm không phải âm kình cũng không phải dương kình, nếu không hắn đã sớm bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đánh chết. Bá vương tá giáp, Hàn Sâm sở trường tá lực, không dùng bí quyết phản chấn, thuần túy mượn lực trên chiếc càng của con tôm hùm. Hàn Sâm ở trong nước biển bay ra xa hơn 10 mét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà lượng của tôm hùm thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù Hàn Sâm đã tan mất phần lớn lực lượng, nhưng vẫn cảm thấy xương cốt trên lồng ngực cùng nội tạng đều đã bị trọng thương, nhịn không được điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ở trong nước biển hóa thành một đóa hoa đỏ tươi. Chỉ là trong đầu vang lên âm thanh, thực sự khiến cho Hàn Sâm có chút vui trong sự đau khổ. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết minh nhãn khổng tước, đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết minh nhãn khổng tước, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Đáng tiếc hiện tại Hàn Sâm không có thời gian thưởng thức thú hồn siêu cấp thần huyết đầu tiên, mà mình đạt được ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, cố nén đau nhức kịch liệt cùng khí huyết quay cuồng trong lồng ngực, liều mạng bơi lên trên. Chỉ cần có thể xông ra ngoài mặt biển, Hàn Sâm đã sống chín thành. Mặc dù tôm hùm mạnh mẽ, nhưng mà dù sao vẫn là sinh vật trong nước, chỉ cần Hàn Sâm bay lên trời, con tôm hùm này sẽ không làm gì được hắn cả. Tôm hùm hiển nhiên là đã bị Hàn Sâm chọc giận, phía dưới vô số móng vuốt ôm lấy thi thể khổng tước, thân thể mạnh mẽ hơi cong bắn ra. Lập tức ở trong nước biển bắn ra hơn 10 mét, đuổi tới sau lưng Hàn Sâm. Tiểu Ngân Ngân, mày không ra tay nữa, hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Trong lòng Hàn Sâm điên cuồng gào thét, đồng thời vỗ vỗ đầu Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ do dự một chút, trong mắt hiện lên lôi điện màu bạc, mạnh mẽ từ trên bờ vai Hàn Sâm nhảy ra ngoài, nhảy tới phía trên con tôm hùm kia, thân thể tuôn ra dòng điện màu bạc kinh khủng. Trong chớp mắt, dòng điện màu bạc ở trong nước giống như một cái lưới bạc khoách tán ra, bao phủ khu vực xung quanh vào bên trong. Hàn Sâm kêu thảm một tiếng, Tiểu Ngân Hồ không chỉ là giật tôm hùm, đồng thời cũng giật hắn luôn rồi. Dòng điện màu bạc khoách tán ra ở trong nước biển căn bản không phân địch ta, giật Hàn Sâm tới đầu tóc đều bị dựng lên, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại cuối cùng Hàn Sâm đã hiểu ra, vì sao Tiểu Ngân Hồ một mực không sử dụng lôi điện màu bạc ở trong nước biển. Nó sử dụng lôi điện màu bạc giết chết người thứ nhất không phải là tôm hùm, mà chính là Hàn Sâm hắn. Con tôm hùm kia bị điện giật hơi có chút ngây người, sau đó vô cùng tức giận kẹp tới Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ lập tức xoay người chạy, tốc độ ở trong nước vậy mà còn nhanh hơn Hàn Sâm. Nhìn tôm hùm bị Tiểu Ngân Hồ dẫn dắt rời đi, Hàn Sâm vừa cảm thấy may mắn lại có chút bận tâm, sợ Tiểu Ngân Hồ bị tôm hùm giết chết. Dù sao thì Tiểu Ngân Hồ vẫn chỉ là ấu thể, lực lượng vẫn không thể so sánh với tôm hùm, lôi điện màu bạc của nó vừa rồi đánh trúng tôm hùm, cũng chỉ là khiến cho tôm hùm ngây ra một lúc, hiệu quả còn không bằng huyễn quang của Minh Nhãn Khổng Tước. Quả nhiên, mặc dù tốc độ ở trong nước của Tiểu Ngân Hồ còn nhanh hơn Hàn Sâm một chút, nhưng mà vẫn kém hơn tôm hùm, chỉ thấy thân thể của tôm hùm bắn ra, cơ hồ giống như là thuấn di ở trong nước biển xuất hiện ở trước người Tiểu Ngân Hồ. Oanh! Lôi điện màu bạc trên người Tiểu Ngân Hồ nổ tung, chiếu sáng nước biển bốn phía giống như một quả cầu lôi điện màu bạc, lập tức khiến tôm hùm đã cực kỳ tiếp cận nó dừng lại một chút. Thừa dịp tôm hùm sững lại này, Tiểu Ngân Hồ lại mau chóng kéo ra khoảng cách với tôm hùm. Thế nhưng mà lực lượng sấm sét như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ để làm tôm hùm chính thức bị thương, chỉ là làm nó sững lại một chút, tôm hùm cũng đã đuổi tới sau lưng Tiểu Ngân Hồ. Lôi điện trên người Tiểu Ngân Hồ lần nữa phóng thích, nhưng mà cường độ rõ ràng thấp hơn vừa rồi một chút, hiệu quả đối với tôm hùm càng kém hơn rồi. Lúc lần thứ ba Tiểu Ngân Hồ bị đuổi kịp, lôi điện đều không thể làm cho tôm hùm dừng lại nữa. Ở bên trong lôi điện màu bạc tràn ngập, một cái càng tôm màu tím đen cực lớn hung hăng vung về phía Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ tránh né càng tôm, nhưng lại vẫn bị đụng trúng, ở trong nước biển bị xô ra hơn 10 mét, thân thể xinh xắn giống như một viên đạn, mang theo một luồng sóng nước màu trắng bay ra ngoài. Hàn Sâm cắn răng một cái, triệu hoán ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương cùng siêu cấp sủng vật trang giáp, ngăn cản tôm hùm một lần nữa đang bắn vọt tới trước mặt Tiểu Ngân Hồ, chuẩn bị muốn kẹp chết Tiểu Ngân Hồ. Bành! Hoàng Kim Sa Trùng Vương mặc siêu cấp sủng vật bọc thép, sau khi bị kẹp lấy chỉ có thể trèo trống không đến 3 giây, liền trực tiếp bị tôm hùm càng tôm kẹp lại, cắt thành hai đoạn, căn bản không hề có sức phản kháng, hai cái thú hồn liền bị hủy diệt như thế. Nhưng mà mượn thời gian ngăn cản này, Tiểu Ngân Hồ đã chạy ra xa hơn 10 mét, mau chóng phóng lên mặt biển. Hàn Sâm đã đang hướng về mặt biển vọt mạnh, lần này hắn có thể dùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương cùng sủng vật trang giáp ngăn cản một lần, nhưng mà đã không có lần thứ hai nữa. Không có siêu cấp sủng vật trang giáp, cho dù triệu hoán Miêu Quân ra, liền tư cách ngăn chặn đều không có, sẽ trực tiếp bị đánh chết, cũng không thể ngăn cản tôm hùm dù là một phần 10 giây. Hoàng Kim Sa Trùng Vương và siêu cấp sủng vật trang giáp đáng thương, trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ như vậy đều sống sót, thế mà lại chết thảm ở trong tay con tôm hùm ghê tởm. Chúng mày chờ đó, sớm muộn gì tao cũng sẽ báo thù cho chúng mày, giết chết con tôm hùm này, làm một bữa tiệc tôm hùm tế chúng mày. Trong lòng Hàn Sâm hung ác, đồng thời cũng là tự an ủi. Hiện tại có thể trốn được hay không đều không nhất định, con tôm hùm kia lại đuổi theo rồi, hướng về phía Tiểu Ngân Hồ mà đi, cũng không biết là bị lôi điện của Tiểu Ngân Hồ cho làm phát bực hay là lại muốn giết thêm một con sinh vật siêu cấp thần huyết nữa, ăn thịt của nó. Mắt thấy Tiểu Ngân Hồ đã bị đuổi theo, trong lòng Hàn Sâm sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp gì, trên người hắn hiện tại cũng đã không có đồ gì có thể ngăn cản con tôm hùm kia nữa rồi, cho dù muốn giúp đỡ, cũng là có lòng mà không đủ lực. Đột nhiên, chỉ thấy lôi điện màu bạc trong mắt Tiểu Ngân Hồ lập lòe, cọng lông màu bạc trên người có lôi quang nhảy lên, giống như có lực lượng vô cùng đang thai nghén ở trong thân thể. Mà con tôm hùm kia cũng đã vọt tới trước người Tiểu Ngân Hồ, một cái càng vung tới, càng giống như răng cưa cơ hồ sắp kẹp được thân thể Tiểu Ngân Hồ. Oanh! Chỉ thấy lôi điện màu bạc trên người Tiểu Ngân Hồ mạnh mẽ nổ tung, giống như là một cái máy phun lôi quang màu bạc, thân thể thoáng đã xông ra ngoài, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng xông về phía mặt biển. Chỉ một cái chớp mắt đã bỏ xa tôm hùm, trong chớp mắt chạy ra khoảng cách 500-600 mét, vọt thẳng ra khỏi mặt biển con mợ nó. Hàn Sâm nhìn tới ngây người, không nghĩ tới vậy mà Tiểu Ngân Hồ còn có ngón này, nhưng mà hiện tại Tiểu Ngân Hồ đã xông ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn ở trong biển, lập tức biến thành mục tiêu của tôm hùm. Hàn Sâm không nói hai lời, liều mạng bơi lên mặt biển, may là Tiểu Ngân Hồ đã dẫn tôm hùm ra xa, hiện tại tôm hùm cách hắn một đoạn nữa, không thể lập tức vọt tới trước mặt Hàn Sâm con mợ nó mưu đồ cái gì thế. Sớm biết như vậy đã chạy rồi. Hiện tại Hàn Sâm một bụng chua xót chảy nước mắt, chỉ có thể liều mạng bơi lên mặt biển, hy vọng có thể trước khi tôm hùm đuổi theo sông ra khỏi mặt biển. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hận chính mình không mọc ra thêm mấy tay mấy chân, không thể bơi nhanh hơn một chút nữa. Mắt thấy con tôm hùm phía dưới thân thể hơi cong đã bắn ra hơn 10 mét, giống như là liên tục thuấn di phá vỡ nước biển đuổi theo, trong lòng Hàn Sâm liền phát khổ. Nhanh, nhanh, còn thiếu một chút nữa là xông ra rồi. Hàn Sâm nhìn ánh sáng trên mặt nước càng ngày càng gần, nhưng mà tôm hùm ở phía sau cũng càng đuổi càng gần, tính toán khoảng cách, chỉ sợ hắn chưa kịp lao ra khỏi mặt nước đã bị tôm hùm đuổi kịp rồi. Tôm hùm đã bắn tới sau lưng Hàn Sâm, đôi càng tôm đồng thời kẹp tới hắn. Hàn Sâm biết rõ lúc này không thể tiếp tục trốn tránh, nếu bị tôm hùm hoàn toàn quấn lấy, hắn còn muốn kéo dài khoảng cách sẽ không có khả năng nữa rồi, lao ra được ngoài mặt nước cũng chỉ là một con đường chết. Cố nén khí huyết trong lồng ngực sôi trào, trên người Hàn Sâm hiện tại chỉ có áo giáp yêu tinh nữ hoàng, tự nhiên càng thêm không dám đón đỡ một đòn này. Một con chim quái lạ có bốn cánh, cao hơn 2 mét bị Hàn Sâm gọi ra, chắn trước mặt mình. Răng rắc. Tọa kỵ cấp thần huyết lôi điểu bốn cánh cứ như vậy bị càng của tôm hùm kẹp, khép lại thành vài đoạn, mà Hàn Sâm cũng mượn một chút thời gian này, rốt cục chạy ra khỏi mặt biển, hai cánh sau lưng mở ra bay thẳng lên bầu trời. Vừa mới bay lên được khoảng 30-40 mét, lại đột nhiên thấy mặt biển phía dưới bịch một tiếng, con tôm hùm to lớn kia vậy mà vọt ra khỏi mặt nước, từ phía dưới biển bắn ra ngoài, lao lên không kẹp tới Hàn Sâm. Tốc độ của hai cánh thần huyết bạo tẩu còn không nhanh bằng con tôm hùm nhảy lên, mắt thấy tôm hùm đã sắp đuổi tới Hàn Sâm trên không trung. Hai chân Hàn Sâm bộc phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cứ thế mà lăng không mượn lực, trên không trung nhanh chóng lướt ngang ra 2 mét, càng của tôm hùm cơ hồ là sượt qua người Hàn Sâm. Oành! Tôm hùm đã rơi vào trên biển, giống như là thiên thạch va chạm vào mặt biển vậy, gây ra biển gầm to lớn khuếch tán về bốn phía. Hàn Sâm sao còn dám do dự, tiếp tục hướng chỗ cao bay lên. Con tôm hùm kia ở trong biển bơi tới lui trong chốc lát, đoán chừng là cảm thấy với không tới Hàn Sâm nữa rồi, cũng không tiếp tục nhảy ra khỏi mặt nước nữa, mang theo thi thể khổng tước lặn sâu xuống dưới biển. Nữ hoàng cũng vỗ cánh bay lên trên không trung, trong ngực ôm Tiểu Ngân Hồ, trạng thái của Tiểu Ngân Hồ vô cùng không tốt, thoạt nhìn có chút suy yếu. Nhìn thấy Hàn Sâm trở về, nó mới lười biếng nhảy lên trên bờ vai Hàn Sâm, nằm sấp ở phía trên liền bất động. Hàn Sâm há to miệng, trong mồm lại tuôn ra máu tươi, nội tạng của hắn đã bị thương rất nặng, chỉ sợ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đi! Hàn Sâm cắn răng chịu đựng khí, huyết sôi trào trong lồng ngực, sau khi cùng nữ hoàng rời khỏi vùng hải vực này, nữ hoàng mới một lần nữa triệu hoán ra đại kình ngư, để cho Hàn Sâm có thể nghỉ ngơi. Hàn Sâm nằm ở trên lưng đại kình ngư. Tiểu Ngân Hồ lại đem cái đầu nhỏ tìm tòi ở trong ngực Hàn Sâm. Hàn Sâm còn không chưa hiểu là nó đang làm gì. Tiểu Ngân Hồ đã cắn hai đoạn củ sen ra, nhai răng rắc ở trong miệng con mợ nó. Tiểu Ngân Ngân, mày còn có nhân tính hay không? Tao đều đã bị thương thành như vậy, mày còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nhưng mà thật sự là không có khí lực để mắng nó nữa. Thế nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm lại ngẩn người. Tiểu Ngân Hồ đem củ sen đã nhai sẵn, trực tiếp đút cho Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi ngẩn người. Thật sự là không thể tưởng được Tiểu Ngân Hồ lại không tự mình ăn, dĩ nhiên là muốn cho hắn ăn, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Nhưng mà ăn đồ vật Tiểu Ngân Hồ đã nhai qua, trong lòng của hắn cũng hơi có chút không thoải mái, vốn đang định từ chối, nhưng mà ai biết củ sen kia đã hóa thành chất lỏng, trực tiếp chảy vào trong miệng Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ lại thứ này, dù gì cũng là thiếu chút nữa mất mạng mới cầm trở về được, nhổ ra chẳng phải là quá đáng tiếc, cũng lười nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nuốt củ sen đã biến thành chất lỏng xuống. Giống như có một dòng suối khuếch tán ra ở trong thân thể Hàn Sâm, cảm giác phòng ở trong lồng ngực kia lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, khí huyết cũng dần dần bình phục lại. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển động huyền kinh, hấp thu dòng khí tựa như nước mắt kia, băng cơ ngọc cốt thuật bởi vì tố chất thân thể có hạn, ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, chỉ có thể luyện thành đệ nhất trọng đã là cực hạn, cho nên gần đây Hàn Sâm cũng không luyện thêm băng cơ ngọc cốt thuật, một lòng một dạ tập trung luyện động huyền kinh. Một hít một thở của động huyền kinh đều có đại huyền diệu. Tế bào mau chóng trao đổi chất, tế bào bị thương trong cơ thể được chóc ra bài xuất, tế bào mới sinh ra hình thành biến đổi về chất, khiến cho nội thương của Hàn Sâm nhanh chóng khôi phục. Dòng khí tựa như nước suối trong kia mang đến tác dụng rất mạnh mẽ, nếu không nhờ có lực lượng của động huyền kinh, còn không đạt tới loại trình độ này được. Theo từng giọt nước mắt bị động huyền kinh luyện hóa, thân thể Hàn Sâm càng ngày càng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ giống như là trẻ con vừa sinh ra, trên người còn bay ra mùi thơm ngát kỳ dị. Tiểu Ngân Hồ liền ghé vào bên cạnh Hàn Sâm, hút lấy khí tức mùi thơm ngát kia, tinh thần dường như tốt lên rất nhiều. Nữ hoàng nhìn thấy hai đoạn củ sen kia, cũng đã đoán được chúng là từ đâu tới. Nhìn thấy Tiểu Ngân Hồ vậy mà đút cho Hàn Sâm, cô liền có chút tò mò nhìn Hàn Sâm. Vừa rồi Hàn Sâm bị trọng thương, sắc mặt vô cùng khó coi, cơ hồ là không có huyết sắc, nhưng mà không bao lâu sau, liền thấy sắc mặt của Hàn Sâm chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, dần dần lộ ra huyết sắc, hơn nữa da thịt giống như là đang phát sáng, càng ngày càng mịn màng. Trong trắng lộ hồng, không giống người thường. Nhìn Hàn Sâm, nữ hoàng nghĩ tới một câu cách ngôn hay ho kia. Hiện tại cô ta nhìn tới Hàn Sâm, lại không tự chủ được nghĩ tới một câu như vậy. Hơn nữa, cảm thấy rất thích hợp với Hàn Sâm. Mặt của Hàn Sâm cũng tương đối kiên nghị, hình dáng tương đối có góc cạnh, có đôi khi thoạt nhìn hơi có chút hung. Nhưng mà dưới làn da mịn màng như vậy làm nổi bật, lại có một luồng phong thái khó tả. Bình thường nữ hoàng sẽ không quá để ý tới hình tượng nữ nhân của mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi bắt đầu có chút ghen tị. Đây là hiệu quả của siêu hạch cơ nhân thuật, hay là hiệu quả của hai đoạn củ sen kia thế? Nữ hoàng âm thầm suy tư. Đột nhiên, một mùi thơm truyền vào bên trong chóp mũi nữ hoàng, lập tức khiến cho nữ hoàng giống như được ăn nhân sinh quả vậy, lỗ chân lông toàn thân đều vui thích mở ra. Chuyện gì thế này? Nữ hoàng giật mình nhìn Hàn Sâm, cũng không phải bởi vì trên người Hàn Sâm tản mát ra mùi thơm, mà sau khi cô ta ngửi được mùi thơm kia, vậy mà dịch thiên thuật trong thân thể tự động vận chuyển, tựa hồ đang luyện hóa những mùi hương bị hút vào trong cơ thể kia. Điều này khiến cho nữ hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong thiên hạ thậm chí lại có một loại mùi thơm có thể dẫn động dịch thiên thuật, trước đây cô ta liền chưa từng suy nghĩ qua. Nếu như không phải đã tự thể nghiệm, cho dù người khác nói cho cô ta biết, cô ta cũng sẽ không tin. Đáng sợ hơn là ở bên trong mùi thơm lạ lùng đằng kia, vậy mà nữ hoàng cảm thấy dịch thiên thuật của mình đã thật lâu không có tiến triển, lại bắt đầu có chút dị động, tựa hồ có một chút tiến triển. Mặc dù không biết đến cùng là có xảy ra chuyện gì, nhưng mà nữ hoàng cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy, ngồi xuống bên cạnh Hàn Sâm, hấp thu mùi thơm ngát kia, bắt đầu tu luyện dịch thiên thuật. Tiên quang màu tím ở trên người nữ hoàng di động không ngừng, hút khí tức thơm ngát ở phụ cận vào, khiến cho bên trong tiên quang màu tím kia có thêm một tia mùi thơm ngát. Hơn nữa khí chất của nữ hoàng nguyên bản có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, dần dần đã trở nên càng thêm xuất trần thoát tục, quả thực giống như là tiên tử không nhuộm bụi trần, xinh đẹp động lòng người khiến cho người ta không sinh ra nửa phần ý khinh nhờn. Cái gọi là nam ăn rau hẹ nữ ăn ngó sen, củ sen vốn là vật đại bổ của nữ nhân, bản thân có tính hàn, đàn ông ăn mặc dù cũng có lợi, nhưng mà chỗ tốt không lớn bằng nữ nhân ăn. Hai đoạn củ sen kia cũng không phải là vật bình thường, dược lực ẩn chứa trong đó rất mạnh. Hàn Sâm dùng động huyền kinh luyện hóa, có trợ lực rất lớn đối với động huyền kinh. Động huyền kinh đem luyện hóa dung nhập củ sen biến thành dòng nước mát vào trong tế bào, khiến cho tế bào mau chóng lột xác, tế bào cũ hỏng trên người đều bị loại bỏ ra ngoài thân thể, động huyền kinh cũng theo đó mà tinh tiến. Bởi vì động huyền kinh tinh tiến, mùi thơm lạ trên người Hàn Sâm càng ngày càng đậm. Hàn Sâm cũng không biết vì sao động huyền kinh lại có loại mùi thơm lạ lùng này, cũng không biết đến cùng mùi thơm lạ lùng này làm được cái gì. Nhưng mà từ lúc hắn bắt đầu tu luyện động huyền kinh, mùi thơm lạ lùng này cũng đã tồn tại. Lúc này mùi thơm lạ lùng theo động huyền kinh tuôn ra, chính Hàn Sâm cũng không biết là có cái gì khác thường. Nhưng mà sau khi nữ hoàng bên kia hấp thu mùi thơm lạ lùng, dịch thiên thuật đã rất lâu không nhúc nhích lại có tiến cảnh mới. Lúc này trong lòng nữ hoàng kinh ngạc đã không có cách nào miêu tả, chỉ là hấp thu một chút mùi thơm tỏa ra từ trên người Hàn Sâm, đã khiến cho dịch thiên thuật của cô ta có tiến triển, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Hàn Sâm toàn bộ luyện hóa củ sen đã biến thành dòng nước mát, vết thương trên người liền hoàn toàn khôi phục, chỉ cảm thấy long tinh hổ mãnh, một quyền đánh xuống có thể đánh chết một con trâu. Mở to mắt nhìn thấy nữ hoàng đang ở bên cạnh mình tu luyện công pháp, không khỏi hơi ngẩn ra, lúc này tiên quang màu tím trên người nữ hoàng chảy xuôi, giống như tiên tử trên cung trăng, xinh đẹp không gì sánh được. Quỷ dị nhất chính là, trên người nữ hoàng ẩn ẩn lộ ra một luồng mùi thơm ngát như có như không. Mùi thơm ngát này lại để cho Hàn Sâm cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận tiến sát vào hít hà, lập tức lại làm cho Hàn Sâm có chút giật mình. Mùi thơm ngát này vậy mà rất giống mùi thơm trên người hắn, chỉ là không mãnh liệt như hắn mà thôi. Hàn Sâm nhìn một chút, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, vậy mà hắn có thể nhìn thấy khí tức trong người nữ hoàng lưu chuyển, cùng với biến hóa rất nhỏ trong thân thể cô ta. Mà đây căn bản là chuyện không thể nào, nữ hoàng đang mặc huyết lân giáp, Hàn Sâm cũng không có khả năng thấu thị, làm sao có thể thấy được. Cho dù có khả năng thấu thị, khí tức biến hóa cũng không phải là con mắt có thể nhìn thấy, nhưng mà Hàn Sâm lại thật sự thấy được. Tình huống quỷ dị như vậy, tương đương với việc nữ hoàng đem luyện khí thuật mà bản thân mình tu luyện, không hề bảo lưu toàn bộ hiện ra ở trước mặt Hàn Sâm, liền biến hóa nhỏ nhất cũng nhìn thấy rõ ràng, căn bản không còn có bất kỳ bí mật gì đáng nói. Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ giật mình, đã có mẫu như vậy, cho dù hắn hoàn toàn không hiểu công pháp, cũng có thể chiếu theo nữ hoàng biểu thị để luyện tập. Từ đó học được luyện khí thuật của nữ hoàng. Chờ Hàn Sâm phản ứng lại, mới phát hiện ra thực sự không phải là hắn nhìn thấy khí tức lưu chuyển của nữ hoàng, thậm chí căn bản không phải đang dùng con mắt để nhìn. Mùi thơm, là mùi thơm trên người nữ hoàng. Hàn Sâm đột nhiên bừng tỉnh, là do loại mùi thơm kia theo luyện khí thuật của nữ hoàng lưu chuyển, mà Hàn Sâm có thể cảm ứng được sự tồn tại của mùi hương kia, cho nên mới có thể cảm ứng được khí tức lưu chuyển trên thân nữ hoàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là chỗ huyền diệu của động huyền kinh? Ánh mắt của Hàn Sâm phức tạp nhìn nữ hoàng, dịch thiên thuật thần bí như vậy, lúc này ở trong mắt Hàn Sâm lại không có gì bí mật nữa, hoàn toàn bị hắn nhìn rõ ràng. Chuyện này vẫn chưa hết, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy động huyền kinh trong cơ thể mình cũng vận chuyển, nhưng mà con đường lại khác lúc bình thường, vậy mà dọc theo con đường lưu chuyển của khí tức của nữ hoàng, mô phỏng theo dịch thiên thuật. Khí tức trong thân thể Hàn Sâm, giống như có liên hệ gì đó với mùi thơm trong thân thể nữ hoàng, cơ hồ là đồng bộ vận hành. Giúp cho Hàn Sâm hiểu rõ hơn sự huyền diệu của dịch thiên thuật. Nếu nữ hoàng biết rõ mình học lén dịch thiên thuật của cô ta như vậy, không biết có tìm mình dốc sức liều mạng hay không? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười khổ. Dịch thiên thuật của nữ hoàng không ngừng vận chuyển, đã có tiến bộ không ít, chờ lúc nữ hoàng hoàn toàn luyện hóa mùi thơm kia mở mắt ra, trong mắt không nhịn được lộ ra nét mừng, nhưng mà nhìn thấy Hàn Sâm đang đứng ở đối diện mình, con mắt không nháy một cái nhìn, mình chằm chằm, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hàn Sâm lập tức nhìn đến ngẩn ngơ, nữ nhân trong trẻo lạnh lùng giống như nữ hoàng, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như vậy càng thêm mê người, hơn nữa dung nhan và khí chất giống như tiên tử kia, đổi người đàn ông nào ở chỗ này cũng sẽ đứng nhìn. Nữ hoàng là bởi vì mình hấp thu mùi thơm trên người Hàn Sâm mà luyện công, mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, thái độ mới hơi có chút thẹn thùng. Nhìn thấy Hàn Sâm đang nhìn chằm chằm vào cô ta, trong lòng không khỏi tức giận, thò tay hung hăng kéo lỗ tai của hắn một cái, đến cùng là cậu làm cái gì ở trong biển? Hàn Sâm lập tức bịch lấy lỗ tai kêu đau, mặt nữ hoàng đỏ lên, lúc này mới thu hồi bàn tay trắng như ngọc, ra vẻ lạnh lùng nhìn Hàn Sâm lại hỏi thêm một lần, tôi hỏi cậu đến cùng đã làm cái gì ở trong biển? Hàn Sâm xoa lỗ tai nói, làm cái gì không phải là cô đều đã thấy rồi sao? Vốn muốn xuống dưới nhặt món hời, ai ngờ món hời không nhặt được, thiếu chút nữa bồi cái mạng nhỏ mình vào. Nữ hoàng nhíu mày nhìn Hàn Sâm, cũng không biết hắn nói là thật hay giả, nhưng mà nhìn thảm trạng lúc hắn đi ra, hẳn là không chiếm được tiện nghi gì mới đúng. Hơn nữa hiện tại tâm tư của nữ hoàng cũng không ở bên trên chuyện kia, hiện tại nữ hoàng càng muốn biết, khí tức mùi thơm trên người Hàn Sâm đến cùng là thế nào. Theo cô ta suy đoán, khả năng lớn nhất chính là công hiệu của hai đoạn củ sen. Hàn Sâm tiêu hóa không được dược lực liền từ trong cơ thể Hàn Sâm tràn ra, cho nên mới có hiệu quả như vậy, khiến cho dịch thiên thuật của cô có chỗ tinh tiến. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nữ hoàng, cho nên cô ta muốn làm cho rõ ràng. Công pháp tu luyện của cậu là thế nào vậy? Tại sao thân thể có mùi thơm lạ lùng tràn ra? Nữ hoàng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Có a. Hàn Sâm nâng cánh tay lên, hít hà thân thể của mình, sau đó cười nói với nữ hoàng, cô nói là mùi thơm của cơ thể của tôi à? Luyện công làm sao có thể có mùi thơm được? Nữ hoàng nghiêm túc nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Hàn Sâm nói hưu nói vượn, nữ hoàng biết rõ tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra kết quả, nhưng mà trong lòng nữ hoàng vẫn cho rằng đó là tác dụng của hai đoạn củ sen kia. Dù sao cho tới hiện tại cô ta chưa từng nghe nói có loại luyện khí thuật nào sau khi luyện có thể giúp người khác tiến bộ. Đánh chết Hàn Sâm cũng không chịu nói cho nữ hoàng chân tướng, nếu không nữ hoàng nhất định sẽ dốc sức liều mạng với hắn. Hàn Sâm nhớ hoàng phủ Bình Tình đã từng nói qua, hiện nay ở trên đời này biết dịch thiên thuật tổng cộng cũng chỉ có hai người, một là vợ của hoàng phủ Hùng Thành, còn có một người khác chính là nữ hoàng. Nhưng mà từ sau ngày hôm nay, trên đời này biết dịch thiên thuật đã biến thành ba người. Chỉ là Hàn Sâm cũng không có tâm tư đi luyện dịch thiên thuật. Động huyền kinh của hắn rõ ràng là càng thêm huyền diệu hơn dịch thiên thuật, chỉ là mùi thơm quỷ dị này đã có được năng lực nghe rợn cả người, nếu như thật sự luyện thành, không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại Hàn Sâm hận không thể lập tức luyện thành đệ nhất trọng, mở ra khóa gen, thử nhìn một chút xem uy lực thực sự của động huyền kinh. Từ trong suy nghĩ hão huyền phục hồi lại tinh thần, cho tới hiện tại Hàn Sâm mới có thời gian nhìn lại, thú hồn siêu cấp thần huyết đầu tiên, mà hắn lấy được ở trong không gian thứ hai Tí Hộ Sở. Thú hồn siêu cấp thần minh nhãn khổng tước, dạng binh khí. Thừa dịp nữ hoàng không nhìn về bên này, Hàn Sâm liền gọi minh nhãn khổng tước ra. Chỉ thấy một thứ có bộ dáng giống như, khổng tước đang giang hai cánh bay lượn xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, chỉ dài khoảng 2 thước. Nhìn kỹ, đây đâu phải là khổng tước gì, mà là một cái liên nỗ kim loại màu xanh nhạt, chỉ là hình dạng giống như khổng tước. Hai cánh chính là cánh nỏ, phần miệng khổng tước chính là đầu bắn tên, đầu lông công chính là ống ngắm, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Mà dây của khổng tước liên nỗ không phải thực chất, nó là một tia sáng màu lam. Tâm niệm Hàn Sâm chỉ là hơi động, dây nỏ đã tự động kéo ra. Hàn Sâm chỉ cần bóp cò liền có thể trực tiếp xạ kích. Hàn Sâm nhìn khoang mũi tên của liên nỗ một chút, mũi tên bên trong cũng không thành vấn đề. Đồ vật này quả thực là có thể coi như súng ngắn để dùng. Nếu như nỏ sử dụng mũi tên thú hồn, chỉ cần mũi tên không bị phá hủy, kỳ thật cũng gần giống như là có vô hạn đạn. Hàn Sâm nhìn cái khổng tước liên nỗ này, miệng cũng ngoác ra. Đây tuyệt đối là một thứ tốt, nhưng mà nỏ lại không có tên, thứ này cũng chỉ có thể coi như gậy sắt đến dùng con mợ nó. Hàng họ rất là ngon, nhưng mà không có tên để dùng, bây giờ mình còn phải lết thân già đi tìm đạn dược nữa. Hiện tại Hàn Sâm không biết nên cao hứng hay là nên buồn bực. Thoạt nhìn khổng tước liên nỗ xác thực rất trâu bò, nhưng mà hiện tại Hàn Sâm mắt thấy thứ tốt lại không dùng được. Mặc kệ, trở về mình kiếm mấy mũi tên thép Z thử xem uy lực, trước đã, mũi tên thú hồn chỉ có thể để sau này nghĩ biện pháp thôi. Hàn Sâm thu minh nhãn khổng tước vào, hắn biết đồ vật này khẳng định không đơn giản, cho dù không có mũi tên cao cấp, nhưng chỉ bằng vào uy lực bản thân nó cũng đã rất không tệ rồi. Khác với cung, cung phải dựa vào lực lượng của người bắn, mà nỏ lại tự động kéo dây, uy lực của mũi tên là do uy lực bản thân nỏ quyết định. Ở trên biển trôi nổi gần 10 ngày, rốt cục bọn Hàn Sâm lại gặp được lục địa, Hơn nữa ngay ở bờ biển vô cùng may mắn tìm được một tí hộ sở của nhân loại. Hàn Sâm trực tiếp truyền tống trở về liên minh, lần này hắn ở trong tí hộ sở hơi lâu, hắn sợ Kỳ Yên Nhiên quá lo lắng, cho nên vẫn nên về gặp Kỳ Yên Nhiên trước, đừng để cho cô ấy lo lắng, thuận tiện kiếm một ít tên nỏ thép Z luôn. Kỳ Yên Nhiên quả thực là vô cùng lo lắng cho Hàn Sâm, nhìn thấy Hàn Sâm trở về, vốn là vô cùng vui mừng, sau đó lập tức khuôn mặt xinh đẹp lại thay đổi, giận dỗi chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Hàn Sâm dỗ một hồi lâu mới khiến cho Kỳ Yên Nhiên không tức giận nữa, vui vẻ trở lại. Kỳ Yên Nhiên cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là Hàn Sâm lâu như vậy chưa trở về, cô một mực lo lắng Hàn Sâm xảy ra chuyện gì ở trong tí hộ sở, rất nhiều ngày đều đứng ngồi không yên. Trong đêm nằm ở trên giường, Hàn Sâm liền đăng nhập cộng đồng quân đội giả lập, xem một ít vũ khí của kho quân nhu, định mua một ít tên nỏ thép Z, chỉ cần chịu bỏ tiền ra, ở trong quân đội liền có thể mua được vũ khí và các loại khí cụ. Nhưng mà chỉ giới hạn ở các loại vũ khí lạnh sử dụng bên trong tí hộ sở. Hàn Sâm lật xem trong chốc lát, đã tìm được tên nỏ thép Z, tương thích với các loại nỏ khác nhau, tên nỏ cũng không phải cùng một kiểu. Nhưng mà khổng tước liên nỗ là nỏ thú hồn, tính linh hoạt rất mạnh, chỉ cần không phải tên nỏ quá dài đều có thể sử dụng. Hàn Sâm tùy ý chọn mua vài loại, thử nhìn một chút xem loại nào thích hợp nhất với khổng tước liên nỗ. Sau khi mua xong tên nỏ, Hàn Sâm lại xem một ít tin tức, nhìn xem liên minh hiện tại có chuyện gì phát sinh. Phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Có bán thần nào đó lại chém giết dị sinh vật mạnh mẽ gì đó, liên minh ở tinh vực nào đó lại đánh thắng trận, từ trong tay Tu La tộc đoạt lại một tinh cầu bị chiếm cứ. Nhưng mà những chuyện không có liên quan gì đến Hàn Sâm, sau khi Hàn Sâm xem, trong chốc lát liền lên diễn đàn chính thức trên Internet xem một ít tư liệu về tên nỏ. Thiết lập điều kiện tìm kiếm, tin tức bán ra tên nỏ trong không gian thứ hai tí hộ sở cũng không nhiều, thoạt nhìn đây cũng là một loại thú hồn tương đối ít thấy. So với tin tức về những thú hồn chủ lưu, như đao kiếm có bán ra cả trăm vạn thanh mà nói, tin tức bán ra tên nỏ chỉ có không đến ngàn vạn tin. Hàn Sâm lại định ra điều kiện cấp thần huyết, sau đó tin tức cũng chỉ còn lại hơn 10 bài mà thôi. Hàn Sâm nhìn những vị trí bán ra tên nỏ thần huyết kia, đều là một vài tí hộ sở mà Hàn Sâm chưa từng nghe qua, muốn giao dịch thoạt nhìn thấy không có khả năng rồi. Nếu không mua được, vậy cũng chỉ có thể tự mình đi săn giết dị sinh vật thôi. Hàn Sâm lại tìm tòi một ít tư liệu ở trên băng nguyên. Bãi biển Hoàng Kim và bãi biển Bạch Thạch hiện nay đang ở, hy vọng có thể tìm ra xuất xứ thú hồn tên nỏ cấp thần huyết. Tìm trong chốc lát, đúng là để cho Hàn Sâm tìm được một loại dị sinh vật cho ra tên nỏ thần huyết, hơn nữa ngay ở trên bãi biển Bạch Thạch bên này. Đó là một loại dị sinh vật tên là trùng thiên chuẩn. Trùng thiên chuẩn bình thường đều là sinh vật nguyên thủy, nhưng mà ở trong đàn cũng có trùng thiên chuẩn cấp biến dị, vương của bọn chúng chính là cấp thần huyết. Có người từng săn giết qua trùng thiên chuẩn cấp nguyên thủy. Đã lấy được một loại tên nỏ, lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Hàn Sâm xem trong chốc lát, càng xem càng ưa thích, nếu như để trùng thiên chuẩn thần huyết tiến hóa thành thần huyết bạo tẩu, lực xuyên thấu mạnh mẽ như vậy, nói không chừng có thể xé rách thân thể một vài loại sinh vật siêu cấp thần huyết, dùng da dày thịt béo nổi danh. Nhưng mà trùng thiên chuẩn sinh hoạt ở trên đỉnh của Thiên Trụ Thần Sơn, trên núi có rất nhiều dị sinh vật mạnh mẽ, muốn leo lên Thiên Trụ Thần Sơn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Người cung cấp tư liệu chỗ săn giết nói là trên Thiên Trụ Thần Sơn, có trùng thiên chuẩn bay xuống, cũng không cần phải leo lên đỉnh cao nhất của thần sơn. Có tiểu ngân hồ ở đây, chỉ cần phía trên ngọn thần sơn kia không có sinh vật siêu cấp thần huyết, muốn leo lên trên đỉnh núi hẳn không thành vấn đề. Trong lòng Hàn Sâm suy tư, Hàn Sâm nhất định phải lấy được trùng thiên chuẩn tới tay, cho dù trùng thiên chuẩn thần huyết không xuất ra thú hồn, thân thể nhỏ nhắn kia cũng có thể giúp cho Hàn Sâm gia tăng lượng lớn thần gen trong khoảng thời gian ngắn. Hàn Sâm lại tìm thêm một ít tư liệu về Thiên Trụ Thần Sơn, chuẩn bị leo lên đỉnh thần sơn. Xem trong chốc lát, Hàn Sâm liền không nhịn được khẽ nhíu mày, có không ít người ở gần Thiên Trụ Thần Sơn nhìn thấy một con dị thú cưỡi đám mây hồng, xem miêu tả của bọn họ, thấy thế nào đều có chút giống như là sinh vật siêu cấp thần huyết. Dinh dinh. Lúc Hàn Sâm đang xem tư liệu, máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua, là Chu Đình gọi tới, lần trước tiểu tử này đã xin số của Hàn Sâm. Nhưng vẫn chưa từng liên hệ, lúc này gọi tới không biết là có chuyện gì. Sở trưởng không xong rồi. Chu Đình có chút vội vàng nói. Chuyện gì không xong? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Thần vực đảo trên không trung băng nguyên xuất hiện thần vực đảo. Anh đang ở đâu thế mau trở lại bằng không thì chỗ tốt đều sẽ bị người khác cướp sạch. Rồi. Chu Đình lộ ra vẻ gấp gáp. Hàn Sâm ngơ ngác, rốt cuộc biết vì sao Chu Đình lại gấp gáp như vậy. Khác với thần vực đảo ở không gian thứ nhất tí hộ sở. Ở trên thần vực đảo ở không gian thứ hai tí hộ sở, nhất định sẽ có tí hộ sở dị linh cấp hoàng tộc, hơn nữa còn có không ít chỗ tốt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sau khi cùng Chu Đình trao đổi xong, lại nhận được thông tin của Dương Mạn Lệ, cùng Dương Mạn Lệ nói vài câu, bảo cô hành động tùy theo hoàn cảnh. Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì, hiện tại hắn đang ở bãi biển Bạch Thạch bên này, muốn trở lại băng nguyên cũng không dễ dàng, trong vòng một tháng có thể trở lại băng nguyên hay không đều rất khó nói. Sau khi chấm dứt liên lạc với Dương Mạn Lệ, Hàn Sâm lại gọi cho Hoàng Phủ Bình Tình, muốn từ chỗ cô ta mua một phần bản đồ, nhìn xem phải như thế nào mới có thể trở lại băng nguyên. Cậu đang ở bãi biển Bạch Thạch. Cậu thật sự đang ở bãi biển Bạch Thạch. Sau khi Hoàng Phủ Bình Tình nghe xong lại tỏ vẻ mừng như điên. Việc tôi đang ở bãi biển Bạch Thạch có phải kinh ngạc như vậy không? Hàn Sâm kỳ quái nhìn Hoàng Phủ Bình Tình. Cậu hiện tại hẳn là đang ở Bạch Sa Tý hộ sở phải không? Hoàng Phủ Bình Tình không trả lời Hàn Sâm, lại hỏi một câu. Đúng. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, cô không phải cũng ở bên này đấy chứ? Đoán đúng rồi, ở Bạch Sa chờ tôi 2 ngày, tôi đi tìm cậu. Hoàng Phủ Bình Tình nói xong liền cúp máy. Hàn Sâm lập tức có chút buồn bực, cũng không cần cúp máy nhanh như vậy đi, còn chưa đem chuyện nữ hoàng cũng ở nơi này nói cho cô ta biết. Chờ một ngày, mũi tên thép Z đã được đưa tới, Hàn Sâm đi tới trường bắn thử uy lực của khổng tước liên nỗ. Lắp mũi tên thép Z vào, ngắm bóp cò đối với bia hợp kim, chỉ thấy ánh sáng màu lam khẽ động, một vệt sáng lập tức bắn ra. Oành! Cái bia ngắm hợp kim dày cả xích kia trực tiếp bị bắn nát thành mảnh vỡ đầy đất, làm cho Hàn Sâm sau nửa ngày cũng không khép miệng lại được con mợ nó, quá mạnh. Hàn Sâm một hồi lâu mới hưng phấn ôm lấy khổng tước liên nỗ kêu lên. Chỉ là dùng mũi tên thép Z thông thường đã có uy lực như thế, nếu như dùng tới mũi tên thú hồn thần huyết, uy lực kia quả thực là không có cách nào tưởng tượng, có lẽ thật sự là, có thể xé rách thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không chừng. Mình phải lên thần sơn, con trùng thiên chuẩn vương kia nhất định phải giết. Hàn Sâm nghĩ đến con trùng thiên chuẩn vương, trong lòng lập tức trở nên nóng bỏng. Một lần nữa tiến vào Tý hộ sở. Nữ hoàng nói cho Hàn Sâm, cô ta đã liên lạc với bọn bạo quân, qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ chạy tới đây. Nói như vậy, nơi đây cách băng nguyên không xa. Hàn Sâm vui mừng hỏi. Đi đường biển đại khái cần 1 tháng, điều kiện tiên quyết là không gặp phải nguy hiểm. Nữ hoàng nhàn nhạt đáp. Như vậy à, vậy thì thôi đi. Hiện tại Hàn Sâm cũng có chút kiêng kỵ với biển cả. Hắn tình nguyện đi xa một chút, cũng không muốn trêu chọc những sinh vật trên biển kia. Đợi bọn bạo quân tới, tôi sẽ đề cử cậu gia nhập đoàn đội lần nữa. Lần này có lẽ không có vấn đề gì. Nữ hoàng đột nhiên nói với Hàn Sâm một câu. Hay là thôi đi, tôi cũng không thích hợp tác với người khác. Trải qua chuyện lần này, Hàn Sâm phát hiện ra nhiều người kỳ thật cũng không có tác dụng gì lớn, chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết đều bị hành hạ mà thôi. Hơn nữa, nếu như không phải là hợp tác với người có thể tin được, lúc đối mặt với sinh vật siêu cấp thần huyết sẽ vô cùng nguy hiểm. Hàn Sâm có ý định tìm một vài người có thể tin tưởng được hợp tác, còn bọn bạo quân thì thôi đi, vốn cũng không phải là người cùng một đường. Miễn cưỡng hợp tác thì về sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tại sao? Nữ hoàng nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Hợp tác với cô thì có thể, nhưng mà bọn bạo quân thì thôi đi. Hàn Sâm giang hai tay ra nói. Nói thật, Hàn Sâm thật sự chướng mắt bọn bạo quân. Tối thiểu là cao thủ cỡ như nữ hoàng, Hàn Sâm mới để mắt. Nếu không lúc chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết thật sự là không có tác dụng gì lớn. Nữ hoàng nhìn Hàn Sâm trầm tư, không nói gì nữa. Tựa hồ là muốn đọc hiểu xem trong lòng Hàn Sâm đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, Bình Tình học tỷ ngày mai sẽ đi qua. Tôi có ý định sau khi gặp học tỷ sẽ đi quanh đây săn bắn dị sinh vật, tạm thời không trở về. Hàn Sâm nói. Đi nơi nào? Nữ hoàng hỏi, Thiên Trụ Thần Sơn. Hàn Sâm cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu, liền nói thẳng. Nữ hoàng nghe xong liền trầm ngâm một lát rồi nói ra, chỗ đó nghe đồn cũng có sinh vật mạnh mẽ tồn tại, cậu đợi vài ngày, chúng ta cùng đi. Hàn Sâm suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, lúc hắn nhìn tư liệu, cũng hiểu được bên trong Thiên Trụ Thần Sơn có sinh vật siêu cấp thần huyết, nữ hoàng muốn cùng đi cũng được, vạn nhất gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết, lúc chạy trối chết nhiều thêm mấy người, cũng có thể hấp dẫn một ít lực chú ý của sinh vật siêu cấp thần huyết. Ngày hôm sau Hoàng Phủ Bình Tình quả nhiên đã đến, lúc nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà ở cùng với nữ hoàng, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, cái miệng nhỏ cả buổi không khép lại được. Tại sao hai người lại ở cùng một chỗ? Hoàng Phủ Bình Tình hồ nghi hỏi. Tôi muốn mời Hàn Sâm gia nhập đoàn đội của tôi. Nữ hoàng từ tốn nói một câu. Chị mời hắn gia nhập đoàn đội của chị. Hoàng Phủ Bình Tình cơ hồ cho rằng lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề. Nữ hoàng vậy mà lại chủ động mời người gia nhập vào trong đoàn đội của cô ta. Đây quả là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa Hàn Sâm mới chỉ tiến vào không gian thứ 2 Tý hộ sở. Được hơn 1 năm mà thôi. Cô thật sự không nghĩ ra. Tại sao nữ hoàng lại mời Hàn Sâm gia nhập vào đoàn đội của cô ta? Hoàng Phủ Bình Tình hiểu rất rõ đoàn đội của nữ hoàng, người có thể gia nhập, trong số những tiến hóa giả đã mở ra khóa gen đều là nhân vật đứng đầu. Hàn Sâm nghĩ như thế nào đều vẫn chưa đủ tư cách gia nhập mới đúng. Hắn từ chối. Nữ hoàng lại thuận miệng nói một câu. Thế nhưng mà câu này đối với Hoàng Phủ Bình Tỉnh lại như là sấm sét giữa trời quang, khiến Hoàng Phủ Bình Tỉnh chấn động sau nửa ngày đều không nói lên lời, chỉ là trừng lớn đôi mắt đẹp cao thấp dò xét Hàn Sâm. Nữ hoàng mời Hàn Sâm gia nhập đoàn đội của cô ta, Hàn Sâm lại từ chối, đây quả thực giống như là chuyện cổ tích vậy, khiến cho cô ta hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Nếu như không phải chính miệng nữ hoàng nói ra, coi như là cha mẹ nói cho cô ta biết, Hoàng Phủ Bình Tỉnh cũng tuyệt đối không tin có việc này. Hàn Sâm cười một cái nói, nữ hoàng đại nhân đang nói đùa, không phải tôi không gia nhập, là đoàn đội của bọn họ có người không đồng ý để tôi gia nhập. Ai? Hoàng Phủ Bình Tỉnh cảm thấy như vậy mới đúng, làm sao có người từ chối nữ hoàng được. Hàn Sâm thuận miệng đem chuyện trước đây lúc hắn muốn gia nhập, chuyện bạo quân không đồng ý hắn nói lại một lần. Bạo quân kia tôi cũng biết, ỷ vào mình có chút thiên phú liền cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ đại tỷ, người khác đều không nhìn vào mắt, y không đồng ý để cậu gia nhập cũng rất bình thường. Hoàng Phủ Bình Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu tiếp tục nói, nhưng mà người nọ quả thật có chút bản lĩnh thật sự, trong số những tiến hóa giả mở ra khóa gen, cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Trong đoàn đội của đại tỷ, ngoại trừ đại tỷ, cũng có y là lợi hại nhất. Hoàng Phủ Bình Tỉnh đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn, dù sao đoàn đội kia cũng không phải do một mình nữ hoàng định đoạt. Nữ hoàng ở bên cạnh lúc này đột nhiên mở miệng nói, nếu như cậu muốn, tôi sẽ một lần nữa đề nghị cậu gia nhập, nếu như lần này cậu không vào đội được, tôi sẽ rời đội đi theo cậu. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Bình Tỉnh giống như hóa đá, ngơ ngác nhìn nữ hoàng cùng Hàn Sâm. Hiện tại Hoàng Phủ Bình Tỉnh đã cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng rồi, không biết đây rốt cuộc là tiết tấu gì. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng, lời nói như vậy lại từ trong miệng nữ hoàng nói ra. Trên khu chợ Bạch Sa Tý hộ sở, Hoàng Phủ Bình Tỉnh cùng Hàn Sâm đi song song, đôi mắt đẹp không ngừng liếc về phía Hàn Sâm. Tôi biết tôi rất tuấn tú, nếu học tỷ thật sự ưa thích, không bằng mướn cái phòng nhìn cho cẩn thận. Hàn Sâm bị Hoàng Phủ Bình Tỉnh nhìn thật sự là không chịu nổi, xoay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Bình Tỉnh nói. Hoàng Phủ Bình Tỉnh mở chừng hai mắt, được, ngay hiện tại à? Hàn Sâm không nói nên lời, con ngươi không nhịn được lại liếc về khu vực đầy đạn kia của Hoàng Phủ Bình Tỉnh, cùng nữ hoàng mỗi người mỗi vẻ, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Hoàng Phủ Bình Tỉnh bị nhìn thấy khuôn mặt lập tức đỏ lên, mắng, nhìn cái gì vậy, cậu không sợ Kỳ Yên Nhiên thiến cậu à, có bản lĩnh đi mướn phòng thử xem. Khụ khụ, đến cùng là cô có ý gì? Hàn Sâm biết ngoài miệng Hoàng Phủ Bình Tỉnh nói lợi hại, thật sự muốn đi mướn phòng, cô ta mới là người trốn nhanh nhất. Thực sự là nhìn không ra, học đệ cậu hiện tại cũng khá đó, người như nữ hoàng, lại nói muốn đi theo cậu, cậu thành thật khai báo đi, đến cùng dùng thủ đoạn gì lừa gạt người ta? Hay là lừa gạt sạch sẽ người ta rồi? Hoàng Phủ Bình Tỉnh cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói. Cô biết là nữ hoàng không phải có ý kia. Hàn Sâm bất đắc dĩ giang hai tay ra. Tôi biết cô ta không phải là có ý kia, nhưng mà có thể để cho cô ta buông tha đoàn đội của mình đi theo cậu. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi, đến cùng là, cậu đã làm gì? Hiện tại Hoàng Phủ Bình Tỉnh thật sự tò mò tới cực điểm, cô ta thật sự không nghĩ ra được, Hàn Sâm đến cùng có cái gì đáng giá để cho nữ hoàng làm như vậy? Ai biết được, nói không chừng là cô ta thấy tôi anh Tuấn, muốn đi theo tôi chăng? Hàn Sâm dương dương đắc ý nói. Không nói thì thôi. Hoàng Phủ Bình Tỉnh tức giận lườm Hàn Sâm. Hàn Sâm hắc hắc cười khan hai tiếng, đưa ánh mắt đặt ở trong cửa hàng thú hồn, cẩn thận tìm kiếm thú hồn mình cần mua. Trước khi đi tới Thần Sơn, Hàn Sâm muốn mua một mũi tên nỏ thú hồn. Cấp thần huyết thì không thể trông cậy, có thể mua một cái cấp biến dị cũng được. Dù sao mũi tên thép Z mang theo rất bất tiện, hơn nữa còn kém hơn mũi tên thú hồn biến dị không ít. Chỉ là thứ đồ như tên nỏ thật sự là quá ít. Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ Bình Tỉnh đi qua nửa khu chợ cũng không thấy một mũi tên nào, nhưng mà lại có không ít tên dùng cho cung. Đáng tiếc tên cho cung đối với Khổng Tước Liên Nỗ mà nói thì quá dài, căn bản không lắp vào được. Khổng Tước Liên Nỗ chỉ có thể coi là loại nỏ cỡ nhỏ, sử dụng tên ngắn. Ông chủ, mũi tên này bán thế nào? Hàn Sâm rốt cục, ở trong một cửa hàng thú hồn tầm thường tìm được một mũi tên thú hồn cấp biến dị. Đây là một mũi tên nỏ màu đen, là một loại thú hồn loài rắn, mang theo một loại độc tính tê liệt. Vượt quá ý liệu của Hàn Sâm, giá cả của mũi tên này còn thấp hơn thú hồn biến dị bình thường 3 thành. Thoạt nhìn đúng là thú hồn rất ít được lưu ý, bình thường cũng không có ai mua. Dù sao loại thú hồn nỏ còn hiếm thấy hơn cả mũi tên. Hàn Sâm trực tiếp mua mũi tên lãnh xà này lại, ở trong chợ lại đi lòng vòng tiếp. Tuy không tìm được mũi tên thú hồn biến dị thứ hai, nhưng mà đã có một mũi tên, thời điểm mấu chốt cũng đủ dùng rồi. Bởi vì phải chờ bọn bạo quân chạy tới, Hàn Sâm chỉ có thể đợi thêm vài ngày. Hoàng Phủ Bình Tỉnh cũng muốn cùng đi Thiên Trụ Thần Sơn, vốn nữ hoàng không đồng ý, nhưng mà không biết Hoàng Phủ Bình Tỉnh nói cái gì với nữ hoàng, về sau vậy mà nữ hoàng lại đồng ý rồi. Thực lực của Hoàng Phủ Bình Tỉnh cũng không phải quá kém, gen đã sắp toàn mãn, chỉ là còn chưa mở ra khóa gen, chỉ cần không gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, dùng thực lực của chiến thần võ đạo quán, thú hồn thần huyết trên người Hoàng Phủ Bình Tình cũng không ít, sinh vật thần huyết bình thường cũng không uy hiếp cô ta được. Chờ đến ngày thứ tư, Bạo Quân, Thiên Đố cùng Tiểu Lại Miêu đều đã chạy tới, nhìn thấy Hàn Sâm đã ở đây, Bạo Quân không nhịn được khẽ nhíu mày. Nhưng mà Bạo Quân cũng không để ý đến Hàn Sâm, đi đến trước mặt nữ hoàng quan tâm hỏi, đại tỷ, chị không sao chứ? Hoàng Phủ Bình Tình ở bên cạnh nhếch miệng, giống như là rất khinh thường đối với câu hỏi như vậy của Bạo Quân. Ai cũng đều nhìn ra, nữ hoàng một chút việc cũng không có, còn cần y hỏi câu này sao? Không có việc gì. Nữ hoàng đáp một câu, sau đó nhìn ba người bọn Bạo Quân nói ra, năng lực của Hàn Sâm, lần trước mấy người cũng đã nhìn thấy, tôi hy vọng hắn có thể gia nhập vào đoàn đội chúng ta, mấy người cảm thấy thế nào? Bạo Quân lập tức nhíu mày, đại tỷ, lần trước không phải chúng ta đã thảo luận rồi sao? Nữ hoàng nói ra, lần trước là mấy người bọn Thương Tình vẫn còn, hiện tại chúng ta đang thiếu nhân thủ. Tôi cảm thấy có thể để cho Hàn Sâm gia nhập đội ngũ của chúng ta, trợ giúp của hắn đối với chúng ta rất lớn. Hơn nữa hắn đã mở ra khóa gen, cũng phù hợp với đoàn đội của chúng ta. Tôi cảm thấy là chẳng những không có trợ giúp, ngược lại còn có ảnh hưởng không tốt tới đoàn đội chúng ta. Bạo Quân đem chuyện lúc trước Hàn Sâm tự tiện rời khỏi đội ngũ nói ra, kiên quyết nói, người không tuân thủ kỷ luật như vậy, đối với một đoàn đội giống như là một quả bom hẹn giờ, tôi không đồng ý cho hắn gia nhập. Thật sự là không được sao? Nữ hoàng nhíu mày. Mặc kệ đại tỷ nghĩ thế nào, tôi cảm thấy là không được, tôi đây cũng suy nghĩ vì đoàn đội mà thôi. Bạo Quân nói ra, vậy được rồi, đã như vậy, tôi rời khỏi. Nữ hoàng không có chút do dự nào, nói thẳng. Bạo Quân, Thiên Đố cùng Tiểu Lại Miêu đều ngẩn người, không ai nghĩ tới vậy mà nữ hoàng lại bởi vì Hàn Sâm mà muốn rời khỏi đoàn đội. Đại tỷ, có chuyện gì có thể cẩn thận bàn lại, làm gì phải nóng như vậy? Tiểu Lại Miêu vội vàng hòa giải. Đúng vậy đó đại tỷ, Bạo Quân cũng không phải có ý kia. Nếu như đại tỷ cảm thấy Hàn Sâm thật là người mà đoàn đội chúng ta cần có, mọi người có thể lại thảo luận thêm một chút. Thiên Đố cũng nói, sắc mặt của Bạo Quân có chút khó coi, nhưng mà vẫn cắn răng nói, đại tỷ, chúng ta có tình cảm nhiều năm như vậy, chị có cần vì một người ngoài mà làm như vậy không? Nữ hoàng lại rất bình tĩnh nói, tôi cũng không phải là nóng nảy làm ra quyết định, cũng không tức giận với mấy người còn nhớ rõ không? Lúc trước chúng ta thành lập cái đoàn đội này là vì cái gì? Đương nhiên là vì chém giết loại sinh vật siêu cấp kia. Bạo Quân nói, nữ hoàng gật gật đầu, là vì chém, giết loại sinh vật siêu cấp kia mới thành lập đoàn đội, như vậy trong mấy năm qua, chúng ta từng giết qua một con sinh vật siêu cấp nào hay chưa? Sắc mặt của Bạo Quân có chút khó coi nói, chúng ta càng ngày càng tốt, về sau sẽ có cơ hội. Trước kia bọn Thương Tình đều ở, chúng ta vẫn không giết được, hiện tại bọn họ đã mất cả rồi, thực lực của đoàn đội chúng ta giảm lớn, cậu cảm thấy chúng ta còn có cơ hội hay không? Nữ hoàng nói thẳng ra, chúng ta không có cơ hội. Chẳng lẽ thêm hắn thì sẽ có cơ hội hay sao? Bạo Quân cắn răng nói. Nữ hoàng khẳng định gật đầu, đúng, tôi cho là như vậy. Câu này vừa nói ra, không chỉ Bạo Quân nói không ra lời, liền Thiên Đố cùng Tiểu Lại Miêu đều có chút há hốc mồm. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng thấy nữ hoàng tôn sùng một người như vậy. Mọi người cũng đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Sâm, thật sự nhìn không ra hắn có điểm nào đáng để nữ hoàng tôn sùng như vậy, thậm chí không tiếc vì hắn mà rời khỏi đoàn đội. Mục tiêu và sứ mạng của tôi chỉ có một. Chính là chém giết sinh vật siêu cấp, vì thế sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đã Hàn Sâm không thể vào đội, tôi cũng không cần tiếp tục lưu lại. Nữ hoàng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng sự quyết tuyệt lại khiến người ra run sợ. Bầu không khí lập tức trầm xuống, liền không khí đều giống như đã đọng lại vậy. Đại tỷ, chẳng lẽ tình cảm vào sinh ra tử của chúng ta nhiều năm như vậy, liền dễ dàng vứt bỏ đi như vậy sao? Tiểu Lại Miêu đỏ mắt nói. Ánh mắt của nữ hoàng khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia nói ra. Từ lúc bắt đầu thành lập đội ngũ tôi đã nói với mấy người, tôi làm tất cả đều chỉ vì chém giết loại sinh vật kia, người khác có thể nói tới cảm tình, nhưng mà tôi không có tư cách nói tới chuyện tình cảm, đó là sứ mạng của tôi. Nói xong, nữ hoàng trực tiếp xoay người rời đi. Bạo Quân nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, nhưng lại không thể nói ra một câu. Gương mặt Thiên Đố cũng ảm đạm, cúi đầu không nói gì. Mắt Tiểu Lại Miêu đã tràn ra nước mắt, cắn môi thật chặt. Hoàng Phủ Bình Tình lôi kéo Hàn Sâm đuổi theo nữ hoàng. Nhưng mà nữ hoàng đi cực nhanh, lúc hai người đuổi ra bên ngoài tí hộ sở, đã nhìn không thấy bóng của nữ hoàng đâu nữa. Có đôi khi tôi thật sự không rõ, cô ta rốt cuộc là một người như thế nào? Hoàng Phủ Bình Tình thở dài nói. Cô ta nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì, cô không biết nguyên nhân à? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn Hoàng Phủ Bình Tình. Dù sao nữ hoàng là được Hoàng Phủ gia nuôi lớn, Hoàng Phủ Bình Tình nên biết một chút chuyện mới đúng. Hoàng Phủ Bình Tình cười khổ lắc đầu. Đừng nói là tôi, toàn bộ chiến thần võ đạo quán, có thể hỏi đến chuyện của cô ta cũng chỉ có hai người mà thôi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, tự nhiên biết rõ hai người trong lời của Hoàng Phủ Bình Tình, chính là Hoàng Phủ Hùng Thành và vợ của ông ta. Tôi muốn đi Thần Sơn, hiện tại bọn họ đều không đi, một mình tôi không quan tâm tới cô được. Cô vẫn nên lưu lại ở trong Tý Hộ Sở đi. Hàn Sâm khuyên nhủ. Lúc này Hoàng Phủ Bình Tình cũng không kiên trì nữa, khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi cùng Hoàng Phủ Bình Tình tách ra, Hàn Sâm liền trực tiếp cưỡi kim mao hống tiến về Thiên Trụ Thần Sơn. Mặc kệ người khác như thế nào, kế hoạch của hắn cũng sẽ không cải biến. Hàn Sâm vừa mới rời khỏi Bạch Sa Tý Hộ Sở, tiến vào khu vực đồi núi, liền thấy có ba người ở phía trước chặn đường đi của hắn lại, chính là mấy người bọn Bạo Quân, Thiên Đố cùng Tiểu Lại Nhiêu mới thấy qua lúc trước. Ba người chúng tôi, cậu tùy tiện chọn một. Bạo Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói. Chọn một làm gì? Hàn Sâm lạnh nhạt hỏi. Đả bại bất kỳ một ai trong chúng tôi sẽ đồng ý để cậu gia nhập vào trong đoàn đội. Bạo Quân cao ngạo nói. Hàn Sâm đột nhiên nở nụ cười. Thật có lỗi, tôi cũng không muốn gia nhập đoàn đội của mấy người, cũng không có hứng thú đánh bại mấy người. Mặc dù mấy người này rất mạnh, đều là nhân vật nhất lưu trong số những tiến hóa giả, nhưng mà theo Hàn Sâm, gia nhập đội ngũ của bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ không giết nổi sinh vật siêu cấp thần huyết. Nói xong, Hàn Sâm liền muốn vượt qua bọn họ rời đi. Nhưng Tiểu Lại Miêu lại giận dữ, phẫn hận triệu hồi ra một con dao găm, hung hăng đâm về phía Hàn Sâm, đồng thời kêu lên, cho tới bây giờ cậu mới nói loại lời này. Mày căn bản chính là cố ý châm ngòi ly gián, tôi giết tên khốn kiếp nhà cậu. Tốc độ của Tiểu Lại Miêu cực nhanh, gió ở trên người nhộn nhạo, mặc dù không mạnh mẽ giống như bạch hổ, nhưng vẫn giúp cho tốc độ của cô ta vượt xa tiến hóa giả bình thường. Cong! Hàn Sâm cũng không quay đầu lại, cổ thần kiếm xuất hiện ở trong tay trái, trở tay đánh chặn dao găm của Tiểu Lại Miêu. Tiểu Lại Miêu khẽ quát một tiếng, thân hình như gió lốc chuyển đến một bên khác, dao găm một lần nữa chém vào cổ Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm bất động, cổ thần kiếm trong tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng linh hoạt lại chặn dao găm của Tiểu Lại Miêu. Thân thể xinh, đẹp của Tiểu Lại Miêu lại bộc phát ra dã tính khó có thể tưởng tượng, tay phải lại triệu hồi ra một con dao găm khác, đâm tới hông Hàn Sâm. Cổ thần kiếm trong tay Hàn Sâm hơi hạ xuống, chuôi kiếm vừa vặn đâm lên trên dao găm trên tay phải của Tiểu Lại Miêu, con dao găm trực tiếp bị đẩy ra. Tiểu Lại Miêu giống như gió lốc vây quanh Hàn Sâm, đôi dao găm răng khắp nơi, theo từng góc độ quỷ dị hoặc đâm hoặc cắt hoặc là chạm. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại chỉ đứng im tại chỗ, một tay nắm lấy cổ thần kiếm tùy ý vung vẩy, thuần túy dùng thủ thế đã ngăn được công kích giống như mưa to gió lớn kia của Tiểu Lại Miêu. Âm thanh dao găm cùng cổ thần kiếm va chạm nối thành một mảnh, cơ hồ không nghe được gián đoạn, tất cả công kích của Tiểu Lại Miêu đều bị cản lại, liền treo áo của Hàn Sâm cũng không đụng tới vào. Bạo Quân cùng Thiên Đố nhìn tới hơi biến sắc, Tiểu Lại Miêu có năng lực ngự phong, đôi dao găm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay lại bị Hàn Sâm dùng một tay hoàn toàn cản lại, năng lực như vậy đúng là không tầm thường. Tiểu Miêu, cô lui ra. Thiên Đố rút thanh nhuyễn kiếm kia ra, giống như tuyết bay đâm về phía Hàn Sâm. Hắn là của tôi, anh không nên nhúng tay. Tiểu Lại Miêu tức giận Hàn Sâm phá hủy cảm tình giữa bọn họ và nữ hoàng, làm sao chịu rút đi như vậy. Cổ thần kiếm trong tay phải của Hàn Sâm đã ngăn được công kích của Tiểu Lại Miêu, tay trái cũng triệu hoán ngân xà kiếm ra, chặn nhuyễn kiếm của Thiên Đố. Nhuyễn kiếm của Thiên Đố chợt mềm chợt cứng quỷ dị khó hiểu, hàn khí bên trong kiếm bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn đông cứng người. Chỉ là công kích như vậy đối với Hàn Sâm không có tác dụng gì, băng cơ ngọc cốt thuật không sợ nhất chính là rét lạnh, hơn nữa kiếm pháp của hắn không kém hơn Thiên Đố một chút nào, thậm chí còn hơn một bậc. Hiện tại đột nhiên Hàn Sâm phát hiện ra, sau khi băng cơ ngọc cốt thuật của hắn mở ra khóa gen, cơ thể đã được tăng cường ở trên phạm vi lớn, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều là đỉnh cấp. Tốc độ của hắn không hề thua Tiểu Lại Miêu, lực lượng lại mạnh hơn cô ta nhiều lắm, các phương diện đều cân đối mạnh đến đáng sợ. Dùng lực lượng một người nghênh chiến Tiểu Lại Miêu cùng Thiên Đố, Hàn Sâm vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí căn bản không hề xuất kiếm đánh trả, thuần túy dùng thủ thế đã ngăn được tất cả công kích của hai người. Bạo Quân nhìn thấy thế sắc mặt biến đổi bất định, y vốn có chút chướng mắt Hàn Sâm, nhưng không ngờ Hàn Sâm lại mạnh tới mức như thế, có thể lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí có thể nói là còn dư lực. Ít nhất là cho tới hiện tại, Hàn Sâm đều chưa từng đánh trả một kiếm nào. Bạo Quân cắn răng một cái, kim quang trên người bộc phát, một cây thương lớn màu đen bị y gọi ra, giống như độc long đâm tới Hàn Sâm. Cong! Cổ thần kiếm trong tay Hàn Sâm cùng cây thương màu đen giao kích, kiếm cùng thương đồng thời đẩy ra, vậy mà ai cũng không chiếm được thượng phong. Ba người bọn Bạo Quân điên cuồng chiến một mình Hàn Sâm, nhưng càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh tâm tình càng thêm phức tạp. Tốc độ của Hàn Sâm không kém hơn tốc độ của Tiểu Lại Miêu, lực lượng không kém hơn Bạo Quân vốn lấy lực lượng làm chủ, mà ngay cả hàn khí của Thiên Đố đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Đối thủ mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ nữ hoàng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Mạnh mẽ không thể địch nổi. Dưới sự vây công điên cuồng của ba người, song kiếm trong tay Hàn Sâm nhìn như tùy ý vung vẩy, nhưng cứ thế hoàn toàn đánh lui công kích của ba người, khiến cho trong lòng ba người sinh ra cảm giác khó có thể chiến thắng. Hàn Sâm cũng đã vận dụng song phi kiếm pháp đến cực hạn, dưới sự vây công của ba người, cũng không còn có cách nào bảo trì tư thái phòng thủ thuần túy, chuyển thủ làm công, cổ kiếm bay tán loạn giống như điệp vũ, lại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, giết cho ba người liên tiếp lui về phía sau, hợp lực của ba người vậy mà không thể chống lại được. Cong, đang, đang, thương rơi, kiếm bay, rào găm gãy. Ba người bạo quân, thiên đố, tiểu lại miêu đã tay không, sắc mặt tái nhợt nhìn Hàn Sâm đứng yên ở chính giữa giống như núi cao, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Ba người hợp lực nhưng vẫn thua, tố chất thân thể của Hàn Sâm mạnh mẽ cơ hồ không giống như nhân loại, các phương diện đều là đỉnh cấp trong nhân loại. Hơn nữa kiếm pháp kia chiêu chiêu đều là cuồng bạo tất sát, lực lượng bộc phát ra không thể địch nổi, mặc dù là bọn họ cũng khó có thể đối kháng lâu dài. Dù sao coi như là bọn họ, cũng không thể giống như Hàn Sâm không gián đoạn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong mắt Tiểu Lại Miêu là một mảnh mê mang, hiện tại cuối cùng cô ta đã biết rõ vì sao nữ hoàng nhất định phải để cho Hàn Sâm gia nhập đoàn đội. Hàn Sâm quả thật mạnh đến đáng sợ, bọn họ không có cách nào so sánh được. Trong ánh mắt của Thiên Đố cũng tràn đầy phức tạp, nhân vật giống như vậy, xác thực không phải là bọn họ có thể so sánh. Nhưng mà nữ hoàng vì vậy mà buông tha cho bọn họ, khiến cho bọn họ không thể tiếp nhận. Chúng ta đi. Bạo quân không nói một lời xoay người rời đi, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Bạo quân chưa bao giờ nghĩ tới, Hàn Sâm mà y chướng mắt lại mạnh mẽ tới mức này, đừng nói là bạo quân y, mà ngay cả ba đối một đều không thể thắng, cuối cùng vẫn thua. Nhìn ba người bọn bạo quân rời đi, Hàn Sâm thu hồi song kiếm, quay người nhìn về phía rừng rậm đằng xa, lạnh nhạt nói, xuất hiện đi. Chỉ thấy thân ảnh cao gầy của nữ hoàng từ đằng sau một gốc cây cổ thụ đi ra, đi đến trước mặt Hàn Sâm nhẹ giọng nói, cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi, hắn biết nữ hoàng là bởi vì hắn không hạ sát thủ đối với ba người bọn bạo quân, mà nói lời cảm ơn. Nữ hoàng lại không có đáp lời hắn, chỉ là nhìn theo phương hướng ba người bọn bạo quân rời đi khẽ thở dài một hơi. Hàn Sâm rất khó nhìn thấy biểu lộ phiền muộn như vậy ở trên người cô gái này, chuyện này còn khó hơn việc nhìn thấy cô ta cười, nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, thiên hạ này không có bất kỳ chuyện gì có thể làm cho cô gái này, nhăn mặt cho mày một cái, nhưng mà hiện tại cô ta lại thở dài rồi. Thiên trụ thần sơn, đi thôi. Nữ hoàng lại khôi phục biểu lộ trong trẻo lạnh lùng vốn có. Cứ như vậy để cho bọn họ đi sao? Hàn Sâm rất muốn biết đến cùng trong lòng nữ hoàng đang suy nghĩ cái gì. Tôi chỉ cần người hữu dụng. Nếu có một ngày tôi phát hiện ra cậu đã không có tác dụng nữa, cũng sẽ không chút do dự rời bỏ cậu. Nữ hoàng đầu không quay lại bổ sung một câu. Cậu cũng vậy, nếu như cậu phát hiện ra tôi đã không có tác dụng, cậu cũng có thể tùy thời rời bỏ tôi. Cô gái này, đến cùng đang phải gánh vác chuyện gì chứ? Nhìn bóng lưng có vẻ hơi cao ngạo của nữ hoàng, Hàn Sâm không nhịn được âm thầm thở dài một tiếng. Lưng Hàn Sâm cũng gánh rất nhiều thứ, hắn biết có rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích, cho nên hắn cũng không có ý định hỏi lại. Chính như theo lời nữ hoàng, cô ta cần lực lượng của Hàn Sâm, cho nên hắn ở chỗ này, mà Hàn Sâm cũng cần lực lượng của cô ta, như thế đã đủ rồi. Một người muốn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết thì thật sự là rất khó khăn, cho dù là Hàn Sâm cũng phải cân nhắc tới việc hợp tác với người khác, đặc biệt là tiến hóa giả đỉnh cấp giống như nữ hoàng. Thiên trụ thần sơn, núi lớn cao tới vạn trượng, ở bên ngoài rất khó nhìn thấy, từ xa nhìn lại giống như là một thần trụ kết nối trời đất cho nên mới có cái tên, như vậy. Lúc đi tới dưới chân Thiên trụ thần sơn, nữ hoàng vô cùng nghiêm túc nói với Hàn Sâm, Thiên trụ thần sơn là địa phương của Trần gia, nếu như gặp phải người của Trần gia, cậu nhất định phải coi chừng một người tên là Trần Nhiên. Rất lợi hại. Hàn Sâm cũng đã gặp mấy người Trần gia, bọn Trần Tử Thần, Chu Đình đều là người Trần gia. Hàn Sâm vẫn muốn lấy được kinh thiên thất chiết của Trần gia, nhưng đáng tiếc vẫn không thể thành công. Mặc dù Chu Đình chỉ là con riêng của Trần gia, nhưng mà đánh chết cũng không chịu lộ ra nửa chữ. 80 năm trước, Trần Nhiên đã mở ra khóa gen. Nữ hoàng chỉ nói một câu như vậy liền không cần nhiều lời nữa. Hàn Sâm nghe vậy đã biết được Trần Nhiên đáng sợ đến cỡ nào. Lịch sử phát triển của Tý Hộ Sở, tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 năm. 80 năm trước Trần Nhiên đã mở ra khóa gen, tuyệt đối là nhân vật cấp cao nhất trong thế hệ trước. Trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, thực lực tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Cho dù không thể hoàn toàn mở ra đạo khóa gen thứ nhất, lực lượng của y cũng không phải tiến hóa giả bình thường có thể so sánh. Hơn nữa nhân vật mà ngay cả nữ hoàng đều phải nhắc nhở cẩn thận, thực lực tuyệt đối sẽ không kém cỏi. Hàn Sâm vốn cho là thiên trụ thần sơn lớn như vậy, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ lên núi, có lẽ sẽ không dễ dàng bị phát hiện, nhưng mà ai biết mới vừa đến chân núi, liền thấy một đội người từ đằng xa đi tới. người cầm đầu tóc bạc trắng, mặt như là trung niên 30-40 tuổi, cơ hồ nhìn không tới một chút nếp nhăn nào, ăn mặc một bộ áo giáp màu bạc, thân thể lộ ra cực kỳ hùng tráng, cưỡi một con hắc hổ cao 3 mét, bá khí không nói ra được. Mọi người đến Thiên Trụ Thần Sơn, tại sao không nói cho Trần gia chúng tôi một câu, để cho lão hủ chiêu đãi một chút Trần Nhiên, mang theo trên 100 người đi tới trước mặt nữ hoàng, nhìn nữ hoàng nói. Chúng tôi chỉ là tới Thiên Trụ Thần Sơn săn bắn trùng thiên chuẩn, không dám làm phiền Trần lão gia tử. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Nói như vậy cũng có chút khách khí, Trần gia cùng hoàng phủ gia đã giao hảo nhiều thế hệ, cô cũng coi như là nửa người hoàng phủ gia, bối phận giống như là con cháu của tôi, có gì mà phiền toái chứ. Trần Nhiên vừa cười vừa nói, trùng thiên chuẩn ở trên đỉnh thần sơn, đường đi tới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, để lão hủ tiễn hai người lên núi đi. Cũng được. Nữ hoàng không từ chối, lạnh nhạt đồng ý, Trần Nhiên để cho phần lớn người đóng quân, ở dưới chân núi, bản thân dẫn theo mười mấy người cùng bọn nữ hoàng leo lên Thiên Trụ Thần Sơn. Hàn Sâm có ngu đi nữa cũng đã nhìn ra, Trần Nhiên không phải tới hộ tống bọn họ, mà là sợ bọn họ đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trên Thiên Trụ Thần Sơn. Dù sao Hàn Sâm cũng không có ý định đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không sợ bọn họ đi theo, hơn nữa có những địa đầu xà này dẫn đường, ngược lại bọn họ càng thêm an toàn đi lên đỉnh núi. Trong số mười mấy thủ hạ của Trần Nhiên, còn có hai tiến hóa giả đã mở ra khóa gen, nhưng mà cũng không phải là người của Trần gia, dù sao không gian thứ hai tí hộ sở thật sự quá lớn, cho dù Trần gia có nhiều người, nhưng ngẫu nhiên cùng đến một khu vực thì tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Hàn Sâm ngửa đầu liếc nhìn lên trên, căn bản trông không thấy đỉnh của Thiên Trụ Thần Sơn, bên trên chỉ có thể nhìn thấy mây trắng lượn lờ ở trong núi, cả ngọn núi lớn giống như cự long trong mây cắm vào phía chân trời. May là không mang theo Tiểu Ngân Hồ tới, nếu không một mực không gặp được dị sinh vật, nhất định sẽ làm bọn Trần Nhiên hoài nghi. Lần này Hàn Sâm là vì săn giết mà đến, mang theo Tiểu Ngân Hồ khẳng định là không được, chỉ có thể để nó ở lại Bạch Sa Tý hộ sở. Hàn Sâm chuyên môn thuê một phòng cho nó, bảo nó chờ đợi ở đó. Leo lên độ cao 2-3 ngàn mét trên Thiên Trụ Thần Sơn, đột nhiên thấy trên núi trước mặt có một cỗ bạch cốt dài đến mấy chục mấy trăm mét nằm ngang trên núi, phong cách cứng cáp cổ xưa không nói ra được, lại giống như có một luồng hung uy đến từ thượng cổ. Mặc dù chỉ là một bộ xương cốt sớm đã không có da thịt, nhưng lại khiến người ta nhìn mà thấy sợ. Trong truyền thuyết đó là xương cốt của thần khuyển thủ sơn của Thiên Trụ Thần Sơn, ở trong ngàn mét xung quanh, không có dị sinh vật nào có can đảm tới gần. Trần Nhiên ở bên cạnh giới thiệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xương cốt dài vài trăm mét nằm ngang trên núi, rất nhiều nơi đã quấn dây leo, chỉ là những dây leo kia đã sớm khô héo, cùng xương cốt quấn quýt lấy nhau càng lộ ra vẻ thê lương. Hàn Sâm có hơi tò mò nhìn bộ xương cốt kia, trong lòng suy nghĩ, ở trong phạm vi ngàn mét đều không có dị sinh vật nào dám tới gần, năng lực như vậy đã có thể liều với Tiểu Ngân Hồ. Chỉ là một bộ xương cốt thôi đã có uy áp đáng sợ như vậy, hiển nhiên không phải là vật phàm tục, nói không chừng thật sự là xương cốt của một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Không biết xương cốt này có thể nấu súp hay không? Nói không chừng còn có thể chiết xuất ra một chút gen siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm nhìn bộ xương to lớn kia, liền xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hàn Sâm vẫn đi về phía bộ xương này, muốn ở khoảng cách gần xem thật kỹ bộ xương thần bí này. Trần Nhiên thấy bọn họ tò mò xương cốt của thần khuyển thủ sơn cũng không nói gì thêm, đi theo bọn nữ hoàng tới gần bộ xương. Hàn Sâm khoảng cách gần quan sát, bộ xương màu xám trắng kia giống như là nham thạch, tùy tiện một cây đều lớn cỡ thùng nước, thậm chí lớn như một căn phòng. Toàn bộ khung xương bảo trì vô cùng nguyên vẹn, giống như là yên tĩnh nằm ở chỗ này lặng lặng chết đi, cũng không có dấu vết chiến đấu. Một tiến hóa giả thủ hạ của Trần Nhiên tên là Hứa Đông Tiến, triệu hồi ra một cây đao thú hồn hung hăng chém một cái bên trên xương cốt, chỉ nghe thấy một tiếng sắt thép va chạm, nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì. Xương cốt này cứng rắn vô cùng, coi như là binh khí thần huyết cũng khó có thể tổn thương mảy may. Hứa Đông Tiến thu hồi đao cười nói. Trong lòng Hàn Sâm càng thêm khẳng định, đây nhất định là xương cốt của sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu không một đao kia của Hứa Đông Tiến tuyệt đối có lực lượng trên 100. Không phải là xương cốt của sinh vật siêu cấp thần huyết, không có khả năng ngay cả một dấu vết đều không để lại. Chỉ là không biết sinh vật siêu cấp thần huyết này như thế nào lại chết ở đây, hơn nữa cũng chỉ để lại một bộ xương. Bọn Trần Nhiên đều đang nói chuyện với nữ hoàng, Hàn Sâm dọc theo cột sống của bộ xương đi lên phía trước, chỉ thấy khô đằng ở phía trên bộ xương có rất nhiều, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian rồi, quấn quanh rậm rạp chẳng chịt. Đi tới vị trí đầu lâu, quả nhiên thấy cái đầu lâu kia giống như là đầu chó, nhìn vô cùng dữ tợn. Mặc dù chỉ còn lại bạch cốt âm u, nhưng vẫn làm người ta sợ hãi. Hàn Sâm âm thầm thở dài trong lòng, đáng tiếc chỉ có một bộ xương, lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm dãi gió dầm mưa, bộ xương này cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Đang chuẩn bị phải rời đi, con mắt lơ đãng nhìn tới khô đằng ở bên trên đầu lâu, vậy mà có một quả trái cây, chỉ là trái cây kia cũng đã khô héo, vàng vọt không khác gì bản thân những sợi khô đằng đó. Hàn Sâm đi qua cẩn thận nhìn thoáng qua, đây là một cái hồ lô, nhưng mà cũng không lớn, một tay đã có thể cầm chặt, xem ra giống như là vừa mới mọc ra không được bao lâu, còn chưa kịp lớn lên, toàn bộ dàn dây hồ lô liền đã héo rũ, tính cả quả hồ lô còn chưa lớn lên này cùng một chỗ chết héo. Người bình thường sẽ không toan tính đối với thực vật, Hàn Sâm lại vô cùng có hứng thú đối với thứ này, xung quanh bộ xương cự thú có nhiều khô đằng như vậy, lại chỉ kết được một quả hồ lô như thế, nói không chừng cái hồ lô này có chỗ gì đặc biệt. Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt lấy tiểu hồ lô kia, muốn hái hồ lô từ trên dây leo xuống, nhưng dùng lực hái hai cái, vậy mà không thể giật xuống được, trong lòng không khỏi cả kinh, tại sao hồ lô này lại bền bỉ như vậy? Không cần giật, hồ lô kia không kéo xuống được, cái dàn dây hồ lô chết héo này và xương cốt của thần khuyển thủ sơn đều rất cứng cỏi, đao kiếm khó gây thương tổn. Rất nhiều người nhìn thấy hồ lô này đều muốn giật nó xuống, nhưng đáng tiếc mặc kệ dùng đao búa bổ tới, thậm chí là dùng lửa thiêu, đều khó mà tổn thương tới nó mảy may. Hứa Đông Tiến đi tới vừa cười vừa nói. Hàn Sâm nghe thấy Hứa Đông Tiến nói như vậy, ngược lại có hứng thú hơn, triệu hoán cổ thần kiếm ra, vừa cười vừa nói, thần kỳ như vậy sao? Tôi cũng muốn thử một lần. Hàn Sâm một kiếm chém lên trên hồ lô, cảm giác như là chém ở bên trên gân châu, không thể chém khô đằng ra, kiếm lại bị bắn lên. Như thế nào? Hứa Đông Tiến cười nói. Quả nhiên rất cứng cỏi. Hàn Sâm đối với hồ lô này càng thêm hứng thú, thấy thế nào thì hồ lô này đều không phải là vật phàm. Chỉ là dàn dây hồ lô bền bỉ như vậy, muốn lấy xuống là một việc rất khó. Hàn Sâm thu hồi cổ thần kiếm, duỗi tay nắm lấy hồ lô, âm thầm mở ra khóa gen, đang chuẩn bị muốn dùng sức kéo xuống. Ai ngờ hắn còn chưa phát lực, hồ lô kia vậy mà lập tức rơi xuống, từ trên dây leo rơi xuống, bị Hàn Sâm nắm ở trong tay, làm cho chính Hàn Sâm cũng ngẩn người. Hứa Đông Tiến ở bên cạnh càng thêm giật mình, có chút không thể tin tưởng nhìn hồ lô trong tay Hàn Sâm nói, cậu làm sao lấy nó xuống được vậy? Khô đằng này không biết đã quấn quanh bộ xương này bao nhiêu năm tháng rồi, trước kia không biết có bao nhiêu người kéo qua hồ lô này, nhưng đều không thể thành công. Hôm nay Hàn Sâm chỉ tiện tay kéo như vậy, lại kéo được hồ lô xuống, khiến cho Hứa Đông Tiến vô cùng giật mình. Tôi cũng không biết, cứ như vậy tiện tay kéo một cái, nó liền rơi xuống rồi. Chính Hàn Sâm cũng có chút buồn bực, hồ lô này sao lại bị kéo ra như vậy rồi, hắn còn chưa dùng sức mà. Kỳ thật không cần Hàn Sâm nói, Hứa Đông Tiến cũng đã nhìn thấy, Hàn Sâm chỉ là bắt lấy hồ lô nhẹ nhàng kéo một cái, căn bản không hề dùng lực, hồ lô đã rớt xuống, chuyện này khiến y cảm thấy vô cùng giật mình. Xảy ra chuyện gì thế? Trần Nhiên mang theo những người khác cùng nữ hoàng đi tới. Vị Hàn lão đệ này đã kéo hồ lô kia xuống. Hứa Đông Tiến đem chuyện vừa rồi nói lại một lần. Mấy người bọn Trần Nhiên đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao chỉ là một quả hồ lô bên trên khô đằng mà thôi, có thể có tác dụng gì chứ? Hàn lão đệ thoạt nhìn là người có phúc duyên. Hồ lô này chết khô ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi, xem ra là đến hôm nay mới rơi rụng, vừa vặn rơi vào trong tay Hàn lão đệ. Trần Nhiên vừa cười vừa nói. Không biết có thể cho chúng tôi mượn nhìn một cái hay không? Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không do dự, đưa hồ lô cho Trần Nhiên. Trần Nhiên cầm trong tay vuốt vuốt trong chốc lát, cũng không nhìn ra cái gì khác thường, lại cho bọn Hứa Đông Tiến nhìn, cuối cùng trả lại cho Hàn Sâm. Nếu là vật lấy được do thiên duyên, Hàn lão đệ phải cẩn thận đảm bảo đấy nhé, nói không chừng sẽ là một kiện bảo vật đấy. Trần Nhiên cười nói, một cái hồ lô khô đằng mà thôi, có thể là bảo vật gì, nhưng mà cũng có thể dùng để nghịch. Hàn Sâm cười nhét hồ lô khô đằng vào trong ngực. Mọi người tiếp tục lên núi, có bọn Trần Nhiên chỉ dẫn nên đã vòng qua rất nhiều chỗ nguy hiểm, tốc độ tiến lên coi như không tệ. Chỉ là đi tới phía trước, Hàn Sâm lại cảm giác có chút không đúng rồi, tựa hồ trong hồ lô trong ngực kia, ẩn ẩn truyền ra chấn động giống như tiếng tim đập. Hàn Sâm cả kinh, âm thầm thò tay lấy hồ lô ra, giữ ở trong lòng bàn tay cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên, bên trong truyền ra chấn động hơi yếu, từng chút một, giống như là trái tim đang nhảy lên, nhưng bởi vì quá yếu ớt. Nếu như không phải thất giác của Hàn Sâm cực kỳ nhạy cảm, căn bản không cảm giác ra được. Hàn Sâm cơ hồ muốn ném hồ lô đi, từ sau khi nhìn thấy đài sen dựng dục ra 18 con huyết độc phong kia, trong lòng hắn vẫn còn bóng ma với mấy loại thực vật này. Nhưng khi Hàn Sâm cẩn thận cảm giác, chấn động kia lại biến mất, mặc kệ Hàn Sâm nắm ở trong tay cảm ứng như thế nào đi nữa, đều không cảm giác được nửa phần chấn động. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là cảm thấy, tại sao giờ không có nữa? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Không dám nhét hồ lô vào trong ngực, cứ như vậy một mực giữ ở trong lòng bàn tay, vạn nhất thực sự có dị biến gì, cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ là đoạn đường này đi tiếp, Hàn Sâm một mực chú ý đến cái hồ lô, nhưng lại không còn thấy xuất hiện chấn động kia nữa, giống như cảm giác ban đầu chỉ là ảo giác. Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái, đồ vật này đến cùng là thế nào chứ? Hàn Sâm muốn vứt bỏ, nhưng lại có chút không nỡ. Vạn nhất là bảo bối gì, cứ vứt bỏ như vậy chẳng phải rất đáng tiếc ư. Hiện tại Hàn Sâm đã có chút hối hận không mang theo Tiểu Ngân Hồ tới. Nếu như có nó ở đây, ít nhất sẽ có một chút năng lực phân biệt, không rốt đặc cắn mai giống như Hàn Sâm. Nhưng mà đều đã hái rồi, hiện tại bảo Hàn Sâm vứt bỏ. Loại thần dữ của như Hàn Sâm khẳng định không bỏ được, chỉ là nắm ở trong tay, định lấy về để cho Tiểu Ngân Ngân nhìn thử xem. Khá tốt là một đường đi tới, hồ lô kia đều không phát sinh dị động một lần nào nữa, thật giống như chỉ là hồ lô khô đằng thông thường vậy. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít dị sinh vật trên ngọn Thiên Trụ Thần Sơn rất đa dạng về chủng loại, muốn hoàn toàn tránh đi là chuyện không thể nào, cũng may nơi này không có tí hộ sở dị linh, không cần lo lắng gặp phải nhóm lớn dị sinh vật, sau khi lách qua một ít khu vực nguy hiểm, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy con dị sinh vật đều bị người của Trần Nhiên giết đi. Hàn Sâm và nữ hoàng căn bản không có cơ hội xuất thủ, tự nhiên cũng không được chia con mồi. Hai người cũng không thèm để ý, Hàn Sâm vốn là vì trùng thiên chuẩn mà đến, đối với mấy dị sinh vật này cũng không có hứng thú gì, cũng sẽ không so đo với bọn họ. Ngọn núi này thật sự quá cao, đoàn người đi trọn vẹn hai ngày, nhưng mà ngay cả giữa sườn núi đều chưa đi đến. Đột nhiên, trên núi trước mặt truyền đến một tiếng hí dài giống như ngựa. Đám người bọn Trần Nhiên lập tức đều biến sắc. Mau trốn đi. Trần Nhiên nhìn khắp nơi, vừa vặn ở gần đó có một cái khe nham thạch lớn, vội vàng dẫn người chạy tới. Hàn Sâm và nữ hoàng biết rõ nhất định là gặp phải dị sinh vật gì đó lợi hại, cũng không do dự, đi theo đám bọn họ chạy vào trong cái khe lớn kia. Không bao lâu, âm thanh hít khà của con ngựa kia càng ngày càng gần. Hàn Sâm hướng ra ngoài liếc trộm một cái, chỉ thấy một con dị sinh vật giống như ngựa lại giống như con lừa đạp trên một mảnh mây hồng đi tới. Sắc mặt của Hàn Sâm lập tức trở nên cổ quái, trước khi hắn đến Thiên Trụ Thần Sơn này, ở trên Internet xem qua tư liệu, quả thật có người nói đã từng gặp một con dị sinh vật giống như ngựa giống như, con lừa dẫm trên mây hồng, có lẽ chính là con này. Nhưng mà con vật này thấy thế nào đều giống như là một con lừa, chỉ là bộ lông toàn thân có màu đỏ bóng loáng, thoạt nhìn cũng có chút thần tuấn xinh đẹp. Đặc biệt là trên người nó có mây hồng lượn lờ, thoạt nhìn cũng có vài phần phong phạm của tọa kỵ tiên gia, lúc này nó đang tung vó từ trên núi chạy xuống. Cũng không biết là đang hưng phấn cái gì. Chỉ là ở trong nháy mắt, con dị sinh vật giống như lừa kia đã vọt xuống dưới, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu nữa. Con dị sinh vật này cực kỳ mạnh mẽ, người leo lên Thiên Trụ Thần Sơn, không biết có bao nhiêu người đã chết dưới vó nó. Chúng ta vốn đã lách qua khu vực nó thường xuyên qua lại, nhưng không ngờ vẫn gặp phải. Chờ sau khi con dị sinh vật kia hoàn toàn biến mất, Trần Nhiên mới mở miệng nói. Nữ hoàng và Hàn Sâm liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì, Trần Nhiên lách qua chỗ đó, chỉ sợ hơn phân nửa là không muốn bọn họ nhìn thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết này. Chúng ta đi mau đi, đừng để lúc nó trở về lại đụng phải. Hứa Đông Tiến nói ra, một đoàn người sợ gặp lại con dị sinh vật kia, tốc độ rõ ràng đã nhanh hơn, một đường leo lên đỉnh Thiên Trụ Thần Sơn. May mắn trên đường đi mặc dù có rất nhiều chỗ khác thường, nhưng đều không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Bò lên 5-6 ngày, đoàn người rốt cục đã sắp lên tới đỉnh núi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phía dưới, ngoại trừ mây trắng bốc lên, hoàn toàn nhìn không thấy phong cảnh phía dưới. Giống như đã đi tới thế giới của tiên nhân. Mà ở trên đỉnh núi kia, chỉ thấy một gốc cây cổ thụ to lớn mọc ra tán cây giống như là cây nấm đứng ở trung ương, cành lá sinh trưởng ra, giống như một cái ô khổng lồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi, hùng vĩ bao la không nói ra được. Hàn Sâm chỉ là ở xa xa nhìn thoáng qua, mặc dù đã sớm ở bên trong tư liệu biết rõ sự tồn tại của cây đại thụ này, nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy độ cao ngàn mét kia, giống như một tòa nhà chọc trời đứng vững ở trên đỉnh núi, vẫn không nhịn được bị chấn động. Ở trong lá cây đằng kia, không biết có bao nhiêu dị sinh vật sinh hoạt, bạch hạc như mọc thành phiến từ trên cây bay ra, các loại chim tước và các loại chim thú vờn quanh đếm không hết. Trên một gốc cây cổ thụ như vậy, tựa như thế giới của loài chim, quả thực là rung động không có cách nào hình dung. Dị sinh vật sinh hoạt trên thần thụ tính bằng đơn vị hàng nghìn, trong đó có một ít dị sinh vật loài chim lớn, số lượng đều vượt qua ngàn con, hai người muốn ở chỗ này tìm trùng thiên chuẩn, chính là một đại tộc ở trong đó, chí ít cũng có hơn ngàn con. Hơn nữa trong đó còn có tồn tại cấp thần huyết. Hứa Đông Tiến giải thích, Hàn Sâm nhìn âm thầm nhíu mày, trên thần thụ to lớn như vậy, nhiều dị sinh vật sinh tồn như thế, nếu bọn họ đi tới, vậy thì không chỉ là phải tác chiến với trùng thiên chuẩn, nhất định sẽ kinh động toàn bộ bầy chim trên thần thụ, e rằng sẽ hết sức phiền toái. Lập tức nữ hoàng cùng Hàn Sâm đều không nói được lời nào, Trần Nhiên lại cười nói, mặc dù dị sinh vật trên thần thụ có rất nhiều, nhưng mà cũng tuần hoàn theo quy luật nào đó, vị trí sinh tồn của từng loài đều cố định. Vị trí sinh hoạt của trùng thiên chuẩn chính là vị trí gần đỉnh tán cây, muốn săn giết bọn nó chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hiển nhiên là bọn Trần Nhiên không có ý định ra tay giúp đỡ, đều chờ đợi xem bọn nữ hoàng sẽ làm như thế nào để săn giết trùng thiên chuẩn. Kỳ thật lúc nghe nữ hoàng nói là đến săn giết trùng thiên chuẩn, Trần Nhiên cũng không hề tin tưởng. Không nói đến dị sinh vật ở trên thần thụ có rất nhiều, nếu muốn giết lên sẽ hết sức khó khăn, hơn nữa tốc độ bay của trùng thiên chuẩn kia cực nhanh, cho dù lực lượng mạnh mẽ, trên không trung không đuổi kịp chúng nó cũng vô dụng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Trần Nhiên đã hoài nghi nữ hoàng, là vì tìm hiểu sinh vật siêu cấp thần huyết mà đến, săn giết trùng thiên chuẩn chỉ là một cái cớ mà thôi. Nữ hoàng nhìn về phía Hàn Sâm, cô ta cũng đã nhìn ra, muốn ở chỗ này săn giết trùng thiên chuẩn thật sự là quá khó khăn, cho dù có được cánh cấp thần huyết, làm sao có thể ở loại địa phương này bay qua những bầy chim đó được. Nếu đi lên thì sẽ bị lượng lớn dị sinh vật ở trên không trung vây công, coi như là mở ra khóa gen, chỉ sợ ở dưới sự vây công của lượng lớn dị sinh vật cũng khó có thể thành công. Trần lão, chúng tôi có thể theo thân cây leo lên không? Nữ hoàng nhìn về phía Trần Nhiên hỏi. Trần Nhiên mỉm cười, bên trên thân cây cũng có rất nhiều dị sinh vật dạng trùng sinh sống, số lượng còn nhiều hơn cả loài chim, hơn nữa càng thêm khó chơi, đến lúc đó lại bị loài chim vây công nữa, ngược lại càng thêm hung hiểm. Cô ở nơi này đợi tôi, tự tôi đi giết trùng thiên chuẩn. Trước lúc Hàn Sâm đến cũng đã dò la, biết rõ Trần Nhiên cũng không hề nói dối, nhưng mà hắn đã đến rồi, dĩ nhiên là có tính toán. Trần Nhiên thấy người muốn đi săn giết trùng thiên chuẩn, lại là Hàn Sâm mà không phải là nữ hoàng, không khỏi hơi ngơ ngác. Bọn Hứa Đông Tiến lại lộ ra biểu lộ xem kịch vui nhìn Hàn Sâm, dịch thiên thuật của nữ hoàng danh chấn thiên hạ, nếu như cô ta đi lên săn giết trùng thiên chuẩn, còn có một khả năng nhỏ nhoi. Bọn họ chưa từng nghe nói qua tên Hàn Sâm này, nghe hắn nói muốn tự mình đi săn giết trùng thiên chuẩn, đều cảm thấy hắn quá mức lỗ mãng, chỉ sợ là sẽ có đại phiền toái. Nữ hoàng khẽ gật đầu, được, tôi ở chỗ này chờ cậu. Vượt quá dự liệu của bọn Hứa Đông Tiến, nữ hoàng vậy mà không ngăn cản Hàn Sâm, ngược lại gật đầu đồng ý. Hàn Sâm triệu hồi ra hai cánh, trực tiếp phá không bay lên trên biển mây, sau khi vòng qua tán cây to lớn kia, mới bay tới phía ngọn cây. Nhìn thấy Hàn Sâm muốn bay thẳng lên trên tán cây đi săn giết trùng thiên chuẩn, Trần Nhiên lắc đầu cười khổ nói, vị Hàn lão đệ này thật sự quá gấp gáp rồi, bay thẳng lên săn giết trùng thiên chuẩn, chưa nói có thể đuổi kịp trùng thiên chuẩn hay không, chỉ sợ còn chưa tới nơi đã bị tất cả các dị sinh vật loài chim vây công, thật sự là quá nguy hiểm. Nữ hoàng nhìn Hàn Sâm đang bay về phía đỉnh tán cây không nói gì, cô ta cũng muốn biết Hàn Sâm làm như thế nào ứng phó với sự vây công của đám chim dữ tợn ở trên không trung. Mặc dù có cánh có thể bay, nhưng mà tốc độ của cánh cùng tốc độ thân thể không có quan hệ gì, không có khả năng tùy ý bộc phát giống như ở trên mặt đất, muốn ở trên không trung ứng phó với sự vây công của đàn chim, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trần Nhiên cũng nhìn kỹ thân ảnh của Hàn Sâm đang bay lên, coi như là người Trần gia biết kinh thiên thất chiết như y, cũng không dám ở trên trời đối địch với bầy chim, hành động của Hàn Sâm ở trong mắt y xem ra giống hệt như đi chịu chết. Lúc Hàn Sâm còn cách tán cây khoảng gần 100 mét, cũng đã bị dị sinh vật loài chim ở trên cây phát hiện ra, các loại dị sinh vật loài chim thành đàn che khuất bầu trời từ trên thần thụ bay ra, vọt tới phía Hàn Sâm, khí thế kia cực kỳ dọa người. Trong lúc nhất thời cơ hồ liền ánh nắng mặt trời đều chiếu không lọt, có loại cảm giác đè nén như là mây đen ngập đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thân hình của dị sinh vật loài chim trên thần thụ đều tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, lớn nhất là loài dị sinh vật giống như bạch hạc kia, đại bộ phận chỉ lớn cỡ con quạ đen hoặc chim sẻ, đều là dị sinh vật cỡ nhỏ. Mặc dù hình thể tương đối nhỏ, nhưng mà số lượng quá nhiều, ngược lại càng thêm khủng bố. Một người chỉ có hai tay hai chân, dù dốc sức liều mạng, như thế nào cũng không ngăn được bầy chim tập kích từ bốn phương tám hướng. Mặc dù đã sớm dự đoán được loại tình huống này, nhưng khi nhìn thấy bầy chim khủng bố như vậy, bọn Hứa Đông Tiến vẫn không nhịn được cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Hàn Sâm thân ở trên không trung nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, chỉ là đang cực lực phân biệt, trong đám chim thì con nào là trùng thiên chuẩn. Căn cứ theo tư liệu miêu tả, hình dáng của trùng thiên chuẩn có chút giống như là con cú mèo, nhưng mà thân hình lại nhỏ hơn một chút, lông vũ toàn thân đều là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, tốc độ bay cực nhanh. Hơn nữa vị trí sinh hoạt của trùng thiên chuẩn đều là ở gần ngọn cây, Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cũng dễ dàng thấy một ít trùng thiên chuẩn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bay ra. Quả nhiên giống như trong tư liệu mô giả, tốc độ của trùng thiên chuẩn trong số những dị sinh vật loài chim cũng là số 1 số 2, phần lớn trùng thiên chuẩn đều xông ở phía trước nhất bầy chim. Chỉ là ở bên trong đàn trùng thiên chuẩn, Hàn Sâm lại không nhìn thấy sự tồn tại đặc biệt to lớn của chuẩn vương, trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái. Chỉ là trong chớp mắt, mảng lớn bầy chim đã cách Hàn Sâm rất gần, Hàn Sâm cũng không còn do dự nữa, triệu hồi ra hai thanh cổ thần cùng ngân xà kiếm. Hai cánh vỗ lên giết tới phía bầy chim. Người này thật sự là vô cùng vũ dũng. Nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà chủ động lao tới bầy chim, Hứa Đông Tiến không khỏi lắc đầu nói. Hiển nhiên, đó cũng không phải là đang khích lệ Hàn Sâm, mà là đang nói Hàn Sâm quá mức lỗ mãng, giết thẳng tới như vậy, coi như là cường giả mở ra khóa gen cũng khó thoát khỏi cái chết. dù sao mở ra khóa gen cũng không phải là vô địch, tố chất thân thể có hạn, ở dưới vây công vẫn khó có thể may mắn trốn thoát. Thế nhưng mà một giây sau về sau, bọn Hứa Đông Tiến lại giật mình mở to hai mắt ra nhìn, chỉ thấy Hàn Sâm cùng bầy chim giao thoa, lập tức có vài con trùng thiên chuẩn bị chém giết, máu tươi cùng lông cánh đứt rơi xuống đầy trời, mà chính Hàn Sâm thì chấn động hai cánh, bay lên trời bỏ qua bầy chim, những dị sinh vật loài chim thành đàn kia vậy mà không đuổi kịp hắn. Tại sao lại nhanh như vậy? Hứa Đông Tiến giật mình nói. Chỉ thấy Hàn Sâm giống như một tia chớp xuyên tới xuyên lui ở trên không trung, tốc độ hơn xa những dị sinh vật loài chim đó, mỗi lần đều có thể chém giết mấy con trùng thiên chuẩn rồi lại kéo dài khoảng cách, liền những sinh vật thần huyết trong bầy chim đều không đuổi kịp tốc độ bay của Hàn Sâm. Cánh thần huyết bạo tẩu. Trần Nhiên híp mắt xem trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói một câu. Sau khi bọn Hứa Đông Tiến nghe xong đều bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà lại càng thêm giật mình. Sinh vật thần huyết bạo tẩu vốn đã hiếm thấy, huống chi là thú hồn thần huyết bạo tẩu, lại là thú hồn thần huyết bạo tẩu loại phi hành, giá trị của cái cánh kia cũng đủ khiến nhiều cao thủ trong số những tiến hóa giả táng ra bại sản rồi. Hàn Sâm ở trên không trung vòng qua vòng lại giết chóc, dị sinh vật loài chim thành đàn đều không đuổi kịp hắn, tự nhiên không thể vây công Hàn Sâm. Thiên địa rộng lớn, Hàn Sâm ở trên biển mây vừa giết vừa lui, trong lúc nhất thời đã giết lông chim bay tán loạn đầy trời, máu tươi rải xuống từ trên trời cao, bọn Hứa Đông Tiến nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Hàn Sâm đang giết tới phát nghiện, lại đột nhiên thấy một tia sáng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lóe lên, một con chim bói cá màu xanh da trời chỉ lớn bằng bàn tay vỗ cánh từ trong bầy chim bay ra, tốc độ cực nhanh không kém cánh thần huyết bạo tẩu của hắn chút nào, thậm chí còn có phần hơn. Con chim bói cá màu xanh da trời kia tuy nhỏ, nhưng mà hình dáng lại hết sức hung ác, giống như chim ưng, lóe lên đã đến trước mặt Hàn Sâm, hung hăng mổ xuống mặt Hàn Sâm. Đây chẳng lẽ chính là trùng thiên chuẩn vương? Hàn Sâm nhìn bộ dáng của con chim bói cá kia, lờ mờ có vài phần bộ dạng của trùng thiên chuẩn, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa lông vũ trên người như tinh như ngọc, giống như là ngọc bích điêu khắc mà thành, mỏ chim óng ánh như lưu ly, giống như là do tinh ngọc biến thành. Mặc kệ có phải hay không, Hàn Sâm đều giết trước rồi nói sau, ngân xà kiếm trong tay vung lên, hóa thành một tia chớp màu bạc chém về phía con chim bói cá màu xanh da trời kia. Trong chớp mắt này, hai cánh của con chim bói cá kia hung hăng vỗ, vậy mà tránh né được ngân xà kiếm của Hàn Sâm, trên không trung xoay quanh một cái, một lần nữa tấn công về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức đã bị bầy chim đuổi theo, không dám tiếp tục ham chiến, vỗ hai cánh bỏ chạy. Tốc độ của con chim bói cá thật sự là quá nhanh, Hàn Sâm mới bay ra chưa được bao xa đã lại bị nó đuổi kịp. Hàn Sâm triển khai kiếm pháp, muốn chém giết con chim bói cá kia, nhưng đáng tiếc tốc độ bay của con chim bói cá này còn nhanh hơn cánh thần huyết bạo tẩu của hắn, hơn nữa còn cực kỳ linh hoạt, song kiếm của Hàn Sâm nhất thời không chém trúng được nó, lại không thể ở nguyên chỗ chiến đấu, phải tránh né bầy chim vây công, tình cảnh liền trở nên có chút gian nan. Người đồng bạn kia của cô thật sự lợi hại, thậm chí ngay cả trùng thiên chuẩn vương đều chọc đi ra. Trần Nhiên híp mắt nhìn Hàn Sâm, trong lòng đang tính toán, sau khi trở về phải cẩn thận tra chi tiết về người tên Hàn Sâm này một chút. Trước kia chưa từng nghe nói bên cạnh nữ hoàng có một người như thế, nhưng mà thực lực như vậy thì nhất định phải trọng điểm chú ý. Mặc dù Chu Đình truyền tư liệu của Hàn Sâm về Trần gia, nhưng mà chỉ đưa tới sự chú ý của một bộ phận người Trần gia, đại đa số người Trần gia cũng không có ấn tượng gì đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa chiến vừa trốn, ở bên trên biển mây cùng trùng thiên chuẩn vương giết khó phân thắng bại, bọn Hứa Đông Tiến ngơ ngác nhìn, trong lòng vô cùng hâm mộ Hàn Sâm lại có được cánh thần huyết bạo tẩu như vậy. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vạn nhất khí lực của hắn hao hết, vậy chẳng phải là sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Hứa Đông nhìn Hàn Sâm bay loạn khắp nơi, không khỏi nói ra, nữ hoàng, có muốn chúng tôi đi giúp hắn một tay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hứa Đông Tiến nói lời này lại cũng không phải là xuất phát từ ý tốt, mà là thấy Hàn Sâm hấp dẫn lực chú ý của lượng lớn dị sinh vật loài chim. Hiện tại bọn họ leo lên thần thụ, cũng có thể kiếm chút lợi lộc, nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Chỉ là lúc trước bọn họ khoanh tay đứng nhìn, hiện tại muốn đi tới kiếm chút lợi lộc cũng có chút khó coi, cho nên mới phải hỏi nữ hoàng. Không cần, trong vòng 30 kiếm, hắn sẽ chém chết con trùng thiên chuẩn vương kia. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Người khác mới nhìn vào tựa như là Hàn Sâm bay loạn ở trong bầy chim, căn bản là không có quy luật gì, nhưng mà theo nữ hoàng, mỗi một lần Hàn Sâm bay tới đâu đều có mục đích của hắn, đó chính là bố cục vô cùng hoàn mỹ, trong vòng 30 kiếm, bố cục liền có thể hoàn thành, tự nhiên có thể chém giết trùng thiên chuẩn vương. 30 kiếm, chỉ sợ là có chút khó đi. Hứa Đông Tiến nhìn Hàn Sâm đang bị bầy chim đuổi bay loạn khắp trời, đừng nói là 30 kiếm chém giết trùng thiên chuẩn vương, chỉ sợ hắn không bị bầy chim đuổi theo cũng đã không tệ rồi. Trần Nhiên chỉ ở một bên nhìn nhưng không lên tiếng, So sánh với Hứa Đông Tiến, Trần Nhiên già như vậy có thể nhìn hiểu nhiều hơn, cho nên trong lòng Trần Nhiên cũng càng thêm giật mình. Tiểu tử này sao lại biết dịch thiên thuật? Chẳng lẽ Hoàng Phủ ra lại dạy dỗ thêm một người? Điều này không có khả năng, lúc trước Hoàng Phủ Hùng Thành đã từng phát ra lời thề rồi, sao có thể sẽ dạy dỗ ra người thứ hai biết dịch thiên thuật? Vẻ mặt của Trần Nhiên cổ quái nhìn Hàn Sâm ở trên không trung. Một bên có mấy tiến hóa giả lắm chuyện, đều đang đếm xem Hàn Sâm đã ra mấy kiếm, bọn họ cũng không tin tưởng Hàn Sâm có thể trong vòng 30 kiếm chém giết trùng thiên chuẩn vương. Giết! Nhưng mà bọn họ mới đếm tới kiếm thứ 24, chợt nghe Hàn Sâm hét lớn một tiếng, song kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào phản kích, giao thoa chém thẳng tới trùng thiên chuẩn vương. Tốc độ của con trùng thiên chuẩn vương kia cực nhanh, vỗ cánh muốn né tránh, nhưng mà sau khi tránh né được kiếm thứ nhất, lại bị bầy chim bay qua bên cạnh ảnh hưởng, không thể né tránh kiếm thứ hai. Ngân xà kiếm mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp chém lên trên người của trùng thiên chuẩn vương. Tốc độ của chuẩn vương cực nhanh, nhưng thân thể cũng không phải rất cứng cỏi, lập tức bị chém cho máu tươi bắn tung tóe, lưng đều đã bị chém ra một vết thương dài, máu tươi phun rớt xuống, mắt thấy đã sắp không sống nổi. Bọn Hứa Đông Tiến xem tới ngây người, quả nhiên là không đến 30 kiếm, chỉ mới 24 kiếm đã chém trúng chuẩn vương. Hàn Sâm né tránh bầy chim trùng kích, lúc này mới quay người phóng tới trùng thiên chuẩn vương đang rơi xuống, hắn cũng không nghe thấy âm thanh chém giết, có lẽ là con chuẩn vương kia còn chưa chết hẳn. Vị trí chuẩn vương rơi xuống đúng ở vị trí trung tâm của tán cây, lúc Hàn Sâm xông tới đó, chuẩn vương vừa mới đâm lên trên ngọn cây bắn lên. Đưa tay chộp một cái, Hàn Sâm trực tiếp nắm chuẩn vương đã không còn năng lực phản kháng vào trong tay, thầm vận âm kình bóp một cái, lập tức chợt nghe thấy ở trong đầu vang lên một âm thanh. Săn giết sinh vật thần huyết trùng thiên chuẩn vương, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Không đạt được thú hồn, nhưng mà Hàn Sâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tỷ lệ cho ra thú hồn đã rất thấp, hắn mới giết một con sinh vật thần huyết mà đã cho ra thú hồn mới là kỳ quái. Hàn Sâm đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy buồn bực, hơn nữa đã có thịt của con chuẩn vương này, ít nhất 7-8 điểm thần gen chạy không thoát, một bữa cơm liền có thể có được 7-8 điểm thần gen, đây đã là chuyện quá tốt. Hàn Sâm bay dọc theo tán cây, tránh né bầy chim từ phía trên lao xuống, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bên trong tán cây, đồng tử lập tức mạnh mẽ co rút lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, Hàn Sâm nhìn thấy ở trên đỉnh tán cây, đằng kia có một cái tổ chim dùng cành lá bện thành, tổ chim kia cũng không được tính là lớn, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng mà ở bên trong tổ chim đằng kia có một con chim quái lạ toàn thân đen, như mực, hình dáng giống như là quạ đen đang lạnh lùng nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ mới thấy được ánh mắt kia, liền lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh, giống như chỉ cần con chim quái lạ tựa như quạ đen kia hơi động đậy, hắn sẽ bị mổ xuyên bụng nát ruột vậy. Thế nhưng mà con chim quái lạ tựa như, quạ đen kia lại chỉ nằm ở bên trong tổ chim, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn Hàn Sâm bay ra khỏi tán cây, cuối cùng cũng không động đậy. Hàn Sâm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm toàn thân, mới chỉ nhìn thấy một ánh mắt của con chim quái lạ kia, nhưng Hàn Sâm vốn có linh giác siêu cường, hắn đã cảm giác được sự mạnh mẽ cùng khủng bố của nó, tuyệt đối là sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại Hàn Sâm chỉ cảm thấy có lẽ nên đi đốt hương lễ tạ thần, cảm ơn chư thiên thần Phật phù hộ. Hắn cách một con sinh vật siêu cấp thần huyết gần như vậy, vậy mà con sinh vật siêu cấp thần huyết kia lại không xuống tay với hắn, đây tuyệt đối là một kỳ tích. Thế nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng lắm, hắn cách con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như quạ đen kia gần như vậy, cách nhau chỉ có vài mét, tối đa sẽ không vượt qua 10 mét, quạ đen không có lý gì không xuống tay với hắn. Trừ phi là con quạ đen kia không thể động. Trong đầu Hàn Sâm hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ con quạ đen kia đang ấp trứng, cho nên mới chưa chạy tới giết mình. Trừ chuyện đó ra, Hàn Sâm không thể nghĩ tới khả năng nào khác, nhưng mà chuyện đối với Hàn Sâm mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn họ nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây, bằng không đợi lúc con quạ đen kia có thể rời khỏi xào huyệt, vậy thì sẽ thật sự phiền toái rồi. Hàn Sâm ở trên không trung lượn một vòng, liền hăng hái bay về phía bọn nữ hoàng, còn lớn tiếng nói, đi mau, trên tán cây có một con dị sinh vật vô cùng đáng sợ. Nói xong, hắn liền thu cánh, hướng phía dưới núi chạy như điên. Nữ hoàng cũng không do dự, bỏ chạy theo Hàn Sâm. Nói đùa gì vậy, nếu như bên trên có dị sinh vật nào đó mạnh mẽ, cậu còn có thể sống sót trở về. Hứa Đông Tiến lại không tin. Trần Nhiên khẽ nhíu mày, đang do dự xem có nên hay không đi, lại đột nhiên nghe được một tiếng chim hót vô cùng khó nghe, giống như là tiếng quạ đen kêu. Ực, ực, nương theo tiếng kêu chói tai khó nghe kia, chỉ thấy một con quạ đen toàn thân đen như mực từ trong tán cây bay ra, mà ở trong nháy mắt con quạ đen kia bay ra ngoài. Bầy chim tính bằng đơn vị hàng nghìn trên bầu trời, lại đột nhiên đều yên tĩnh lại, từng con đều run lẩy bẩy đậu trở lại trên tàng cây, trong chốc lát đều biến mất vô ảnh vô tung. chỉ có con dị sinh vật y hệt quạ đen kia, dương hai cánh bay lượn ở trên không trung, đôi mắt lạnh lẽo vô tình tàn nhẫn tới cực điểm kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chạy! Trần Nhiên chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, không chút do dự hạ lệnh, bản thân lại là người thứ nhất chạy xuống núi. Bọn Hứa Đông Tiến sao còn dám do dự, cả đám đều đi theo đằng sau Trần Nhiên liều mạng chạy. Con quạ đen kia cũng không vội vã lao xuống, đón gió lướt đi ở trên trời, ở trên không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn Hàn Sâm đang trốn chạy, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ đùa giỡn. Vô tình cùng tàn nhẫn hiện lên rõ ràng trong hai con ngươi, toàn bộ Thiên Trụ Thần Sơn, tựa hồ ở dưới một tiếng hót của nó đã trở nên yên tĩnh. Mặc dù Hàn Sâm chạy trước tiên, nhưng lại không có một chút cảm giác an toàn nào, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, đằng sau giống như có một đôi mắt lạnh lẽo vô tình tới cực điểm đang nhìn mình chằm chằm. Mẹ ơi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi nó không hề đi ra, tại sao nhanh như vậy đã ra rồi? Trong lòng Hàn Sâm nghi hoặc, nhưng mà hiện tại nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì, chạy xuống núi giữ được mạng đã rồi tính. Hàn Sâm căn bản không dám triệu hồi ra cánh để bay, bay ở trước mặt loại sinh vật siêu cấp thần huyết biết bay, chuyện đó không khác gì muốn đi tìm chết cả. Bọn Hàn Sâm từ trên núi chạy xuống, thậm chí ngay cả một con dị sinh vật đều không gặp được, chỉ có con quạ đen màu mực ở trên bầu trời kia, vừa lướt đi ở trên không trung vừa lạnh lùng nhìn chăm chú tới bọn họ. Giống như nó chính là vua của khoảng trời này, thế gian không có bất kỳ sinh vật vào xứng tồn tại cùng nó. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn qua bóng chim màu đen lạnh lẽo kia, mặc dù không tính là lớn, nhưng mà không biết vì sao Hàn Sâm lại cảm thấy trong lòng phát lạnh. Quạ đen vô cùng thoải mái lướt đi ở trên không trung, liền cánh đều không động một cái, nhưng mà mặc kệ bọn Hàn Sâm chạy mau cỡ nào, con quạ đen kia vẫn thủy chung bay ở trên đỉnh đầu bọn họ. Chỉ có điều chạy chưa đến ngàn mét, con quạ đen kia liền lộ ra một tia tàn nhẫn vô cùng nhân tính hóa, hé miệng kêu một tiếng ực, âm thanh chói tai quanh quẩn ở trên trời. Nhưng mà một giây sau, quạ đen đã giống như là thuấn di xuất hiện ở sau lưng tiến hóa giả, chạy ở cuối cùng, đôi cánh màu mực giống như có thể hấp thu ánh sáng từ trên cổ của người nọ vẽ một cái qua. Tiến hóa giả kia căn bản không kịp phản ứng, cái đầu cùng thân thể đã bị phân tách ra, bay thẳng lên giữa không trung, máu tươi từ bên trong cái cổ bị cắt đứt điên cuồng bắn ra. Dùng tốc độ của quạ đen, nguyên bản có thể đơn giản né tránh những máu tươi đang phun ra, nhưng mà nó lại tùy ý để thân thể của mình đắm chìm ở bên trong máu tươi, còn lè lưỡi liếm liếm dòng máu dính ở bên miệng. Người ở phía trước đã sớm nhìn tới tê cả da đầu, mặc dù người nọ ở trong số những tiến hóa giả cũng không được coi là cao thủ, nhưng mà thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đã bị cắt mất đầu, có thể thấy con quạ đen kia khủng bố đến mức nào. Ai cũng không dám dừng lại, liều mạng chạy xuống núi, nhưng mà con quạ đen kia cũng đã một lần nữa giương hai cánh bay lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tiến hóa giả hiện tại đang chạy ở phía sau nhất. Cứu tôi với! Tiến hóa giả chạy ở phía sau cùng dường như trong lòng có cảm giác, âm thanh run rẩy lớn tiếng kêu cứu. Thế nhưng mà ở tình huống này, ai dám dừng lại cứu y chứ? Tất cả mọi người đã bị con quạ đen kia dọa cho sợ vỡ mật rồi, căn bản không có ai nhìn thấy nó tấn công xuống như thế nào. Hoàn toàn giống như là thuấn di, chớp mắt đã cắt đầu người xuống. Tốc độ như vậy đừng nói là chiến đấu, căn bản không có cơ hội ngăn cản. Hàn Sâm mở ra khóa gen, linh giác đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà hắn cũng không thấy con quạ đen kia lao xuống như thế nào. Chờ lúc hắn nhìn rõ ràng, cánh quạ đen đã cắt bay đầu tên tiến hóa giả kia. Trong khoảng thời gian đó, quạ đen thật sự giống hư không tiêu thất vậy. Đây tuyệt đối không phải là tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Hàn Sâm rất hoài nghi là con quạ đen kia thật sự có được năng lực thuấn di. Nếu không không có khả năng tránh được linh giác của hắn cảm ứng. Ực, tiếng kêu chói tai kia lại vang lên, con quạ đen kia lại vọt xuống. Lúc này đây Hàn Sâm đã ngưng tụ tất cả linh cảm, một mực chú ý đến mỗi một cử động của con quạ đen. Nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng, trong tích tắc quạ đen vỗ cánh lao xuống, trực tiếp từ bên trong cảm ứng của hắn biến mất, chờ hắn lại cảm ứng được sự tồn tại của quạ đen. Cánh của con quạ đen đã cắt bay đầu của một tiến hóa giả khác. Hàn Sâm đang kinh hãi, lại phát hiện vậy mà Trần Nhiên vượt qua hắn. Mau chóng hướng về chân núi chạy như điên, tốc độ kia vượt qua cả hắn và nữ hoàng rất nhiều. Thân pháp của Trần gia quả nhiên lợi hại. Hàn Sâm cắn răng tiếp tục liều mạng chạy, nhưng lại phát hiện ra tốc độ của mình vẫn đuổi không kịp Trần Nhiên, đang từ từ bị Trần Nhiên kéo dài khoảng cách. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết ở phía sau lại vang lên, giống như tiếng Diêm Vương đòi mạng vậy, hung hăng đâm vào trong lòng mỗi người, khiến cho bọn họ càng thêm sợ hãi. Mà những người rơi ở phía sau kia, trong lòng càng thêm sợ hãi. Có một kẻ tương đối mềm yếu, phát hiện ra mình đã là người cuối cùng, ba người sau lưng y đều đã chết sạch, bị hù cho hai chân run lên, lại vấp phải một đoạn rễ cây nổi ở trên mặt đất ngã xuống. Đừng cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, bóng tối của tử vong bao phủ mọi người, mà ngay cả Hàn Sâm cũng vô cùng rõ ràng, dựa theo tốc độ trốn chạy hiện tại của bọn họ, chỉ sợ không trốn tới giữa sườn núi đã bị quạ đen giết chết toàn bộ, tuyệt đối không có may mắn, thậm chí có khả năng còn chết nhanh hơn. Con quạ đen kia rõ ràng là đang đùa bỡn bọn họ, đang hưởng thụ lấy khoái cảm giết chóc, nếu như nó thật sự toàn lực chém giết, chỉ sợ bọn họ liền 1000 mét đều không trốn được, đã bị chém giết toàn bộ rồi. Tiếp tục như vậy thì chúng ta không có khả năng trốn được. Hàn Sâm hơi thả chậm bước chân một chút, chạy song song với nữ hoàng, đồng thời nói ra. Đánh không lại, không có đường sống. Nữ hoàng nói đơn giản hai câu, Hàn Sâm đã nghe hiểu ý của cô ta. Phán đoán nữ hoàng cũng giống như thế, liền quỹ tích công kích của quạ đen đều không nhìn rõ. Căn bản không có lực đánh một trận, nếu bị đuổi kịp vậy sẽ chết chắc, căn bản không có cơ hội liều mạng. Tách ra trốn thì sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Vô dụng. Nữ hoàng trực tiếp bác bỏ, dùng tốc độ kinh khủng của con quạ đen kia, tách ra trốn đều sẽ bị giết. Còn có thể khiến cho tốc độ giết chóc của con quạ đen kia trở nên nhanh hơn, đến lúc đó bọn họ sẽ chỉ chết nhanh hơn. Còn nhớ con dị sinh vật đạp trên mây hồng ở dưới núi kia không? Nữ hoàng đột nhiên nói một câu. Khu sói nuốt hổ sao? Chỉ sợ là không thể thực hiện được, đến lúc đó nói không chừng sẽ biến thành trước có sói sau có hổ, chúng ta càng không có hy vọng đào mệnh. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ ý của nữ hoàng. Không thử càng không còn mạng. Nữ hoàng nói. Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng, cứ chạy xuống như vậy đều chỉ có một con đường, chết, cả đám đều sẽ bị quạ đen giết chết, không ai chạy thoát được. Liền coi như chúng ta muốn thử, ở đây cách chỗ dị sinh vật kia ở thật sự quá xa, chỉ sợ chúng ta chưa chạy tới nơi đã bị quạ đen giết sạch toàn bộ rồi. Hàn Sâm nói thêm, trong lúc nói chuyện, đằng sau lại có một tiếng kêu thảm thiết, tiến hóa giả kia, trước khi chết đã từng dừng lại muốn chính diện cùng con quạ đen cá chết lưới rách, nhưng mà y mới bày xong tư thế căn bản chưa kịp động thủ, đầu đã bị cắt xuống rồi. Vẻ mặt của nữ hoàng lạnh lùng, tiên quang màu tím trên người lưu chuyển, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài, âm thanh kia xuyên qua tầng mây, lập tức khuếch tán ra toàn bộ thiên trụ thần sơn. Lúc Hàn Sâm đang kỳ quái tại sao nữ hoàng lại làm như vậy, lại đột nhiên nghe thấy phía dưới thiên trụ thần sơn, truyền đến một tiếng hí dài giống như tiếng ngựa hí, sau đó chợt nghe thấy tiếng chân vang lên ầm ầm, hình như có sinh vật cực kỳ khủng bố đang chạy như điên lên phía trên, tốc độ nhanh kinh người. Trần Nhiên càng chạy càng nhanh ở phía trước. Lại đột nhiên nhìn thấy một đoàn mây hồng từ dưới chân núi đang điên cuồng phóng lên, đó chính là một con dị sinh vật giống như ngựa mà không phải ngựa giống như lừa, mà không phải lừa. Trần Nhiên hoảng sợ dừng lại, nhưng mà con dị sinh vật kia đã lao đến, trực tiếp húc tới Trần Nhiên. Trần Nhiên tóc bạc dựng đứng, trên người tràn ngập lực lượng, một bước đạp không bắn lên, vọt thẳng lên cao hơn 10 mét, tránh né con dị sinh vật kia trùng kích, trên không trung nghiêng người giống như bồ câu, lần nữa lăng không chạy trốn ra ngoài, mấy cái lên xuống đã đến hơn 10 mét sau lưng dị sinh vật. Không hề dừng lại hướng chân núi tiếp tục chạy như điên. Tất cả những động tác này đều ở trong chớp mắt, thực hiện liên tục trôi chảy kinh người, thân pháp của Trần gia quả thật rất đáng sợ. Con dị sinh vật kia lại không dừng lại một chút nào, không để ý đến Trần Nhiên, tiếp tục phóng tới nữ hoàng, trong lỗ mũi đều phun ra hơi mây màu đỏ. Hoa tím trong mắt nữ hoàng lưu động, tiên khí trên người càng lưu chuyển, bộ pháp biến ảo, cứ thế mà cùng con dị sinh vật kia giao thoa qua, tiếp tục lao xuống dưới núi. Mà con dị sinh vật kia lại giống như nhắm chặt vào nữ hoàng rồi vậy, quay đầu liền tiếp tục đuổi tới nữ hoàng, đối với những khác người liền liếc cũng không liếc một cái. Hàn Sâm lập tức nhíu mày, thoạt nhìn thì tình huống xấu nhất đã xảy ra, không biết nữ hoàng dùng phương pháp gì hấp dẫn con dị sinh vật kia tới, nhưng mà con dị sinh vật kia lại nhắm chặt vào nữ hoàng, căn bản không hề phát sinh xung đột với con quạ đen, điều này khiến tình huống của bọn họ càng thêm không xong. Đằng sau lại có một người bị giết chết, tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người run sợ, tất cả mọi người đã tuyệt vọng. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy nữ hoàng quay người hướng một bên khác chạy như điên, đã đi lệch ra con đường của bọn họ, thoạt nhìn là muốn dẫn con dị sinh vật kia đi. Hàn Sâm nao nao, sau đó lập tức vọt tới chỗ nữ hoàng bên kia. Những người ở phía sau Hàn Sâm cũng không dám giống như Hàn Sâm, đuổi theo con dị sinh vật kia, vẫn hướng xuống chân núi mà chạy. Hàn Sâm cũng mặc kệ bọn họ, truy đuổi theo ở phía sau Hồng Vân Loa Tử kia, tận khả năng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Mặc dù Hồng Vân Loa Tử kia khủng bố, nhưng mà ít nhất hành động của nó còn có thể nhìn thấy để tránh, còn công kích của con quạ đen căn bản trốn không thoát, hiện tại có Hồng Vân Loa Tử truy đuổi bọn họ, rất có thể con quạ đen kia sẽ không đuổi theo bọn họ, mà sẽ đuổi theo mấy người còn lại bên kia, đây chính là đường sống duy nhất của bọn họ. Dưới tình huống nguy cơ như vậy, nữ hoàng vẫn có thể nghĩ ra chuyện tìm một con đường sống trong chỗ chết như vậy, khiến cho Hàn Sâm đều có chút giật mình, năng lực ứng biến của nữ hoàng xác thực rất mạnh. Nữ hoàng chạy ở phía trước, Hồng Vân Loa Tử đuổi ở phía sau. Hàn Sâm thì lại đuổi ở đằng sau Hồng Vân Loa Tử, hai người một thú rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với bọn Trần Nhiên, biến mất ở một bên khác của Thiên Trụ Thần Sơn. Con quạ đen kia vậy mà thật sự không đuổi tới, vẫn tiếp tục thẳng hướng đuổi theo những người khác, hiển nhiên đã tặng Nữ Hoàng và Hàn Sâm cho Hồng Vân Loa Tử này. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, bọn họ vậy mà thật sự đã tìm được một con đường sống. Hồng Vân Loa Tử này kém hơn Quạ Đen một chút, mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, nhưng chắc chắn không đột nhiên biến mất giống như Quạ Đen. Tất cả hành động vẫn có thể dự đoán. Nữ Hoàng lợi dụng dịch thiên thuật không ngừng thay đổi phương hướng, tránh thoát từng lần trùng kích của Hồng Vân Loa Tử, mặc dù không thể chống lại, nhưng cũng không trực tiếp bị giết chết ngay lập tức. Hàn Sâm ở phía sau chạy theo, đột nhiên nhìn thấy mây hồng trên người Hồng Vân Loa Tử kia tăng vọt, bao bọc cả người nó vào bên trong đám mây hồng, giống như là một con tuấn mã do mây hồng tạo thành. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bốn vó dùng sức, trực tiếp lao ra hơn 10 mét, chớp mắt đã đến sau lưng Nữ Hoàng. Gia tốc bất thình lình, lập tức phá vỡ tiết tấu của Nữ Hoàng, khiến cho Nữ Hoàng lâm vào trong nguy cơ, mặc dù vẫn có thể miễn cưỡng dùng thân pháp trèo trống, không bị Hồng Vân Loa Tử làm bị thương, nhưng mà cũng đã không có năng lực tiếp tục đào tẩu, chỉ có thể liều mạng trốn tránh, hơn nữa tình huống đã bắt đầu vô cùng không ổn. Hàn Sâm xoay người nhảy lên trên đầu Hồng Vân Loa Tử, lúc ở trên không trung liền triệu hồi ra Khổng Tước Liên Nỗ, đem mũi tên thép Z bên trong bao tên để vào, nhắm tới Hồng Vân Loa Tử kia 333 liên tục bắn ra 3 mũi tên. 3 mũi tên thép Z hóa thành 3 tia sáng lạnh, trực tiếp bắn trúng Hồng Vân Loa Tử ở gần trong gang tấc, mà sau khi Hàn Sâm rơi xuống mặt đất, nhìn cũng không nhìn kết quả, tiếp tục hướng tới phía trước chạy như điên. Hồng Vân Loa Tử đau đớn rên lên một tiếng, 3 mũi tên thép Z bắn lên trên người nó, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng đụng nát vỡ ra. Mặc dù không thể xé rách da thịt của Hồng Vân Loa Tử kia, nhưng lại khiến cho nó bị đau phát ra tiếng kêu thảm. Trong mũi Hồng Vân Loa Tử phụt lên luồng khí tức giận, quay người đánh tới Hàn Sâm. Một mảnh mây hồng kia có thanh thế khiến người ta cực kỳ kinh hãi, chỉ là 2-3 bước đã vọt tới sau lưng Hàn Sâm. Bộ pháp của Hàn Sâm cũng không kém hơn Nữ Hoàng, nhưng mà cũng chẳng mạnh đến đâu, chỉ có thể dừng lại cùng Hồng Vân Loa Tử quần nhau. Lúc này Nữ Hoàng đã đuổi theo, từ bên cạnh lách qua, sau khi chạy ra cách xa một đoạn, lại phát ra một tiếng thét dài tương tự như lúc trước. Hồng Vân Loa Tử nghe được tiếng thét kia, hai mắt lập tức hoàn toàn đỏ ngầu, cũng không để ý tới Hàn Sâm nữa, lại vọt tới phía Nữ Hoàng. Mặc dù hai người không phải là đối thủ của Hồng Vân Loa Tử, nhưng mà bị hai người liên lụy, khiến cho Hồng Vân Loa Tử kia mệt mỏi, di chuyển qua lại giữa hai người, kết quả cũng không thể làm hai người bị thương, trái lại bị hai người càng dẫn đi càng xa. Thế nhưng mà Hàn Sâm và Nữ Hoàng cũng không thoát nổi nó da dày thịt béo vô cùng. Công kích của bọn họ đối với nó căn bản không có ích lợi gì, muốn lấy tốc độ bỏ rơi nó là chuyện không thể nào. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vạn nhất con quạ đen kia giết hết người quay đầu lại giết tới, như vậy thì chúng ta chỉ còn một con đường chết. Hàn Sâm hô một câu với Nữ Hoàng. Không còn cách nào. Mặt Nữ Hoàng không thay đổi đáp lại một câu. Còn nhớ bộ xương thần khuyển thủ sơn kia không? Trong khu vực ngàn mét xung quanh không có dị sinh vật nào dám tới gần, có lẽ là chúng ta có thể đi thử một lần. Hàn Sâm nói thêm. Được, Nữ Hoàng cũng không dây dưa dài dòng, hơi cải biến phương hướng, hướng vị trí bộ xương thần khuyển thủ sơn kia chạy tới. Mặc dù hai người không biết nơi đó có thể xua đuổi sinh vật siêu cấp thần huyết hay không, nhưng mà đó cũng là một cơ hội. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng trước khi mình chạy tới đó, quạ đen sẽ không giết hết những người khác rồi đuổi theo bọn họ. Về phần Hồng Vân Loa Tử này, mặc dù vô cùng hung mãnh, nhưng mà hai người bọn họ phối hợp bảo vệ tính mạng cũng không có vấn đề gì. Bởi vì hai người đã lệch ra con đường lúc lên núi. Vòng một vòng chạy xuống núi, chỉ có thể tính ra vị trí đại khái rồi tiến lên. May mắn trên đường đi thỉnh thoảng Hồng Vân Loa Tử lại tức giận giống lên một tiếng, hù những dị sinh vật khác nhau nhau chạy thục mạng, giúp cho Nữ Hoàng và Hàn Sâm bớt đi rất nhiều phiền toái. Khá tốt là chuyện bọn họ lo lắng cũng không xảy ra, cho tới lúc bọn họ nhìn thấy bộ xương màu xám to lớn ẩn hiện ở phía trước, con quạ đen kia cũng chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Nhưng khi Hàn Sâm nhảy vào trong khoảng cách ngàn mét xung quanh bộ xương thần khuyển thủ sơn, Hồng Vân Loa Tử kia vẫn không ngừng truy kích, không chút do dự trùng kích vào, khiến cho Hàn Sâm và Nữ Hoàng đều âm thầm nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm và Nữ Hoàng chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng con quạ đen kia sẽ không xuất hiện. Chỉ là lúc hai người chạy đến gần bộ xương của thần khuyển thủ sơn, lại phát hiện ra Hồng Vân Loa Tử kia tựa hồ như không muốn tiếp cận bộ xương, rõ ràng đứng cách bộ xương xa một chút. Trong lòng hai người lập tức vui vẻ. Dị sinh vật bình thường không dám vào khu vực ngàn mét xung quanh, nhưng mà đối với sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Ngàn mét là không tới, nhưng thoạt nhìn Hồng Vân Loa Tử kia tựa hồ, như không quá muốn tới gần bộ xương trong vòng 10 mét. Hàn Sâm và Nữ Hoàng thử nhảy vào bên trong khung xương, Hồng Vân Loa Tử, kia ở ngay bên ngoài khung xương hướng bọn họ liên tục kêu gào tức giận, nhưng lại giống như là đang kiêng kỵ cái gì đó, không dám nhảy vào bên trong khung xương. Hàn Sâm thở phào một hơi, ngồi ở bên trên một cục xương nghỉ ngơi. nhìn Hồng Vân Loa Tử ở bên ngoài đi tới đi lui không dám vào nói tới, bộ xương này cũng không biết là do sinh vật gì lưu lại, lại có thể khiến cho sinh vật siêu cấp thần huyết còn sống sợ hãi không dám tới gần, thật sự có chút cổ quái. Nghỉ ngơi một lúc, chúng ta phải mau mau rời đi. Nữ hoàng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Hàn Sâm gật đầu, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, bọn họ mở ra khóa gen trong thời gian quá dài, gánh nặng đối với thân thể rất lớn, nếu như không phải có một chỗ có thể dừng lại như vậy, Hàn Sâm thực không biết mình có thể trèo trống đến lúc chạy xuống núi hay không. Hơn nữa, không biết con quạ đen kia có xuất hiện lại hay không, nếu như bọn họ dừng lại quá lâu, quạ đen chạy tới chắn ở chỗ này, bọn họ sẽ bị vây chết ở đây. Thế nhưng mà mới vừa nghỉ ngơi chưa được một lát, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy có mấy bóng người lao đến, dĩ nhiên là mấy người bọn Trần Nhiên. Bọn Trần Nhiên nhìn thấy Hàn Sâm cũng rất chấn động, Hồng Vân Loa Tử kia đang không tìm thấy người chút giận, lập tức vọt tới bọn Trần Nhiên. May là chỗ này cách bộ xương dị thú rất gần, mấy người bọn Trần Nhiên tránh né Hồng Vân Loa Tử truy kích, đều vọt vào bên trong khung xương. Sắc mặt của Nữ Hoàng và Hàn Sâm đều trở nên khó coi, quả nhiên thấy con quạ đen kia đã ở trên trời bay tới, hạ xuống một cây khô gần đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Biết sớm như vậy, còn không bằng chạy thẳng xuống núi. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, ai có thể ngờ được bọn Trần Nhiên lại chạy tới nơi này, Hàn Sâm còn tưởng rằng bọn họ đã bị giết sạch rồi. Sắc mặt mấy người bọn Trần Nhiên đều không tốt, nhưng mà vẫn không bị thương gì, mặc dù chỉ còn lại 5 người, nhưng mà chuyện này đã vượt xa sự tưởng tượng của Hàn Sâm và Nữ Hoàng. Dưới sự đuổi giết của con quạ đen khủng bố như vậy, bọn họ vẫn có thể trốn tới nơi này, hiển nhiên có chút không thích hợp, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Trần lão, sao mấy người cũng trốn tới nơi này? Hàn Sâm nhìn Trần Nhiên hỏi. Một lời khó nói hết. Trần Nhiên thở dài một tiếng, nhưng mà cũng không có ý định giải thích. Hàn Sâm thấy y không nói, biết rõ có hỏi nữa cũng vô dụng, liền nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Hồng Vân Loa Tử ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn gào rú hai tiếng với bọn họ. Mà con quạ đen kia lại không kêu một tiếng nào, ngồi xổm trên nhánh cây khô, híp mắt nhìn chằm chằm bọn họ. May mà chúng không dám vào, nhưng chúng ta cũng không thể một mực ở lại chỗ này, không bị chết đói cũng sẽ bị chết khát, Trần lão có biện pháp gì hay không? Hàn Sâm nhìn trong chốc lát lại hỏi. Hai con sinh vật khủng bố thủ ở bên ngoài, tôi có thể có biện pháp gì chứ? Chờ đợi xem sao, có lẽ chúng chờ hết kiên nhẫn sẽ rời đi. Trần Nhiên nói. Hàn Sâm không nói gì thêm, ngồi về bên cạnh nữ hoàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian dài mở ra khóa gen như vậy, gánh nặng đối với nữ hoàng rất lớn. Cô ta không giống như Hàn Sâm đã luyện cổ tà chú cùng Bão Ngọc Nguyên Dương Công, không có lực bền bỉ mạnh mẽ giống như Hàn Sâm, có thể kiên trì đến nơi đây không ngã xuống đã vô cùng tốt rồi. Mấy người đợi ở bên trong khung xương, đợi một ngày một đêm, Hồng Vân Loa Tử cùng quạ đen vẫn không có ý định rời đi, vẫn thủ ở bên ngoài, khiến cho sắc mặt của mấy người rất khó coi. Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì khác, hiện tại ai đi ra ngoài trước thì người đó sẽ chết, bị hai con sinh vật siêu cấp thần huyết vây công, muốn sống sót căn bản là chuyện không khả năng. Ngồi ở bên trên một cục xương, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy trong ngực tựa hồ như có trái tim đang chấn động, lập tức nhớ ra trước đó mình bỏ cái hồ lô kia vào trong ngực, thời gian dài khẩn trương thái quá như vậy, cũng quên mất nó tồn tại. Thỏ tay móc hồ lô từ trong lồng ngực ra, chấn động tựa như trái tim đập kia lại biến mất không thấy đâu. Hàn Sâm cầm hồ lô vào trong tay vuốt vuốt, thực sự không cảm giác ra có chỗ nào đặc biệt. Đúng là một cái hồ lô kỳ quái. Hàn Sâm không tiếp tục bỏ vào trong ngực nữa, vẫn cầm trong tay vuốt vuốt. Nếu như có sóng chấn động cũng dễ dàng phát hiện ra trước. Hồng Vân Loa Tử cùng quạ đen lộ ra vẻ vô cùng có kiên nhẫn, một mực thủ ở bên ngoài không chịu rời đi, cũng chỉ mới qua mấy ngày, đám người bọn Hàn Sâm đã bắt đầu khát không chịu nổi, chỉ là không ai có nước cả, lại không dám rời khỏi khung xương đi ra bên ngoài, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nhiều người như vậy sẽ bị chết khát. Hàn lão đệ, xem ra bọn chúng sẽ không đi, chúng ta chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp. Trần Nhiên đi tới trước mặt Hàn Sâm, dùng giọng thương lượng nói với Hàn Sâm. Trần lão có biện pháp nào cứ việc nói. Hàn Sâm biết Trần Nhiên tới tìm hắn, nhất định là có lời gì muốn nói. Người sống không thể nhịn tiểu đến chết được, tốt xấu gì chúng ta ở trong tiến hóa giả đều xem như là một nhân vật, nếu khát chết ở chỗ này, chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười hay sao? Dừng một chút, Trần Nhiên lại nói tiếp, cái khung xương này đầu đuôi cũng dài mấy trăm mét, nếu như chúng ta chia làm hai nhóm người, phân biệt chạy sang hai bên, vẫn sẽ có chút cơ hội, mấy người thấy thế nào? Biện pháp này cũng được, nhưng mà chúng ta chia như thế nào đây? Hàn Sâm biết Trần Nhiên nói rất có đạo lý. Nhưng mà vị trí của Hồng Vân Loa Tử kia tương đối gần vị trí xương cùng. Người từ bên này chạy đi rất có thể sẽ chịu thiệt. Nói không chừng hai con sinh vật siêu cấp thần huyết đều sẽ đuổi theo người bên này. Cái chủ ý này nếu như do tôi nói ra, tự nhiên không thể để cho mọi người phải mạo hiểm nhiều. Mấy người từ đầu xương sọ bên kia chạy, tôi từ vị trí đuôi bên này chạy. Trần Nhiên thở dài một tiếng nói, nhưng mà tôi có một điều kiện. Mời Trần Lão nói. Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn, vậy mà Trần Nhiên lại có ý chí như vậy. Bọn Hứa Đông Tiến đều là anh em tốt đi theo tôi vào sinh ra tử, tôi hy vọng hai người có thể mang theo bọn họ cùng đi, thân pháp của tôi ở chỗ này có thể tính là mạnh nhất, tự tôi đi ở chỗ xương cùng bên kia, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian cho mọi người. Trần Nhiên nói. Trần Lão. Mấy người bọn Hứa Đông Tiến đều có chút cảm động muốn nói cái gì. Mấy người không cần nói thêm gì nữa, ý tôi đã quyết, mấy người đi theo tôi xuất sinh nhập tử lâu như vậy, chuyện tôi có thể làm cho mấy người cũng không nhiều lắm, hơn nữa tôi có một người mục tiêu cũng tương đối nhỏ, nói không chừng chúng sẽ không tới đuổi tôi, đến lúc đó trái lại tôi còn thiếu nợ mấy người đấy. Trần Nhiên ha ha cười nói. Trần Nhiên kiên trì muốn như thế, cuối cùng bọn Hứa Đông Tiến đành đi theo Hàn Sâm và Nữ Hoàng tới chỗ xương sọ bên kia, chỉ có Trần Nhiên đi tới chỗ xương cùng. Người của hai bên đã định rõ thời gian, chỉ còn chờ thời gian vừa đến, liền phân biệt chạy ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.